Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0409. Bắt lấy. Khâu Lâm Quang cùng Nam Cung Đình đều không phải loại kia một lòng tu luyện luyện công cuồng nhân. Bọn họ cũng biết lấy bọn họ tư chất tới nói. Đời này có thể đột phá đến hóa thần cảnh cũng đã xem như là thập phần không dễ. Lại nghĩ muốn hướng về trước bước ra một bước. Trên căn bản không thể. Vì lẽ đó chống không hạ xuống thời điểm bọn họ hoặc là ở tôi luyện võ kỹ, hoặc là chính là ở uống rượu mua vui. Mà lúc này tiểu lâu ngoại, Tô Tín nhưng là mang theo một đám lục phiến môn bộ khoái khí thế hùng hổ hướng về túy tiên lâu mà đến. Phía sau hắn còn theo đường cửu. Trường trên đường người thấy cảnh này nhất thời chính là sững sờ. Vị này ra ngày hôm qua vừa dựa vào đường hiển uy thế đập cơ ngôn thành một cái tát. Hiện tại lại nghĩ đến làm sự tình sao. Bất quá nhìn thấy Tô Tín phía sau theo còn có đường cửu, những người này cũng là trong lòng rùng mình. Xem ra này đường hiển quả nhiên cùng Tô Tín quan hệ không ít. Bằng không hắn cũng sẽ không để cho chính mình nghĩa tử ở trong thực lực tối cường đường cửu cũng theo Tô Tín. Đi tới túy tiên lâu trước, Tô Tín đối với Thiết Thạch nói. Khiến người ta đem túy tiên lâu vi lên. Nhìn thấy Khâu Lâm Quang hai người chạy đến cũng không được ngạnh trên. Ngăn cản bọn họ là được rồi. Thiết Thạch gật gù, lập tức sắp xếp lục phiến môn bộ khoái đem toàn bộ túy nguyệt lâu đều vây. Đường huynh, chờ sau đó còn muốn phiền phức ngươi một hồi. Ta sợ thủ hạ ta những người này không ngăn được bọn họ. Dù sao hai người này đều là hóa thần cảnh võ đạo tông sư. Đặc biệt kia Khâu Lâm Quang, an hiểu nhất thân pháp tốc độ. Còn muốn ngươi hỗ trợ đồng thời ngăn cản hắn. Đường cửu chắp chắp tay nói. Cẩn tuân đại nhân dặn dò. Tô Tín đi vào đến túy tiên lâu bên trong kia. Túy tiên lâu trưởng quỹ vội vã chào đón nói. Tô đại nhân đây là ý gì? Ngươi đến rồi như thế vừa ra, ta này túy tiên lâu nhưng là không có cách nào làm ăn. Có thể ở Thịnh Kinh Thành mở lớn như vậy một tòa tiểu lâu. Sau lưng không có điểm thế lực đó là không thể. Mà này túy tiên lâu sau lưng chính là Đại Chu Tam Hoàng Tử Triệu Vương Cơ Ngôn Luật. Cơ Ngôn Luật giao du rộng lớn, làm người phóng khoáng đại khí. Thậm chí hắn tòa tiểu lâu này cũng là vì chuyên môn yến xin mời vài bằng hữu chuẩn bị. Bất quá ở tranh cướp hoàng vị đông đảo hoàng tử ở trong, Cơ Ngôn Luật thực lực tuy rằng không yếu, nhưng cũng không là tiếng hô cao nhất một vị. Bởi vì xuất thân của hắn không tốt lắm. Mẫu thân hắn nguyên bản chỉ là một cái cung nữ mà thôi. Bất ngờ được cơ hảo điển Lâm Hạnh lúc này mới có hắn. Vì lẽ đó mẫu thân hắn bên kia, căn bản là cho không được hắn bất kỳ trợ giúp nào. Huống hồ hắn khá là yêu thích kết giao giang hồ nhân sĩ. Trên người dân gian khí quá nặng cũng là bị người lên án một điểm. Bị rất nhiều đại chu công hầu không thích. Bất quá ngay cả như vậy, Cơ Ngôn Luật ở đông đảo hoàng tử ở trong thực lực cũng đủ mạnh. Này túy tiên lâu là tài sản sự nghiệp của hắn. Tô Tín ở đây gây sự, vậy thì là không cho Cơ Ngôn Luật mặt mũi. Vì lẽ đó quán rượu kia trưởng quỹ mới dám cùng Tô Tín nói như vậy. Tô Tín mắt lạnh nhìn quán rượu kia trưởng quỹ, lạnh lùng nói. Ta có ý gì? Ngươi cho rằng ngươi là thân phận gì, lục phiến môn làm việc còn phải báo cho ngươi sao? Không biết mùi vị. Tên này trưởng quỹ nhất thời tức giận sắc mặt đỏ lên. Hắn tuy rằng chỉ là một gian tiểu lâu trưởng quỹ, nhưng trước đây nhưng là Triệu Vương phủ quản sự. Có thể tính làm là Cơ Ngôn Luật tâm phúc. Vì lẽ đó hắn mới sẽ bị Cơ Ngôn Luật phái tới quản lý này túy tiên lâu. Chuyên môn phụ trách chiêu đãi Cơ Ngôn Luật những bằng hữu kia cùng mời chào đến thủ hạ. Bất quá tiểu lâu này trưởng quỹ cũng đã từng nghe nói Tô Tín uy danh. Cơ Ngôn Thành ở trong tay hắn đều ăn quả đắng. Chính mình hắn đương nhiên cũng không để vào trong mắt. Bất quá này túy tiên lâu là Triệu Vương điện hạ sản nghiệp, hắn cũng không thể để Tô Tín làm bừa. Vì lẽ đó này trưởng quỹ cắn răng một cái quay về Tô Tín chắp chắp tay nói. Tô đại nhân bớt giận, mới vừa rồi là tiểu nhân nói nhầm. Bất quá kính xin Tô đại nhân cho Triệu Vương điện hạ một bộ mặt. Đừng ở túy tiên lâu bên trong đồng thủ. Tô đại nhân nếu là muốn bắt người nào, chờ hắn ra túy tiên lâu, ngài đều có thể tùy ý. Chờ nhân ra túy tiên lâu, vậy coi như không bắt được, huống hồ ta cũng không cách này kiên trì chờ. Đẩy ra kia túy tiên lâu trưởng quỹ trực tiếp liền hướng bên trong đi đến. Túy tiên lâu trưởng quỹ ở Tô Tín phía sau phẫn nộ hô lớn. Tô đại nhân, ngươi coi là thật không cho Triệu Vương điện hạ mặt mũi sao? Tô Tín xoay người cười lạnh nói. Triệu Vương điện hạ mặt mũi ta sẽ cho, ta chỉ có điều là không nể mặt ngươi mà thôi. Kia túy tiên lâu trưởng quỹ trong lòng tức giận. Hắn đã quyết định. Chờ Triệu Vương điện hạ trở về nhất định phải đem chuyện này nói cho Triệu Vương điện hạ. Để hắn hào hào giáo huấn một hồi này Tô Tín. Người này không khỏi cũng có chút quá kiêu ngạo. Túy tiên lâu bên trong thực khách vừa nhìn tình huống như thế. Những người bình thường kia trực tiếp tính tiền rời đi. Mà một số võ giả nhưng là rất hứng thú nhìn tất cả những thứ này. Thịnh kinh thành tổng bộ đầu Tô Tín tự mình đến túy tiên lâu bắt người. Triệu Vương điện hạ mặt mũi cũng không cho. Hắn muốn động chính là ai? Lúc này trên lầu nhã gian ở trong, Khâu Lâm Quang cùng Nam Cung Đình nghe được lại mặt truyền đến động tĩnh. Bất quá hai người bọn họ nhưng không để ý lắm. Này túy tiên lâu có thể nói là toàn bộ thịnh kinh thành bên trong to lớn nhất tiểu lâu một trong. Sau lưng càng là có Triệu Vương Cơ Ngôn Luật làm chỗ dựa. Cũng không ai dám ở chỗ này gây sự. Thế nhưng sau một chốc đại môn liền bị đẩy ra, Tô Tín cười ha ha đi tới nói. Hai vị xem ra rất thích ý mà. Thái Vương Điện Hạ hiện tại khẳng định là sầu vô cùng. Các ngươi nhưng ở đây uống rượu mua vui. Không biết Thái Vương Điện Hạ hiểu rõ sau sẽ có cái gì cảm tưởng. Khâu Lâm Quang lạnh lùng nói. Tô Tín, loại này ấu trí gây xích mích ly gián thủ đoạn hữu dụng không? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tô Tín vỗ đầu một cái nói. Đúng, ngày hôm nay bản quan nhưng là đến làm chính sự, cũng không thể đem chính sự quên đi. Nghe được Tô Tín tự xưng bản quan, Khâu Lâm Quang nhất thời thì có một loại cảm giác xấu. Tô Tín lấy ra một tờ tờ giấy thì thầm. Khâu Lâm Quang, năm đó bí danh, vô ảnh đạo, đã từng ăn cắp quá mấy nhất lưu thế gia công pháp điển tịch. Đồng thời còn đã từng trộm cắp quá lục phiến môn tài nguyên tu luyện. Tổng cộng cấp thấp đan dược 136 bình. Trung cấp đan dược 23 bình. Cao cấp đan dược 2 bình. Hoàng cấp binh khí 3 thanh. Khâu Lâm Quang sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn năm đó làm đạo tặc thời điểm xác thực là đối với lục phiến môn từng hạ xuống tay. Tê sơ ui e nơ cơ a tê ui nơ e tê. Ai cũng biết lục phiến môn xuất thủ luôn luôn đại khí. Phân phát phía dưới tài nguyên tu luyện nhưng là rất phong phú. Đi lục phiến môn đi một chuyến so với hắn đi những môn phái khác hay. Ba chuyến được đồ vật đều nhiều hơn. Nhưng những thứ đồ này có chút thậm chí ngay cả chính hắn đều nhớ không rõ cầm bao nhiêu đồ vật. Tô Tín nhưng là tỉ mỉ đều cho tìm được. Đây là ý gì? Bất quá Tô Tín đón lấy liền tiếp tục thì thầm. Nam Cung Đỉnh, nguyên danh Nam Hy Hành, bí danh Huyết Ma Đao, dự Nam Đạo tán tu. Đã từng bất ngờ thu được ngày trước Huyết Ma Giáo công pháp bản thiếu. Do đó lấy Huyết Ma Giáo công pháp đặt chân giang hồ. Lấy huyết luyện tông, giết người không toán. Đã từng tàn sát quá một thôn trang, cô đọng ngàn người chi huyết luyện tông. Hơn 10 danh châu phủ lục phiến môn bộ khoái đến đây điều tra, nhưng cũng bị ngươi giết chóc hết sạch. Nửa bước nguyên thần cảnh thì ngươi đã từng đánh giết Thiếu Lâm Tự một tên tuổi trẻ đệ tử đích truyền, thu được Thiếu Lâm công pháp bí truyền Ma Ha Già Diệt bí pháp. Lấy Phật Pháp tu vi trung hòa huyết ma công, lên cấp nguyên thần cảnh, nhưng bị Thiếu Lâm Tự truy sát cải danh đổi tính. Nam Cung Đình sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đây chính là hắn đáy lòng bí mật lớn nhất. Không nghĩ tới lại bị Tô Tín tại chỗ nói ra. Khâu Lâm Quang cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Nam Cung Đình. Hắn cũng không nghĩ tới vị này vẫn luôn có vẻ rất bình thường Nam Cung Đình dĩ nhiên là ngày trước bị hắc bảng truy nã. Bị Thiếu Lâm Tự truy sát, Huyết Ma Đao, Nam Hy Hành. Hiện tại Nam Cung Đình đã là hóa thần cảnh võ giả, trung hòa Thiếu Lâm công pháp, Ma Ha Già Diệt bí pháp. Sau, hắn huyết ma giáo công pháp đã hoàn toàn bị che lấp, cũng không cần máu người đi tu luyện. Vì lẽ đó hắn mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, cũng không có bị người nhận ra. Hắn còn coi chính mình che giấu rất tốt. Không nghĩ tới lục phiến môn nhưng là đã sớm biết. Nam Cung Đình sắc mặt âm trầm nói. Tô Tín đây là ý gì? Nắm những thứ đồ này đến áp chế chúng ta. Khâu Lâm Quang sự tình dễ bàn. Hắn chỉ là thâu đồ vật không có giết người. Mà chính hắn nhưng là giết Thiếu Lâm Tự đệ tử đích truyền. Mối thù này nhưng là kết lớn. Vì lẽ đó Nam Cung Đình lo lắng Tô Tín một khi đem chuyện của chính mình nói ra. Thiếu Lâm Tự e sợ ngay lập tức sẽ phái người đến truy sát hắn. Đến thời điểm Cơ Ngôn Thành có nguyện ý hay không giúp hắn chống đỡ chuyện này vẫn là ẩn số đây. Dù sao không phải mỗi người đều là Tô Tín. Dĩ nhiên sẽ vì một tên mới gia nhập thủ hạ mình chưa tới một canh giờ người liền cứng rắn chống đối Bích Huyết Thanh Sơn Đường. Tô Tín cười lắc lắc đầu nói. Nói cho Thiếu Lâm Tự. Bản quan không nhàm chán như vậy. Hiện tại bản quan chính thức tuyên bố. Hai người các ngươi bởi vì trộm cắp lục phiến môn tài nguyên cùng sát ta lục phiến môn bộ khoái. Chính thức bị bắt. Theo ta hồi lục phiến môn đi một chuyến đi. Khâu Lâm Quang cùng Nam Cung Đình sắc mặt nhất thời biến đổi. Tô Tín muốn làm so với bọn họ tưởng tượng cũng phải lớn hơn. Hắn dĩ nhiên muốn trực tiếp ra tay với bọn họ. Tô Tín tiếng nói vừa hạ xuống. Nam Cung Đình cùng Khâu Lâm Quang hầu như là trong nháy mắt liền làm ra phản ứng. Vậy thì là chạy. Tô Tín thực lực bọn họ gặp. Trước ở Thịnh Kinh Thành lục phiến môn trước bị trọng thương tên kia hóa thần cảnh võ giả kết cục còn rõ ràng trước mắt. Cùng cấp võ giả đối đầu hắn quả thực chính là không có chút nào sức lực chống đỡ lại. Hiện tại tức khiến cho bọn họ có hai người. Nhưng đối đầu với Tô Tín cũng vẫn không chắc chắn. Vì lẽ đó hai người bọn họ liền đều chuẩn bị chạy đi về trước cùng Cơ Ngôn Thành cầu viện lại nói. Bất quá Tô Tín sao lại cho bọn họ cơ hội này. Nam Cung Đình tiên mặc kệ, có người bên ngoài ngăn Tô Tín mục tiêu là Khâu Lâm Quang. Này Khâu Lâm Quang thân pháp khinh công cường hãn kinh người. Hắn ở thần cung cảnh thời điểm. Thậm chí liền ngay cả hóa thần cảnh võ giả đều không đuổi kịp hắn. Tô Tín dù cho có phong thần thối tại người. Cũng là không nắm nhanh quá hắn. Vì lẽ đó Tô Tín này để một cái mục tiêu. Liền đặt ở Khâu Lâm Quang trên người. Ngay ở thân hình hắn động trong nháy mắt, Tô Tín cũng động. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp điên cuồng vận chuyển. Tô Tín trong đầu tinh thần lực hầu như đã phảng phất thực chất hóa. Trong nháy mắt toàn bộ khách sạn bắt đầu vặn vẹo. Nhưng Khâu Lâm Quang nhưng chút nào đều không có phát hiện. Hắn một nhảy ra. Trực tiếp một chưởng nổ nát khách sạn vách tường xông ra ngoài. Nhìn thấy Tô Tín không có đuổi theo. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Vội vã sử dụng tới tốc độ nhanh nhất. Thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh bình thường hướng về Thái Vương phủ chạy đi. Bất quá lúc này tâm thần căng thẳng Khâu Lâm Quang nhưng không có phát hiện. Hắn này một đường chạy nhanh đến. Nguyên bản náo nhiệt phồn hoa Thịnh Kinh Thành bên trong. Thậm chí ngay cả không có bất kỳ ai. Phàng phất dược. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0410. Ảo thuật. Ở Tô Tín nói ra kia lời nói sau. Nam Cung Đình liền trực tiếp nhảy lên một cái. Mạnh mẽ chân khí trực tiếp đem rượu lâu vách tường xô ra một cái lỗ to lung. Này nhân cũng trực tiếp rượt đến giữa không trung. Bất quá lúc này hắn nhưng là kinh ngạc phát hiện Khâu Lâm Quang dĩ nhiên không nhúc nhích, mà là ngốc ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Dĩ nhiên thật giống như bị ổn định. Nhưng lúc này hắn cũng không công phu suy nghĩ thứ khác, tạm thời tiên đào tẩu quan trọng. Bất quá lúc này bên ngoài những kia tiên thiên thần cung cảnh bộ khoái nhưng là một cùng ra tay. Mấy chục danh thần cung cảnh võ giả động thủ. Đầy trời cương khí tung tóe. Coi như hắn Nam Cung Đình là hóa thần cảnh. Nhất thời nửa khắc cũng không thoát thân được. Muốn chết. Nam Cung Đình trong mắt lộ ra một tia sát cơ. Làm ngày trước đổ sát hơn ngàn người ma đạo võ giả. Tuy sau đó tới Nam Cung Đình bởi vì tu luyện Phật Tông công pháp mà đem kia một thân huyết sát ma khí che giấu. nhưng cũng vẫn cứ thay đổi không được trên người hắn kia cố kinh người sát khí. Một thanh Loan Nguyệt ma đao ra hiện tại trong tay hắn. Đầy trời huyết sát ma khí cuốn ngược. Một đao chém ra. Hơn 10 trượng ánh đao ầm ầm hạ xuống. Trong này nhưng còn chen lẫn lập lòe ánh vàng Phật quang. Nhìn qua cực kỳ tà dị. Đông đảo lục phiến môn bộ khoái trong lòng rùng mình. Vội vã né tránh. Nhưng lúc này một bóng người nhưng là ra hiện tại trước người bọn họ. Một trượng nổ ra. Mạnh mẽ chân khí trực tiếp hóa thành một con mấy trượng to nhỏ to lớn thủ ấm. Trực tiếp đem Nam Cung Đình ánh đao bóp nát. Đường Cửu đứng đông đảo lục phiến môn bộ khoái trước người. Một đôi bàn tay bằng thịt nhưng là biến thành ô kim vẻ. Phảng phất là kim thiết đúc ra đến. Nam Cung Đình sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi. Ở đường hiển uy thế giới. Đường Cửu cái này nghĩa tử bình thường có vẻ rất không đáng chú ý. Nhưng ngày hôm nay giao thủ một cái hắn nhưng là phát hiện này đường cửu không đơn giản như vậy. Này có chút tầm thường ô kim trưởng nhưng là bị hắn cho tu luyện tới cực hạn. Một trưởng oai thậm chí ngay cả hắn đều cảm giác được hoảng sợ. Đường cửu cứng ngắc trên mặt lộ ra một nụ cười đến. Tô đại nhân không nói để ngươi đi, ngươi liền ở chỗ này chờ đi. Mà lúc này ở bên trong tiểu lâu. Tô Tín trong tay phi huyết kiếm ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt toàn bộ bên trong tiểu lâu đều bị nhuộm sần thành hoàn toàn đỏ ngầu vẻ. Có vẻ cực kỳ khủng bố. Cùng lúc đó, huyễn cảnh ở trong Khâu Lâm quang nhưng là cảm giác được toàn bộ bầu trời cũng đã bắt đầu sụp đổ. Vô tận ánh sáng đỏ ngòm đem bao phủ. Cho đến giờ phút này Khâu Lâm quang mới cảm giác được có chút không đúng. Hắn vội vã cắn chóp lưới. Một ngụm máu tươi phun ra. Huyễn cảnh sụp xuống. Nhưng Tô Tín huyết hà thần kiếm nhưng là đã đến trước người. Khâu Lâm quang thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhưng vẫn bị kia huyết hà thần kiếm quét trúng. Huyết sát kiếm khí vào thể. Để Khâu Lâm quang nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Trong lòng kinh hãi không ngớt. Này Tô Tín đến tột cùng là giết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ ra đáng sợ như thế huyết sát khí. Khâu Lâm quang không dám tưởng tượng, nhưng hắn biết. Chính mình nhất định phải trốn. Hắn an hiểu vốn là không phải chính diện quyết đấu. Đối mặt Tô Tín như thế một cái sức chiến đấu cường hãn đến biến thái gia hỏa. Hắn căn bản cũng không có chút nào cơ hội phản kháng. Bất quá chờ Khâu Lâm quang vừa quay người lại. Trong nháy mắt hư không ngưng kiếm. Trên trăm đạo kiếm khí hướng về Khâu Lâm quang bao phủ tới. Hầu như là phong tỏa ngăn cản quanh người hắn bất kỳ có thể chạy trốn địa phương. Nhưng này Khâu Lâm Quang vẫn đúng là cho Tô Tín một niềm vui bất ngờ. Khâu Lâm Quang bí danh là Vô Ảnh Đạo. Hắn ở thân pháp trên tốc độ xác thực là đến một cái khiến người ta kinh diễm trình độ. Chỉ sợ cũng liền dung thần cảnh võ giả cũng không sánh bằng hắn. Đối mặt tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí công kích, hầu như hết thảy võ giả đều chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng này Khâu Lâm Quang nhưng là lựa chọn dùng chính mình cường hãn tốc độ ở này kiếm khí ở trong không ngừng né tránh Nazi. Tuy rằng không thể né tránh quá hết thảy kiếm khí. Nhưng lại có thể tránh được 99% kiếm khí đánh chém. Bất quá cho dù hắn có thể tránh được 99% kiếm khí đánh chém. Còn lại mấy đạo kiếm khí nhưng cũng là để hắn vô cùng chật vật. Kiếm khí vào thể. Xé sách hắn kinh mạch. Làm cho tốc độ của hắn giảm xuống mấy phần. Lúc này Tô Tín cũng là di chuyển. Trong nháy mắt phong thần thối mang đến tốc độ giống như tàn ảnh giống như vậy. Trong nháy mắt liền dọa Khâu Lâm Quang giật mình. Tô Tín trong giây lát này bộc phát ra tốc độ đã có thể so với hắn đỉnh cao trạng thái thậm chí càng hơn một phần. Này Tô Tín làm thật là không có nhược điểm sao. Hắn nhục thân cực kỳ cường hãn. Thậm chí ở thỉnh kinh thành lục phiến môn trước. Trực tiếp một quyền đập gãy một tên hóa thần cảnh luyện thể võ giả cánh tay. Kiếm pháp của hắn cao siêu chân khí hồn dày vô cùng. Hơn nữa hắn lại vẫn thiện trường tinh thần bí pháp. Có thể làm cho hắn cái này cùng cấp hóa thần cảnh võ giả rơi vào đến huyễn cảnh ở trong không cách nào tự kiềm chế. Mãi đến tận kia công kích tới người hắn mới miễn cưỡng tỉnh lại. Hiện tại Tô Tín dĩ nhiên lại thể hiện ra như vậy tốc độ khủng khiếp, điều này làm cho Khâu Lâm Quang thập phần kinh hãi. Tô Tín kinh khủng nhất địa phương không phải thực lực của hắn. Hơn nữa hắn khắp toàn thân dĩ nhiên tìm không ra một cái khuyết điểm đến. Để ngươi với hắn đối chiến thời gian muốn tìm một cái chỗ đột phá cũng không tìm tới. Khâu Lâm Quang đang kinh hãi, Tô Tín nhưng là trong lòng tràn ngập sát cơ. Đạp bước gần người. Thiên xương quyền nổ ra. Nhất thời sáu tháng phi xương. Vô tận lạnh lẽo âm trầm khí làm cho Tô Tín chu vi mấy trăm trượng đều bao phủ tại này cố làm người ta sợ hãi hàn khí ở trong. Khâu Lâm Quang biết Tô Tín nhục thân cường hãn kinh người. Hắn không dám đi cùng Tô Tín cứng đối cứng. Vội vã thân hình lói lên. Né tránh cú đấm này. Bất quá Tô Tín dùng thiên xương quyền cũng không phải muốn trực tiếp giải quyết hắn. Mà là đang lợi dụng thiên xương quyền đến tha chậm Khâu Lâm Quang tốc độ. Thiên xương quyền điên cuồng đánh xuống. Kia lạnh lẽo âm trầm khí phảng phất đã ngưng tụ thành thực thể giống như vậy. Suýt chút nữa đông lại Khâu Lâm Quang toàn thân kinh mạch. Làm cho hắn tốc độ bây giờ thậm chí cùng tầm thường võ giả gần đủ rồi. Điều này làm cho Khâu Lâm Quang trong lòng sợ hãi không ngớt. Hắn an hiểu nhất địa phương chính là ở tốc độ này trên. Một khi không còn tốc độ, hắn cùng bình thường hóa thần cảnh võ giả so với muốn kém xa lắm. Vì lẽ đó Khâu Lâm Quang quyết định thật nhanh. Quanh thân cương khí kim màu đỏ ngòm bạo phát. Hắn trực tiếp vận dụng bí pháp. Thiêu đốt tự thân tinh huyết. Muốn lấy huyết độn thuật đến chạy trốn. Nhưng chưa kịp hắn huyết độn thuật triệt để triển khai ra. Tô Tín hai mắt bỗng nhiên trở nên như vực sâu bình thường khủng bố. Khiến người ta bất chi bất giác chìm vào đến trong đó. Khâu Lâm Quang chính đang sử dụng huyết độn thuật. Kết quả lại bị Tô Tín kéo vào đến ảo thuật ở trong. Mặc cho hắn làm sao giãy giụa. Nhưng cũng đều tránh thoát không ngớt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh huyết của chính mình không ngừng thiêu đốt. Quanh thân huyết khí ngút trời. Nhưng hắn nhưng cái gì đều làm không được. Làm Tô Tín thu hồi biến thiên kích địa tinh thần đại pháp thì Khâu Lâm Quang ầm ầm đến cùng. Thân thể đã như một cổ thây khô giống như vậy. Triệt để đem tự thân tinh huyết thiêu đốt hết sạch. Lúc này ở bên ngoài cùng Đường Cửu đánh nhau Nam Cung Đình nhận biết được Túy Tiên Lâu bên trong Khâu Lâm Quang sức sống dĩ nhiên cấp tốc bắt đầu yếu bớt. Cuối cùng càng đột nhiên biến mất. Hắn không khỏi kinh hãi hô lớn. Tô Tín, chúng ta đều là Thái Vương Điện Hạ môn khách, ngươi lại giám sát chúng ta, ngươi điên rồi phải không? Một cái trộm cắp ta lục phiến môn tài nguyên tu luyện. Một cái sát ta lục phiến môn bộ khoái. Bản quan muốn bắt các ngươi hồi lục phiến môn xem xét hỏi các ngươi lại vẫn dám cử bộ. Như vậy hành vi chính là ác tặc hung đồ không thể nghi ngờ. Chịu tội đáng chém. Tô Tín từ mái nhà nhảy xuống. Ép căn bản không hề cho Nam Cung Đình cơ hội nói chuyện. Phi huyết kiếm ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt mạnh mẽ huyết sát khí ngút trời. Liền nửa bầu trời đều bị nhuộm thành đỏ đậm vẻ. Rõ ràng là thanh thiên bạch nhật, nhưng cũng làm cho người ta một loại huyết nguyệt giữa trời tà dị cảm giác. Nam Cung Đình đã từng tu luyện qua huyết ma giáo công pháp. Trên người hắn huyết sát khí cũng rất nặng. Bất quá này cùng Tô Tín so với thì có chút như gặp sư phụ. Nam Cung Đình tu luyện huyết ma giáo công pháp thì hắn sát chính là người nào? Chỉ là một ít người bình thường cùng một ít cấp thấp võ giả mà thôi. Nhưng Tô Tín giết chết người nhưng từ đều là một ít tông môn thế gia xuất thân võ giả. Chỉ là tiên thiên võ giả chỉ sợ cũng có hơn ngàn người. Cho nên nói coi như là huyết sát lực lượng thứ này, số lượng cũng không thể cùng chất lượng so với. Nam Cung Đình nổ quát một tiếng. Huyết ma đao cuốn ngược. Huyết sát lực lượng ngưng tụ thành một luồng to lớn bão táp hướng về Tô Tín kéo tới. Vô số đao ảnh ẩn giấu ở trong đó. Lập lòe dọa người phong mang. Nhưng tất cả những thứ này cũng vô dụng. Phi huyết kiếm tướng Tô Tín huyết hà thần kiếm uy năng tăng trưởng hơn 10 lần. Chiêu kiếm này hạ xuống. Đã không thể gọi huyết hà. Biển máu còn tạm được. Đầy trời huyết lãng kéo tới. Trực tiếp đem kia bão táp xé sách. Vô tận huyết sát khí tuôn ra. liền ngay cả tu luyện huyết ma giáo công pháp Nam Cung Đình đều có chút không chịu được, vội vã lùi lại. Nhưng này trong biển máu nhưng là dối ra đến rồi một cái khiết bạch ngón tay như ngọc. Vô biên huyết sắc bên trong bay lên một luồng hào quang ấm ánh. Nhất chỉ phá sát hạ xuống. Nam Cung Đình kinh hãi không tên. Trong tay hắn huyết ma đao bùng nổ ra một luồng sức mạnh to lớn. Huyết ma kêu gào. Đao ảnh bên trong thậm chí ngưng tụ ra một cái huyết ma bóng mờ. Trông rất sống động. Nhưng này vẫn không có tác dụng. Theo Tô Tín Tam chỉ đạn thiên hạ xuống. Phá sát lực lượng trực tiếp đem kia đao ảnh tan rã. Liền ngay cả Nam Cung Đình huyết ma đao bên trên. Đều hiện lên từng tia một vết sách. Ầm ầm toái liệt. Nam Cung Đình kinh hãi bên dưới lập tức cầm trong tay đoạn đao ném xuống. Thân hình cấp tốc lùi lại. Bất quá ngay cả như vậy. Hắn cũng là bị kia cố mạnh mẽ kình lực gây thương tích. Nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng này vẫn chưa xong. Tô Tín một bước bước ra. Như hình với bóng bình thường ra hiện tại Nam Cung Đình trước người. Kinh mộng nhất chỉ điểm xuất. Kia sức mạnh to lớn khuấy lên hư không. Làm cho chu vi thiên địa nguyên lực đều phát sinh từng trận rung động. Khủng bố đến cực điểm. Nam Cung Đình cắn răng một cái. Tương tự cũng là nhất chỉ điểm xuất. Chỉ kình cương mãnh vô song. Theo này nhất chỉ điểm xuất. Phảng phất toàn bộ thiên địa lực lượng đều bị thu nạp đến này nhất chỉ ở trong. Vùng thế giới này liền chỉ còn dư lại này nhất chỉ. Này không phải Nam Cung Đình huyết ma giáo ở trong công pháp, mà là Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ ở trong ma ha chỉ. Hắn đương sơ giết tên kia Thiếu Lâm tự đệ tử đích truyền. Không chỉ từ trên người hắn được ma ha già diệp bí pháp. Còn có này Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ ở trong ma ha chỉ. Bất quá hắn bởi vì sợ bị Thiếu Lâm tự nhận ra. Vì lẽ đó này ma ha chỉ hắn tự được sau khi. Tuy rằng trăm học khổ luyện mười mấy năm. Nhưng từ đầu đến cuối không có triển khai ra quá. Lần này Tô Tín vừa nhưng đã nhìn thấu thân phận của hắn. Nam Cung Đình không lo được nhiều như vậy. Chỉ được lá bài tẩy ra hết. Ma ha chỉ cùng tam chỉ đạn thiên chạm vào nhau. Nhất thời một luồng sức mạnh to lớn bộc phát ra. Vô tận cương khí bạo liệt. Kia cố sức mạnh to lớn để ở đây lục phiến môn bộ khoái dồn dập biến sắc. Vội vã tản ra. Liền ngay cả hóa thần cảnh đường cửu không dám sống ở đó lực lượng va chạm trung tâm. Lập tức lùi lại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0411, chém giết, Thiếu Lâm tự truyền thừa ngàn vạn tái. 72 tuyệt kỹ mỗi một loại đều không bình thường. Khác nhau chỉ là xem ai dùng. Làm sao đi dùng mà thôi. Liền tỉ như kia ở Thiếu Lâm tự tu luyện nhân số rất ít. Phổ biến cho rằng uy lực bình thản niêm hoa chỉ. Kết quả lại bị Thiếu Lâm tự đời trước phương trưởng. Gia Diệp tôn giả. Huyền Đàm tu luyện tới tài năng như thần mức độ. Ma ha chỉ ở Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ ở trong tiếng tăm rất lớn. Bất quá muốn hoàn toàn đem này ma ha chỉ uy lực phát huy được. Cũng là muốn xem ai dùng mới là. Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ mỗi một dạng đều có không giống lý giải. Thậm chí cần chuyên môn Phật Pháp cùng với kết hợp lại. Mới có thể cảm ngộ đến trong này võ đạo chân ý. Nam Cung Đình xác thực là học được ma ha già diệp bí pháp. Này ma ha chỉ hắn cũng luyện mười mấy năm. Nhưng đáng tiếc hắn không phải tâm hoài từ bi đệ tử cửa Phật. Hắn chỉ là một cách đầy tay huyết tinh hung đồ mà thôi. Vì lẽ đó Nam Cung Đình ma ha chỉ có điều là tốt mã rẻ cùi. Chờ hai người va chạm cương khí bạo liệt tiêu tan sau khi. Tô Tín không hư hao chút nào đứng tại chỗ. Mà Nam Cung Đình một cái cánh tay nhưng là máu me đầm đìa. Hắn tu luyện mười mấy năm ma ha chỉ. Tự nhận là so với những kia Thiếu Lâm tự nhà sư tu luyện càng khắc khổ. Lý giải còn muốn thấu triệt. Tại sao hiện tại nhưng liền Tô Tín một chiêu đều không chặn được. Mắt thấy Tô Tín từng bước một đi tới, mãnh liệt tràn ngập sát cơ, Nam Cung Đình trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn năm đó tu luyện huyết ma giáo tà công. Từ hậu thiên vẫn tu luyện tới tiên thiên thần cung cảnh đỉnh cao. tại mọi thời khắc lo lắng sợ hãi, bị người đuổi giết vô số lần. Tuy rằng hắn sau đó đoạt được Thiếu Lâm Tự Ma Ha Già Diệp bí pháp tu luyện tới hóa thần cảnh, thay cái thân phần an định hạ xuống, nhưng hắn kia cố kẻ liều mạng bình thường tính cách đã rót vào đến tận xương tủy. Mắt thấy đã tới gần tuyệt cảnh, hắn cũng không ngại liều mạng nhất bác. Nam Cung Đình được huyết ma giáo công pháp chỉ là bản thiếu. Bất quá cho dù là bản thiếu, bên trong cũng là có chút một môn bí pháp cấm kỵ. Nam Cung Đình quanh thân huyết khí tràn ngập. Nháy mắt trên người hắn huyết sắc sát khí cùng đen kịt ma khí kết hợp lại, đem hắn tôn lên đến có mấy người không nhân, tuyệt không ra duyệt. Nhưng hắn tự thân khí tức nhưng là trở nên cực kỳ khủng bố. Theo trên người hắn cơn khí thế này càng ngày càng đậm, Nam Cung Đình tự thân dường như hóa thành một cái hố đen giống như vậy. Thiên địa nguyên khí bị hắn hút vào trong đó. Tô Tín nhưng là cảm giác hắn tự thân dòng máu đều rất giống không bị chính mình đã khống chế giống như vậy. Dĩ nhiên cũng phải bị hút vào đến Nam Cung Đình trên người. Ở đây những kia lục phiến môn bộ khoái sắc mặt nhất thời biến đổi. Bọn họ đã cách đủ xa, nhưng vẫn là bị này cố mạnh mẽ sức hút xúc động tự thân dòng máu không ngừng bốc lên. Một ít thực lực nhược, một ít võ giả thậm chí không tự chủ được từng bước một hướng về kia Nam Cung Đình phương hướng rời đi. Trong cơ thể dòng máu dĩ nhiên trực tiếp nhập vào cơ thể mà ra, bị Nam Cung Đình hút vào trong cơ thể, dáng dấp khủng bố đến cực điểm. Đường Cửu nhục thân cường hãn, đối với mình nhục thân lực trưởng khống nhưng là cực cường, cộng thêm khoảng cách đủ xa, lúc này mới áp chế lại tự thân khí huyết sôi trào. Thiên Ma Hóa Huyết Đại Pháp. Đường Cửu nhíu mày, nhận ra cái môn này ở ngày trước huyết ma giáo thời điểm toàn thịnh uy danh hiển hách tà đạo võ công. Này Thiên Ma Hóa Huyết Đại Pháp uy năng không cần nhiều lời. Nam Cung Đình như thế một cách nửa đường chiếm được bản thiếu võ giả tu luyện sau khi đều có thể phát huy được bực này uy năng. Tu luyện tới cực hạn Thiên Ma Hóa Huyết Đại Pháp có thể đem những người khác khí huyết thu nạp lại đây hòa hợp tự thân sử dụng. Thu nạp càng nhiều thực lực liền càng mạnh. Thậm chí quần chiến ở trong, tự thân đều có thể lấy Thiên Ma Hóa Huyết Đại Pháp vượt qua một cái cảnh giới nhỏ. Bất quá này Thiên Ma Hóa Huyết Đại Pháp cũng là có tai hại. Vậy thì là ngươi thu nạp tiên huyết quá nhiều sau khi, sẽ cùng ngươi tự thân khí huyết phát sinh xung đột. Không chỉ sẽ ảnh hưởng đến tâm trí của ngươi, càng sẽ khiến bên trong cơ thể ngươi tiên huyết xung đột, trực tiếp bạo liệt. Chiêu này di chứng về sau quá lớn, vì lẽ đó cho dù là huyết ma giáo người đều không thế nào dùng. Chỉ có điều ở chính đạo võ lâm vây quét huyết ma giáo trận chiến đó thì huyết ma giáo người liều mạng nhất bác. Hầu như hết thảy hiểu được Thiên Ma Hóa Huyết Đại Pháp môn võ công này huyết ma giáo võ giả dồn dập sử dụng cái môn này liều mạng quần chiến lợi khí. Trận chiến đó bên dưới huyết ma giáo tuy rằng toàn bộ chết quang, nhưng chính đạo tông môn nhưng là chết rồi đầy đủ so với huyết ma giáo chết nhiều người 5 lần. Này Thiên Ma Hóa Huyết Đại Pháp coi như là huyết ma giáo người đều không dám dễ dàng sử dụng. Một cái dùng không tốt chính là tự bảo kết cục. Xem ra này Nam Cung Đình cũng là bị Tô Tín bức đến tuyệt cảnh. Thậm chí ngay cả loại công pháp này cũng dám xuất ra. Bất quá đối mặt này tà dị Thiên Ma Hóa Huyết Đại Pháp, Tô Tín nhưng là không lùi mà tiến tới. Kia cố mạnh mẽ sức hút căn bản là hấp thụ không tới Tô Tín trên người một giọt tiên huyết. Trên người hắn khí thế nhưng là bỗng nhiên trở nên mờ ảo cực kỳ. Phảng phất không tồn tại này không gian ở trong. Không ở này ngạn, không ở bị ngạn. Thiên Ma Hóa Huyết Đại Pháp bên dưới. Vô tận huyết sát ma khí mãnh liệt mà ra. Nhưng Tô Tín nhưng là không để ý chút nào. Tay nắm ấm quyết, hướng chết mà sinh. Trong nháy mắt sinh tử điên đảo, Nam Cung Đình trên người huyết sát ma khí càng ầm ầm bạo liệt, trực tiếp đem hắn nổ thành chết không toàn thây. Tô Tín quanh thân cương khí bạo phát, để tránh khỏi bị kia đầy trời bay ngang huyết khối thịt nát xính vào. Thiết Thạch phái người đi lục phiến môn tổng bộ bị án đặc biệt. Khâu Lâm Quang, Nam Cung Đình cử bộ không tử, hung tính khó sửa đổi, bị ta tại chỗ kích sát. Lục phiến môn tài nguyên bị đảo một án cùng dự nam đảo lục phiến môn bộ khoái bị giết một án coi như là chấm dứt. Thiết Thạch sườn sốt một chút. Sau đó hắn mới dường như phản ứng lại giống như vậy. Vội vã khiến người ta đi hồi lục phiến môn tổng bộ báo bị. Mà lúc này Túy Nguyệt lâu bên trong những võ giả kia còn có bị Tô Tín bọn họ động thủ thì hấp dẫn đến người cũng đã ngốc rơi mất. Bọn họ kinh ngạc không phải Tô Tín dám đi sát Cơ Ngôn Thành người, mà là Tô Tín dĩ nhiên lấy sức một người. Tay không chém giết hai tên cùng cấp hóa thần cảnh võ giả. Phải biết hóa thần cảnh võ giả không phải là thần cung cảnh võ giả. Hai tên thần cung cảnh võ giả sinh tử đấu. Rất dễ dàng phân sinh tử. Nhưng hóa thần cảnh giữa các võ giả sinh tử đấu. Muốn đánh bại đối phương dễ dàng. Nhưng một phương nếu là quyết định muốn chạy, ngươi muốn đuổi tới đem kích sát đó là khó khăn chi lại khó khăn. Nhưng vừa mới bọn họ nhìn thấy gì? Kia khả là hai tên cùng Tô Tín cùng cấp hóa thần cảnh võ giả. Nhưng là bị Tô Tín dường như giống như ăn cháo ở không tới trong vòng nửa canh giờ liên tiếp kích sát. Đây chính là có chút quá khủng bố. Mặc dù nói Đường Cửu cũng là theo xuất thủ. Bất quá Đường Cửu cũng vẻn vẹn là đưa đến một cái kéo dài tác dụng. Chân chính đồng thủ nhưng vẫn là Tô Tín. Huống hồ chẳng ai nghĩ tới. Kia nhìn như tầm thường giang hồ tán tu Nam Cung Đình dĩ nhiên sẽ là ngày trước đứng hàng hắc bảng 50 vị trí đầu. Giết Thiếu Lâm tự đệ tử đích truyền. Huyết ma đao Nam Thi Hành. Một ít lớn tuổi võ giả đều nghe nói qua chuyện này. Này ở năm đó náo động đến nhưng là tương đối lớn. Phải biết Thiếu Lâm tự đệ tử đích truyền vốn là số lượng ít ỏi. Thật vất vả bồi dưỡng được tới một người có thể xuất sư. Lại bị nhân cho giết. Thiếu Lâm tự há có thể không giận. Sau đó Thiếu Lâm tự giới luật đường. La Hán đường. Đạt Ma viện. Hơn 10 danh nguyên thần cảnh võ giả ra hết đến tra xét chuyện này đều không có tìm được hung thủ. Không nghĩ tới hôm nay nhưng là chết ở Tô Tín trong tay. Thiếu Lâm tự dùng không cần cảm tạ Tô Tín. Bất quá ngẫm lại xem Thiếu Lâm tự thật sống cũng cùng Tô Tín có cừu oán, phỏng chừng không có khả năng lắm. Giải quyết xong Khâu Lâm Quang hai người sau Tô Tín vẫn chưa ngừng lại. Mà là hướng về Đào Phi báo vị trí Xuân Tuyết Lâu trực tiếp mà đi. Nếu muốn lập uy, kia Tô Tín may mà liền một lần lập cách đủ. Cho Thỉnh Kinh Thành những người khác lưu xuống một cái ấn tượng sâu sắc. Mà lúc này Xuân Tuyết Lâu bên trong Đào Phi báo một bên cùng Trần Thiên Chi uống rượu, vừa có chút âm thầm thiếu kiên nhẫn. Hắn còn tưởng rằng Trần Thiên Chi đem hắn gọi tới là có chuyện quan trọng gì đây. Không nghĩ tới Trần Thiên Chi nhưng vẫn ở với hắn lá mặt lá trái. Nói một ít vô dụng phí lời. Đến hiện tại Đào Phi báo cũng không biết Trần Thiên Chi tìm hắn đến tột cùng là muốn làm gì. Hắn nhiều lần muốn đưa ra phải đi. Nhưng cũng đều bị Trần Thiên Chi cho ngăn lại. Một mực hắn lại không nói chính sự. Điều này làm cho Đào Phi báo khá là thiếu kiên nhẫn. Cuối cùng Đào Phi báo thực sự có chút không chịu được. Hắn trực tiếp để chén rượu xuống hỏi. Hầu ra, ngươi ngày hôm nay tới tìm ta đến cùng muốn làm gì? Ngươi nếu là không nói, ta nhưng là thật sự đi rồi. Trần Thiên Chi vội vàng nói. Đào huyên gấp làm gì mà? Hai người chúng ta đều ở Thái Vương Điện hạ thủ hạ cộng sự. Tuy rằng trong ngày thường có chút hiểu lầm. Nhưng tương lai bên trong nhưng là muốn cùng Điện Phi Thần. Hiện tại hai chúng ta hảo hảo thân cận một chút. Ngươi cần gì phải không phải đem ta Trần mố nhân tưởng tượng như vậy công danh lợi lộc đây. Đào Phi báo ngờ vực nhìn Trần Thiên Chi, hắn coi như là ngớ ngẩn cũng sẽ không tin tưởng Trần Thiên Chi nói. Còn thân cận một chút. Hắn xin mời chính mình tới đây Xuân Tuyết Lâu uống rượu. Sẽ không chính là vì ly gián chính mình cùng Khâu Lâm Quang chờ nhân quan hệ chứ. Nếu như đúng là như vậy, vậy này Trần Thiên Chi cũng hơi bị quá mức ngớ ngẩn một chút. Chính đang Trần Thiên Chi suy nghĩ muốn dùng cớ gì kéo dài thời điểm. Bọn họ trong bao gian đại môn chợt bị người cho đẩy ra. Tô Tín mang theo một đám lục phiến môn bộ khoái đi tới. Trần Thiên Chi nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt nhưng là đúng Tô Tín quát lên. Tô Tín, ngươi đến đây làm gì? Đào Phi báo cũng là mắt lạnh nhìn Tô Tín. hắn cũng đã làm cho Thái Vương Điện Hạ ném một lần mặt. Còn muốn tìm đến mình chờ nhân phiền phức sao? Tô Tín phất phất tay nói. Long Hoa Hầu xin mời đứng ở một bên, nơi này không ngươi xử, bản quan là đến tập nã trọng phạm. Trần Thiên Chi lập tức hừ lạnh nói. Tô Tín ngươi đây là ý gì? Nơi này ai là trọng phạm? Ngươi còn muốn tập nã ta hay sao? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Đương nhiên không phải hầu gia ngươi, mà là một vị dám to gan cướp bóc triều đình vật tư Đào Phi. Tô Tín đưa mắt nhìn sang Đào Phi báo cười lạnh nói. Sơn Nam Đạo Thiên Mục trại đại đương gia, Hắc Sá Thần, Đào Phi báo đại danh đỉnh đỉnh a. 8 năm tiền triều đình dưới phân phát Sơn Nam Đạo Lục phiến môn tài nguyên tu luyện chính là ngươi cướp chứ? Đào đại đương gia quả nhiên hảo khí phách. Thái Hành Sơn trại đều không đoạt lấy triều đình đồ vật. Ngươi lại dám động. Phần này dũng khí ta phục. Bất quá Đào đại đương gia, ra đến hỗn đều là cần phải trả. Ngươi đồng lục phiến môn đồ vật, hiện tại cũng nên đến trả lại thời điểm. Đi với ta lục phiến môn tổng bộ đi một chuyến đi. Đào Phi báo biến sắc, hắn mới vừa muốn nói điều gì, liền thấy Tô Tín vọt thẳng tới quát lên. Còn dám cử bộ. Như vậy áp đồ, bản quan ngày hôm nay liền đưa ngươi tại chỗ kích sát. Đào Phi báo nhất thời rõ ràng. Trước những câu nói kia đều là cớ mà thôi. Tô Tín căn bản liền không muốn cho hắn biện bạch cơ hội. Hắn vốn là muốn giết mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0412. Thị uy. Nhìn thấy Tô Tín đối với Đào Phi báo động thủ, Trần Thiên Chi lập tức vọt đến đi sang một bên. Đào Phi báo thấy cảnh này nhất thời thầm mắng một tiếng, hắn quả nhiên vô căn cứ. Bất quá hắn lúc này cũng không có hoài nghi Trần Thiên Chi cùng Tô Tín có cấu kết. Cảm nhận được Tô Tín trên người sát cơ, Đào Phi báo cũng là quyết định thật nhanh lập tức muốn chạy. Hắn vốn là đạo phỉ xuất thân, một thân sở học hỗn tạp, đối với tốc độ này loại khinh công cũng là có trải qua. Vì lẽ đó thân hình của hắn giống như một con chim lớn giống như vậy. Trong nháy mắt một cái tung càng cũng đã đem Xuân Tuyết lâu vách tường nổ nát. Trực tiếp chạy đến lâu ngoại. Nhưng lúc này mấy trăm đạo vô hình kiếm khí nhưng là từ giữa không trung ngưng tụ mà ra trực tiếp hướng về hắn chém tới. Đào Phi báo thân pháp rất nổi tiếng. Chính là ngày trước một vị tán tu cường giả lưu lại thân pháp bản thiếu. Lấy ý tự thiên bằng đập cánh bay lượn cửu thiên. Trong nháy mắt bùng nổ ra tốc độ thậm chí không kém hơn Tô Tín phong thần thối. Nhưng Đào Phi báo được chỉ là bản thiếu. Hiệu quả liền muốn kém hơn một đoạn dài. Hơn nữa đối mặt này che ngợp bầu trời kiếm khí. Coi như ngươi thật sự hóa thân thiên bằng. Tô Tín cũng chắc chắn đem cho chém xuống đến. Vì lẽ đó Đào Phi báo chỉ là ở giữa không trung né tránh xê dịch hai lần liền không thể kiên trì được nữa. Căn bản là đột phá không được kia kiếm khí phong tỏa. Thân hình bắt đầu tăm tích. Mà xuống phương nghênh tiếp hắn nhưng là một đạo minh mông cuồn cuộn huyết khí trường hà. Huyết sát trước ngút trời. Ngăn cản đường đi của hắn. Trước có vô hình kiếm khí xé sách tư không mà xuống. Sau có huyết hà thần kiếm vô lượng kiếm mang chặn đường. Quả thực là không cho Đào Phi báo chút nào cơ hội. Để hắn chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Này Đào Phi báo cùng Khâu Lâm Quang cùng Nam Cung Đình so với phải kém rất nhiều. Hắn mặc dù là hóa thần cảnh võ giả. Nhưng cũng mỗi dạng đều không có đặc sắc địa phương. Liền tỉ như Khâu Lâm Quang an hiểu khinh công cùng liếm tức bí pháp. Hắn tuy rằng đánh không lại người khác. Người khác cũng đừng hòng dễ dàng giết hắn. Mà kia Nam Cung Đình một thân ma công tuy rằng lỗ thủng rất nhiều nhưng cũng uy năng cường hãn. Mà này Đào Phi báo liền muốn bình thường nhiều lắm. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tìm không ra chút nào đặc sắc địa phương. Ở Tô Tín vô hình kiếm khí cùng huyết hà thần kiếm rào sát bên dưới trực tiếp trọng thương. Cuối cùng bị Tô Tín tam chỉ đạn thiên điểm sát. Liền sát ba người, Tô Tín cảm giác mình uy đã lập được rồi, hắn liền dẫn thiết thạch chờ nhân chuẩn bị rời đi. Trần Thiên Chi còn ở Tô Tín chờ nhân thân sau quát lên. Tô Tín, ngươi lại dám sát Thái Vương Điện Hạ người thật là to gan. việc này ta liền nhất định cùng ngươi không để yên. Tô Tín lén lút nở nụ cười một tiếng nhưng cũng không phản ứng hắn. Trần Thiên Chi đúng là cẩn thận quen rồi. Còn đang diễn trò. Hắn là sợ Tô Tín mang đến Lục Phiến Môn mọi người chung có Cơ Ngôn Thành người. Sẽ đem tin tức tiết lộ cho Cơ Ngôn Thành. Vì lẽ đó hắn muốn diễn liền để hắn diễn được rồi, Tô Tín trực tiếp mang người rời đi. Tô Tín này liên tiếp động tác chỉ có điều tốn thời gian không tới 2 canh giờ mà thôi. Nhưng cũng dùng không tới nửa canh giờ cũng đã truyền khắp toàn bộ Thịnh Kinh Thành. Hết thảy người biết đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Hóa thần cảnh võ giả không phải chó lợn dê bò. Kia khả là võ đạo tông sư một cái cấp bậc nhân vật. Tùy tiện tìm một chỗ đều có thể sáng tạo một cái nhị lưu thế lực. Trở thành khai phái lão tổ như thế nhân vật. Kết quả chính là nhân vật như vậy. Nhưng là bị Tô Tín dường như giống như ăn cháo ở 2 canh giờ bên trong giết chết 3 người. Chuyện này quả thật lệnh những võ giả khác không thể nào tưởng tượng được. Huống hồ trong này còn có Thái Vương Cơ Ngôn Thành người. Này nhưng là càng làm cho người ta suy nghĩ sâu sắc. Tô Tín đây là chuẩn bị cùng Cơ Ngôn Thành ăn thua đủ a. Lập tức chết rồi 3 tên hóa thần cảnh võ giả. Đủ khiến Cơ Ngôn Thành nguyên khí đại thương. 2 người bọn họ lần này là triệt để không chết không thôi. Bất quá còn có một chút người thông minh nhưng là nhìn ra Tô Tín lần này cử động hàm nghĩa có chút nghiền ngẫm cực khủng a. Tô Tín đi giết Khâu Lâm Quang chờ nhân có thể không đơn thuần là bởi vì cho hả giận. Trên thực tế hắn cũng không có được ủy khuất gì. Lúc trước Tô Tín cùng Cơ Ngôn Thành xung đột thời điểm. Thủ hạ của hắn Dương Vũ Long xác thực là đã trúng Cơ Ngôn Thành thiếp thân thái giám Phùng Anh một cái tát. Bất quá ngay lập tức sẽ bị Tô Tín tìm trở về. Phùng Anh còn bị thương không nhẹ. Mà sau đó ở Thịnh Kinh Thành Lục Phiến Môn trước. Tô Tín càng là không chịu thiệt nửa phần. Trái lại là Cơ Ngôn Thành thủ hạ bị Tô Tín trọng thương một cái. Chính hắn cũng là bị Đường Hiển mạnh mẽ nghẹn trở lại. Trước mặt mọi người mất mặt. Có thể nói này chịu thiệt vẫn luôn là Cơ Ngôn Thành, ngươi Tô Tín cho hạ giận cái gì sức lực. Cho nên nói Tô Tín đi giết Khâu Lâm Quang chờ người cũng không phải cho hạ giận, mà là thị uy. Cũng không phải cho Cơ Ngôn Thành thị uy, mà là cho Đại Chu những hoàng tử kia môn thị uy. Đối với Thịnh Kinh Thành Lục Phiến Môn mà nói, đối phó những hoàng tử này chính là chuyện khó giải quyết nhất. Đánh cũng đánh không được. Mắng cũng chửi không được. Cái gọi là thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội chỉ có điều là một chuyện cười mà thôi. Bất quá hiện tại Tô Tín lấy như bẻ cành khô tư thế xếp Khâu Lâm Quang chờ nhân nhưng là ở nói cho những hoàng tử kia môn một chuyện. Ta không giết được ngươi môn. Nhưng ta nhưng có thể giết đến thủ hạ của các ngươi. Các ngươi tranh cướp hoàng vị dựa vào chính là cái gì? Còn không phải dựa vào thủ hạ mình thế lực. Tô Tín đã biểu lộ ra thực lực của chính mình. Hoàn toàn có thể coi rẻ cùng cấp võ giả. Đem bọn ngươi mời chào đến những võ giả kia toàn bộ tàn sát hết sạch. Chờ đến thủ hạ của các ngươi thế lực bị Tô Tín suy yếu. Kia liền chờ với tương lai các ngươi leo lên hoàng vị tư bản triệt để không còn. Không duyên cứ cho những hoàng tử khác cơ hội. Mà đợi được những hoàng tử khác kế vị sau khi lại sao lại lưu tính mạng các ngươi. Nghĩ rõ ràng tầng này trong lòng mọi người trực đổ mồ hôi lạnh. Tô Tín chiêu này xác thực là tàn nhẫn. Ta không động ngươi. Chỉ động thủ hạ của ngươi. Để ngươi không còn kế thừa hoàng vị cơ hội. Tương lai tân hoàng kế vị tự nhiên sẽ tìm ngươi phiền phức. Mà Tô Tín nói không chắc còn có thể bị tân hoàng tưởng thưởng đây. Cứ như vậy. Đông đảo hoàng tử đối với Tô Tín kiêng kỵ trình độ quả thực tăng lên trên đến cùng Thiết Ngạo một cấp bậc. Thậm chí so với Thiết Ngạo còn mạnh hơn. Thiết Ngạo tuy rằng địa vị cao siêu. Nhưng hắn nhưng là sẽ duy trì tuyệt đối trung lập. Không thiên bang bất kỳ một vị hoàng tử. Tô Tín cũng sẽ không thiên bang bất kỳ một vị hoàng tử. Tương tự hắn cho dù thiên giúp vị nào hoàng tử hắn cũng kế thừa không được hoàng vị. Chỉ có điều khác nhau là Tô Tín nếu là nhằm vào vị nào hoàng tử. Hắn liền thật sự kế thừa không được hoàng vị. Cơ Ngôn Thành chính là dẫm vào vết xe đổ. Mà lúc này ở Thái Vương bên trong phủ. Cơ Ngôn Thành nghe được tin tức này sau trực tiếp tức thiếu chút nữa đem phòng của chính mình cho hủy đi. Tô Tín một hơi giết hắn ba người. Dưới chứng hắn chính mình mời chào đến năm tên hóa thần cảnh võ giả. Chết rồi ba cái. Một cái khác may mắn thoát khỏi với khó khăn vừa nghe đến tin tức này. Lập tức không chào mà đi. Không dám ở Thịnh Kinh ở lại. Truyền của tôi nè. HTTBRINQATUNET. Một cách khác không đi chính là trước bị Tô Tín trọng thương người kia. Hắn đúng là muốn đi. Đáng tiếc hiện tại trọng thương căn bản đi không được. Có thể nói Tô Tín này một chiêu hạ xuống. Hắn cơ ngôn thành nhọc nhằn khổ sở mười mấy năm thành quả triệt để xem như là uổng phí. Điện hạ bình tĩnh. Một tên tướng mạo bất phàm người trung niên quát lớn đạo. Hắn là Trịnh Quốc công trưởng Tử Cao Càng, cũng là cơ ngôn thành cậu, ra chuyện như vậy, hắn đương nhiên là muốn đến xem. Mà Trần Thiên Chi chờ chống đỡ cơ ngôn thành công hầu cũng đều ở. Chỉ có điều những người khác là thấp thỏm. Bọn họ thật giống cảm giác mình trước ủng hộ và đầu tư liền muốn đổ xuống sông xuống biển. Hơn nữa gia tộc của chính mình có vẻ như cũng chống đỡ sai người. Bất quá Trần Thiên Chi đúng là không có cái này lo lắng. Động tác của hắn luôn luôn rất nhanh, ở biết tin tức cùng ngày hắn hãy cùng một vị hoàng tử liên lụy quan hệ. Vị hoàng tử kia cũng là đối với hắn quy hàng vui vẻ tiếp thu. Chỉ có điều vị hoàng tử kia vẫn chưa để hắn trực tiếp nương nhờ vào. Trái lại là để hắn tiếp tục ở cơ ngôn thành nơi này ở lại. Hảo tìm hiểu tin tức. Đâm tham nhất chút tình báo. Lần này cơ ngôn thành xác thực là bị Tô Tín cho làm nguyên khí đại thương. Bất quá vẻn vẹn cũng chỉ là nguyên khí đại thương mà thôi. Cơ ngôn thành còn chưa tới triệt để thất lạc hoàng chứ người thừa kế vị trí mức độ. Dưới chứng hắn mời chào đến hóa thần cảnh giang hồ tán tu mặc dù là bị Tô Tín sát sát. Chạy đã chạy. Nhưng cơ ngôn thành người ủng hộ kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là hắn ngoại tổ phụ Trịnh Quốc Công. Đại Chu Quốc Công liền như vậy mấy cái. Trịnh Quốc Công tuy rằng già nua. Nhưng cũng là hàng thật đúng giá dung thần cảnh cường giả. Bọn họ Trịnh Quốc Công một mạch thực lực cũng là tương đương với một cái nhất lưu thế lực. Thậm chí càng mạnh hơn. Vì lẽ đó chỉ cần có Trịnh Quốc Công một nhà chống đỡ cơ ngôn thành thì có cơ hội đông sơn tái khởi. Huống hồ thủ hạ hắn những kia đại chu công hầu môn cũng chưa như Trần Thiên Chi như vậy đều làm phản. Bọn họ tuy rằng trong lòng do dự. Nhưng cũng vẫn cứ ở tại cơ ngôn thành thủ hạ. Ta muốn cho kia Tô Tín chết. Ta nhất định phải làm cho hắn chết. Cơ ngôn thành hai mắt đỏ ngầu giận dữ hết. Cao Càng cao mày nói. Điện hạ. Nếu như ngươi liền ngươi sự phẫn nộ của chính mình đều không khống chế được. Vậy ta Trịnh Quốc Công một mạch cũng không có cần thiết lại ủng hộ ngươi. Lấy ngươi hiện tại loại này trạng thái căn bản là không thể đi theo những hoàng tử khác tranh đấu. Chúng ta vẫn là kịp lúc từ bỏ được. Sớm chút lui ra bằng vào ta Trịnh Quốc Công một mạch sức ảnh hưởng vẫn có thể vì ngươi tranh thủ đến một con đường sống. Vừa nghe Cao Càng nói như vậy cơ ngôn thành nhất thời thì có chút sợ. Hiện tại Trịnh Quốc Công một mạch nhưng là cơ ngôn thành cuối cùng chỗ dựa, hắn cũng không dám lại tùy hứng xuống. Vì lẽ đó cơ ngôn thành lập tức nói. Kia cậu ta hiện tại phải làm gì? Khâu Lâm Quang bọn họ chết đi đi. Ta hầu như là tổn thất một nửa lực lượng. Cao Nguyệt không để ý chút nào nói. Vài tên giang hồ tán tu mà thôi. Có thể thêm gấm thêm hoa nhưng cũng không thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không còn cũng là không còn. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Ta tự nhiên sẽ tìm tới cho ngươi càng có trọng lượng minh hữu. Cao Càng chuyển đề tài, ngữ khí trầm thấp nghiêm túc nói. Khoảng thời gian này ngươi cần phải làm là ở nhà bế quan. Tu thân dưỡng tính. Nhìn ngươi khoảng thời gian này đều thành hình dáng gì. Nhớ kỹ kẻ thù của ngươi xưa nay đều không phải kia Tô Tín, hiện tại không phải, sau đó cũng không phải. Ánh mắt thả trường xa một chút, vị trí của ngươi chỉ có thể là kia cửu ngũ chí tôn vị trí. Nếu như ngươi nhất định phải đưa ánh mắt đặt ở này Tô Tín trên người. Nhất định phải với hắn phân cao thấp. Vậy ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ vị trí này đi. Cơ ngôn thành hơi có không cam lòng gật đầu một cách nói. Ta biết rồi. Hiện tại hắn có thể dựa vào cũng chỉ có Trịnh Quốc Công một mạch. Cao Càng nói cái gì hắn cũng chỉ có thể nghe theo. Chỉ lo đối phương còn lại mà không để ý. Mà nhìn thấy Cơ Ngôn Thành bộ dáng này, Cao Càng nhưng là trong bóng tối lắc lắc đầu. Nếu như Cơ Ngôn Thành mẫu thân không phải hắn Trịnh Quốc Công một mạch nữ, bọn họ Trịnh Quốc Công một mạch cũng không sẽ chọn Cơ Ngôn Thành đến chống đỡ. Hắn tính cách trên lỗ thủng thực sự là quá to lớn, khí lượng chật hẹp, hành động theo cảm tình. Loại tính cách này đặt ở thường trên thân thể người cũng là thôi, nhưng đặt ở hoàng thất ở trong, nhưng là đại đại không thích hợp. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0413. Nghị triều. Tô Tín lần này lập uy lập rất thành công. Ít nhất những hoàng tử kia mời chào môn khách môn cũng đều biết điều rất nhiều. Không dám sẽ ở thỉnh kinh thành trên đường cách liền công nhiên xuất thủ. Đồng thời ngày thứ hai, Đại Chu triều mấy chục công hầu đều phái người đến hoặc là tự mình đưa lên quà tặng. Chúc mừng thỉnh kinh thành lục phiến môn thành lập. Tương Vương Cơ Ngôn dự chờ nhân thậm chí tự mình đến đây chúc. Thỉnh kinh thành lục phiến môn thành lập đều chừng mấy ngày. Bọn họ hiện tại mới đến chúc mừng. Hiển nhiên là triệt để biết được Tô Tín ở thỉnh kinh thành sức ảnh hưởng. Tô Tín triệt để ở thỉnh kinh thành đứng vững bước chân. Lấy thỉnh kinh thành lục phiến quyền lợi, Tô Tín có thể nói là toàn bộ lục phiến môn tự tứ đại thần bộ bên dưới đệ nhất nhân. Huống hồ Giang Nam đảo lục phiến môn tổng bộ đầu vị trí Tô Tín còn không giao đây. Cứ như vậy Tô Tín quyền trong tay thì càng lớn. Đối với những này Đại Chu công hầu mà nói, bọn họ giao hảo Tô Tín không có chỗ xấu. Sau đó gia tộc của bọn họ tử nữ nếu là phạm vào sự, bọn họ cùng Tô Tín giao hảo cũng có thể nói một chút tình. Mà những hoàng tử khác hoặc là tự mình đến đây, hoặc là cũng phái người đến đây chúc mừng, cũng đối với Tô Tín lộ ra giao hảo ý tứ. Dù sao Tô Tín chiêu này đối với bọn hắn những hoàng tử này sức ảnh hưởng nhưng là quá lớn. Nguyên lai Sở Vương Cơ Ngôn Hảo còn chuẩn bị đi mời chào Tô Tín. Bất quá việc này qua đi, Cơ Ngôn Hảo nhưng là từ bỏ ý nghĩ này. Hiện tại Tô Tín đã không phải bọn họ ai đều có thể mời chào. Đông đảo Đại Chu Tông Hầu đến đây chúc, đưa lên quà tặng, chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tô Tín cũng là sắp xếp người ở môn khẩu, đem bọn họ đều khách khí nghênh đến thỉnh kinh thành lục phiến môn bên trong hàn huyên. Đồng thời khiến người ta đi sắp xếp tiệc rượu. Vào lúc này Tô Tín cảm giác mình nếu là đem Hoàng Bình Thành mang đến là tốt rồi. Xử lý những này tạp vật, vẫn là Hoàng Bình Thành khá là an hiểu. Tô Tín hiện tại dưới chứng những này tập sự mật thám cùng truy phong tuần bổ để bọn họ đồng thủ có thể. Nhưng xử lý loại này tạp vật bọn họ nhưng cũng không có kinh nghiệm gì. Thiết thạch làm người càng là cứng nhắc vô cùng, không thích hợp đi xử lý những chuyện này. Cuối cùng vẫn là Đường Cửu đứng ra bang hết thảy đều sắp xếp thỏa thỏa đáng làm. Tô Tín thoáng kinh ngạc nhìn Đường Cửu một chút. Hắn là Đường Hiển Nghĩa Tử. Bất quá hiện tại nhưng dường như nhìn quen cảnh tượng hoành tráng như thế. Đem hết thảy đều sắp xếp ngay ngắn rõ ràng. Tô Tín nguyên lai còn tưởng rằng tính cách của hắn là dường như thiết thạch như vậy. Bất quá bây giờ nhìn lại nhưng hoàn toàn không đúng. Một lát sau thiết thạch bỗng nhiên đi tới nói. Đại nhân Trịnh Quốc Công trưởng tử Cao Việt đưa tới quà tặng. Tô Tín sững sờ. Trịnh Quốc Công hắn đương nhiên biết là ai. Kia khả là Cơ Ngôn Thành phía sau to lớn nhất chỗ dựa. Hiện tại chính mình cùng Cơ Ngôn Thành đã là không chết không thôi. Hắn còn tới làm chi? Đi, ra ngoài xem. Nhân gia là đến tặng lễ, Tô Tín đương nhiên không thể đem nhân gia cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhìn thấy Tô Tín ra đến, Cao Việt quay về Tô Tín chắp tay nói. Tô Đại Nhân Thái Vương Điện Hạ chuyện kia đã là quá khứ thức, còn hy vọng Tô Đại Nhân ngươi chớ để ở trong lòng. Tô Tín cũng cười nói. Ta Tô Tín từ trước đến giờ đều là người không xâm phạm ta không xâm phạm người. Thái Vương Điện Hạ ta nhưng là xưa nay đều không chủ động trêu chọc quá. Cao Việt gật gật đầu nói. Tô Đại Nhân xin yên tâm Thái Vương Điện Hạ từ nay về sau là tuyệt đối sẽ không chủ động trêu chọc Tô Đại Nhân ngươi. Nói xong Cao Việt trực tiếp chắp tay, xoay người rời đi. Hắn tới nơi này ngược lại không là cho Tô Tín chịu thua. chỉ là không muốn để cho Tô Tín lại nhằm vào Cơ Ngôn Thành mà thôi. Lần này Cơ Ngôn Thành chịu đến giáo huấn đủ hơn nhiều, lại cùng Tô Tín tử khái xuống, căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá hắn đúng là cả nghĩ quá rồi. Tô Tín cũng không có cùng Cơ Ngôn Thành tiếp tục phân cao thấp ý tứ. Một cách đã phế bỏ hoàng tử, lại với hắn phân cao thấp cũng tương tự không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nên đến chúc cũng đã chúc xong xuôi. Tô Tín một trận chiến công thành, ít nhất đại chu triều những kia công hầu môn trở lại đều nói cho chính mình đệ tử cẩn trọng một chút, chớ bị thỉnh kinh thành lục phiến môn nắm lấy nhược điểm. Tỉnh cho chúng ta còn muốn đi nói với ngươi tỉnh. Vì lẽ đó hiện tại thỉnh kinh thành lục phiến môn những kia bộ khoái lần thứ hai cất bước ở trên đường cái. Coi như là những kia luôn luôn đều rất hung hăng công hầu tử để nhìn thấy bọn họ cũng có chút trong lòng đánh chuột. Không dám lại giống như kiểu trước đây làm càn. Liền như vậy an ổn nửa tháng sau thiết chiến bỗng nhiên phái người đến nói cho Tô Tín để hắn theo cùng tiến lên triều. Nghe được tin tức này Tô Tín sững sờ bởi vì Đại Chu nhân hoàng cơ hảo điển đã rất lâu không có thượng quá triều. Đại Chu triều dành cho các đạo quyền lợi rất lớn. Các đạo lục phiến môn tổng bộ đầu cùng hành quân đại tổng quản hoàn toàn có thể ứng đối với phần lớn tình huống. Vì lẽ đó nguyên lai Đại Chu cũng là mỗi 10 ngày lần trước triều. Những chuyện khác chưa dùng tới thương lượng. Đại Chu lục bộ những kia quan văn tự mình xử lý là tốt rồi. Sau đó cơ hảo điển thân thể càng ngày càng kém. Liền ngay cả 10 ngày này vừa lên hướng đều miễn. Ai có cái gì đại sự trực tiếp bẩm báo hắn là có thể. Trừ phi trọng đại sự kiện, bằng không là không cần đem sở hữu nhân đều triệu tập lên nghị triều. Mang theo nghi hoặc tâm tư, Tô Tín trực tiếp đi tới lục phiến môn. Phát hiện tứ đại thần bộ cũng đã tập hợp, chuẩn bị cùng tiến lên triều. Kỳ thực toàn bộ lục phiến môn có tư cách tham gia nghị triều chỉ có tứ đại thần bộ cùng Thiết Ngạo. Chỉ có điều Tô Tín thân là thỉnh kinh thành tổng bộ đầu. Vị trí này đặc thù, cho nên mới được phép tham gia nghị triều. Dọc theo đường đi bốn người đều không nói gì. Tô Tín cũng vẫn trầm mặc. Theo mọi người tới đến Hoàng cung đại điện. Trên đường còn gặp phải không ít đại chu công hầu cùng quân đội người. Tất cả mọi người đứng thật chỉnh tề chờ cơ hảo điện đến. Lục phiến môn cùng quân đội vị trí đều khá cao. Bất quá phía trước nhất chính là đại chu mấy vị hoàng tử. Tô Tín cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đại chu hết thảy có tư cách cướp đoạt hoàng vị các hoàng tử. Đứng người thứ nhất tự nhiên là thái tử Cơ Ngôn Hằng. Đại khái năm gần khoảng 40. Nhưng vẻ mặt cũng rất là cụt hứng. Một bộ có chút hoang mang dáng vẻ. Đối với vị này đại chu thái tử, Tô Tín chỉ cho hắn hai chữ đánh giá, vậy thì là tìm đường chết. Thân là đại chu thái tử, Cơ Ngôn Hằng mẫu tộc cũng là đại chu một vị quốc công. Hơn nữa bản thân hắn lớn tuổi nhất, bị lập thành thái tử. Có cái này danh phận ở, dù cho hắn chỉ là một cái hạng người bình thường, đều sẽ đưa tới một đám đông người chống đỡ. Hắn phía dưới mấy cái hoàng tử muốn đuổi tới hắn là khó khăn chi lại khó khăn. Nhưng kết quả Cơ Ngôn Hằng làm cái gì? Ai nhắc tới Cơ Ngôn Hằng đều sẽ nói thái tử thất đức, không xứng vi thái tử. Thậm chí hắn hiện tại cùng trực tiếp bị phế cũng không khác biệt gì. Tô Tín đã từng nghe qua quá nguyên nhân. Hắn sau khi nghe xong sau khi cũng là không còn gì để nói. Hắn quả thực không thể tin được này Cơ Ngôn Hằng thân là thái tử. Dĩ nhiên sẽ làm ra loại này liền ngay cả ngớ ngẩn đều sẽ không việc làm. Hắn dĩ nhiên ở hậu cung muốn ngạnh thượng cơ hảo điển tần phi cho cha mình mang nón xanh. Bất quá chỉ là như vậy cũng coi như. Dù sao cơ hảo điển tuổi tác đã cao, hậu cung mỹ nhân mấy trăm, chín thành đô là hắn không có chạm qua. Huống hồ đang ở hoàng thất, so với này càng dơ bẩn sự tình cơ hảo điển đều gặp. Chính là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Hắn trừng phạt răn dạy Cơ Ngôn Hằng một phen cũng coi như. Bất quá chân chính để Cơ Ngôn Hằng bị đày vào lãnh cung chính là hắn ở tên kia tần phi phản kháng thì nói tới một câu nói. Không cần phản kháng, ngược lại chờ phụ hoàng chết rồi các ngươi đều là của ta, sớm muộn không đều giống nhau. Chính là bởi vì câu nói này, cơ hảo điển tại chỗ bị tức hộp máu. thậm chí suýt chút nữa trực tiếp đem Cơ Ngôn Hằng tại chỗ đánh chết. Cơ Ngôn Hằng sai không đang đùa giỡn Tần Phi, mà ở hắn nói rồi không nên nói. Cơ Hạo Điển thân là nhất đại hùng chủ. Hắn hiện tại còn chưa có chết đây ngươi liền ghi nhớ lên ta hoàng vị. Ghi nhớ lên nữ nhân của ta đến rồi. Có phải là ta lại sống thêm một quãng thời gian? Ngươi liền muốn tạo phản. Vì lẽ đó ở Tô Tín xem ra, này Cơ Ngôn Hằng không có tại chỗ bị phế đã xem như là Cơ Hạo Điển ẩn nhẫn. Đương nhiên hiện tại Cơ Ngôn Hằng trạng thái cùng bị phế cũng không khác biệt gì. Những hoàng tử khác cũng đều nhìn thấy. Cho nên mới bắt đầu tiến hành như vậy tranh đoạt kịch liệt. Mà đứng Cơ Ngôn Hằng bên dưới chính là tam hoàng tử Triệu Vương Cơ Ngôn Luật. Cơ Ngôn Luật xuất thân bình thường. Nhưng bản thân của hắn nhưng là giao du rộng lớn. Khiêm tốn làm cẩn thận. Ở trong quân danh tiếng tốt vô cùng. Hơn nữa Cơ Ngôn Luật còn đã từng mai danh ẩn tích ở Bắc Nguyên tòng quân. Cùng Kim Chứng Hán Quốc giao chiến mấy lần. Thậm chí đều làm được giáo ấy chức quan mới bị phát hiện. Cảnh này khiến Cơ Ngôn Luật ở trong quân danh tiếng rất tốt. Mấy tên hành quân đại tổng quản đều là trong bóng tối nâng đỡ Cơ Ngôn Luật. Ở đây đông đảo hoàng tử ở trong cũng chỉ có Cơ Ngôn Luật là ăn mặc một thân khôi giáp nhung trang. Còn có một tên Tô Tín chưa từng gặp hoàng tử chính là Sở Vương Cơ Ngôn Hạo. Đều nghe đồn Cơ Ngôn Hạo làm người lòng dạ độc ác. Nhưng bản thân của hắn kỳ thực nhưng tướng mạo thanh tú. Bề ngoài nhìn qua rất vô hại dáng vẻ. Mà còn lại Cơ Ngôn Sử cùng Cơ Ngôn Thành Tô Tín đều là nhận thức. Nói tóm lại đại chu đông đảo hoàng tử ở trong cũng chỉ có bọn họ 5 người là tối có hy vọng đoạt được hoàng vị. Những hoàng tử khác tuy rằng cũng là có một ít thế lực tại người, nhưng là kém xa tít tắp bọn họ 5 người. Sau một chút, vài tên tiểu thái giám đỡ một tên trên người mặc long bào lão giả ngồi trên long ỉa. Đường Hiển khom người, cung kính hầu hạ ở hắn tả hữu, tham kiến bệ hạ. Sở hữu nhân đều quay về Cơ Hạo Điển cung kính thi lễ, nhưng không có nhân quỳ xuống. Những người này đều là đại chu thần tử, cũng không phải cơ gia nô bộc. Vì lẽ đó ở đại chu ngoại trừ hoàng cung đại nội thái giám, những người khác thấy hoàng đế cũng có thể không quỳ. Tô Tín cũng là trong bóng tối đánh giá Cơ Hạo Điển. Cơ Hạo Điển tướng mạo thập phần già nua, còn có che giấu không đi bệnh dung. Chỉ có một đôi mắt giống như chim ưng bình thường sắc bén. Bá khí phi phàm. Hắn năm nay nên còn chưa tới 80 tuổi, này đang tầm thường nhân xem ra xác thực là đã tiến vào tuổi già. Nhưng Cơ Hạo Điển tuy rằng không phải võ giả. Nhưng đại chu hiện tại hùng bá trung nguyên. Cái gì thiên tài địa bảo không tìm được. Coi như Cơ Hạo Điển là người bình thường, sống 200 tuổi khoảng chừng nên cũng không có vấn đề. Bất quá có người nói Cơ Hạo Điển năm đó đã từng bị người ám sát. Dẫn đến hắn nội phủ bị hao tổn. Mời tiệp thiên hạ danh y đến trị liệu nhưng lại không có biện pháp gì. Chỉ có thể dựa vào một ít quý giá linh đan diệu dược cứng rắn chống đỡ. Lúc mới bắt đầu còn nói được. Nhưng những năm gần đây Cơ Hạo Điển nhưng là đã đem những đan dược kia coi như ăn cơm. Nhưng vẫn cứ không ngăn được sức sống trôi qua. Vì lẽ đó những hoàng tử kia môn mới sẽ dục già dục dịch. Liền ngay cả vừa ổn định đại chu đều có chút xung chuyển bất an. Long ỉ ở bên trên Cơ Hạo Điển nhẹ giọng nói. Hôm nay nghỉ triều chấm chỉ là muốn nói một chuyện mà thôi, vậy thì là này thái tử vị trí thuộc về. Tiếng nói của hắn già nua khàn giọng. Cũng đồng dạng không hề lớn. Nhưng một câu nói này xuất khẩu. Nhưng cũng là đem tất cả mọi người tại chỗ đều cho chấn động thất điên bát đảo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0414. Côn Luân bí cảnh. Cơ Hạo Điển bỗng nhiên tuyên bố muốn xác lập thái tử vị trí. Đây là người nào đều không nghĩ tới. Này nguyên nhân trong đó rất phức tạp. Quan hệ đến đại chu mặt mũi. Dù sao cũng là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Tuy rằng Cơ Ngôn Hằng sự tình hầu như đều là đã mọi người đều biết. Nhưng cũng như thế không thể công khai ra bên ngoài nói. Vì lẽ đó Cơ Ngôn Hằng hiện tại còn mang theo thái tử vị trí. Nhưng trên thực tế ai cũng biết. hắn cái này thái tử cùng bị phế cũng gần như. Vì lẽ đó còn lại hoàng tử mới dám như thế trắng trợn tranh cướp này hoàng vị. Hiện tại Cơ Hạo Điển công nhiên đem thái tử việc nói ra, hiển nhiên là không muốn lại gặp. Điều này cũng làm cho những hoàng tử khác đều hưng phấn không thôi. Ít nhất bọn họ sau này có thể lớn mật đến tranh cướp này thái tử vị trí, đỡ phải danh không chính ngôn không thuận. Bất quá ở đây duy nhất sắc mặt không tốt cũng là Cơ Ngôn Hằng. Trên mặt hắn hôi thất bại sắc càng dày đặc một chút, còn để lộ ra một chút tuyệt vọng. Nguyên lai Cơ Ngôn Hằng còn có thể miễn cưỡng dựa vào thái tử vị trí che giấu. Hiện tại ngược lại tốt. Cuối cùng một khối nổi khố cũng bị nhân cho kéo xuống đi tới. Cơ Hạo Điển nói tiếp. Vì lẽ đó lần này chấm quyết định ở sau một tháng mở ra Côn Luân bí cảnh. Ta Đại Chu truyền thừa tín vật Nhân Hoàng Kiếm liền ở trong đó. Ai có thể tìm tới Nhân Hoàng Kiếm, ai liền có tư cách kế thừa hoàng chữ vị trí. Đồng thời lần này Côn Luân bí cảnh mở ra, hết thảy dung thần cảnh trở xuống võ giả cũng có thể tiến vào. Người trong giang hồ cũng được. Bất quá nhưng phải có hoàng tử người bảo đảm mới được. Đồng thời mỗi người chỉ có thể mang nhiều nhất 10 tên hóa thần cảnh giang hồ võ giả tiến vào. Côn Luân bí cảnh đã có hơn 10 năm không mở ra. Lần này coi như thì chấm đưa cho các ngươi lễ vật. Có thể được cơ duyên gì? Liền muốn xem chính các ngươi. Ở đây Đại Chu đông đảo triều thần công hầu nhất thời sắc mặt vui vẻ, vội vã lớn tiếng nói. Đa tạ bệ hạ. Chỉ nói như thế hai câu. Cơ Hạo Điển thật giống như có chút uể oải giống như vậy. Nói một tiếng tan triều. Liền để Đường Hiển chờ nhân hộ tống hắn trở lại trong cung. Ra hoàng cung sau khi. Lưu Phượng Vũ chờ ba người đều tứ tán mở. Hiển nhiên chuyện này đối với cho bọn họ xung kích cũng là rất lớn. Bọn họ phỏng chừng cũng phải tìm sau lưng mình người đi thương lượng một chút. Tô Tín tìm một cơ hội đối với Thiết Chiến hỏi. Thiết đại nhân, này Côn Luân bí cảnh đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thiết Chiến giải thích. Cái gọi là Côn Luân bí cảnh kỳ thực theo chúng ta Lục Phiến Môn Vũ Mộ gần như. Cũng là một chỗ đơn độc không gian. Bất quá Côn Luân bí cảnh nhưng là phải đại hơn nhiều. Bên trong thậm chí có vài cái châu phủ lớn như vậy. Này Côn Luân bí cảnh cũng là ngày trước Đại Tấn lưu lại. Tô Tín hỏi, không phải hắn xem thường Đại Chu, mà là Đại Chu thật sự không cái gì gốc gác có thể nói. Hiện tại Đại Chu tất cả có thể nói đều là từ Đại Tấn cướp đến. Thiết Chiến lắc lắc đầu nói, này Côn Luân bí cảnh vẫn đúng là không phải Đại Tấn thành lập, mà là ở Đại Tấn trước mấy đời hoàng triều liền có. Này Côn Luân bí cảnh chi nổi thiên địa nguyên lực là ngoại giới hơn 10 lần. Hơn nữa trải qua các đời hoàng triều bồi dưỡng. Ở bên trong trồng trọt rất nhiều quý giá linh dược. Thậm chí còn cố ý trảo một ít kỳ chân dị thú vứt ở bên trong. Để bắt nguồn từ hành sinh sôi. Côn Luân bí cảnh cũng cùng Vũ Mộ như thế. Mỗi mở ra một lần liền muốn không duyên cớ tiêu hao đại lượng bí cảnh ở trong thiên địa nguyên khí. Vì lẽ đó từ khi chúng ta Đại Chu được này Côn Luân bí cảnh sau khi chỉ là ở Bình Định Trung Nguyên, Thịnh Kinh Thành chính thức thành lập sau khi hoàn thành mở ra quá một lần. Hết thảy Đại Chu có công chi thần đều có tư cách đi vào ba ngày. Có thể tìm tới món đồ gì coi như là cho phần thưởng của ngươi. Sau khi hơn 10 năm, này Côn Luân bí cảnh liền vẫn chưa từng mở ra. Nói vậy trong này sẽ có không ít thứ tốt. Tô Tín hiểu rõ gật gật đầu. Không trách vừa mới những kia Đại Chu công hầu hưng phấn như thế. Nguyên lai chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng coi như là một cái phúc lợi. Bất quá lần này Cơ Hạo Điển hẳn là thật sự muốn xác lập một tên hoàng chữ. Hắn biết Đại Chu triều những hoàng tử kia ở trong hầu như đều có sang hồ các đại thế lực bối cảnh. Vì lẽ đó lần này Côn Luân bí cảnh cũng xuân hứa sang hồ các đại thế lực tiến vào bên trong. Hiển nhiên cũng là bởi vì điểm ấy. Đúng rồi Thiết đại nhân, trong truyền thuyết Nhân Hoàng Kiếm không phải đã mất đi sao? Vì sao lại ở Côn Luân bí cảnh chung? Cái gọi là Nhân Hoàng Kiếm trong truyền thuyết chính là Nhân Hoàng Bội Kiếm, có người nói là vượt qua thiên binh thần binh. Chỉ có điều vật này đã sớm vạn năm trước đời kia vương triều diệt thời điểm cũng đã không thấy bóng dáng. Thiết Chiến giải thích. Hằng nhái mà thôi. Này cái gọi là nhân hoàng kiếm chỉ là thành lập thỉnh kinh thành thời điểm. Bệ hạ để vài tên đúc kiếm đại sư dựa theo trong truyền thuyết nhân hoàng kiếm bên ngoài chế tạo hàng nhái. Liền thiên binh đều không phải. Chỉ là một cái địa cấp binh khí mà thôi. Chuyên môn hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng dùng. Cho Tô Tín giải thích xong những thứ đồ này sau khi. Thiết chiến liền trực tiếp rời đi đi lục phiến môn bắt đầu bắt tay bố trí. Lần này Côn Luân bí cảnh mở ra tuy rằng dung thần cảnh võ giả không cách nào tiến vào. Nhưng hóa thần cảnh nhưng là có thể đi vào. Lục phiến môn bên trong thuộc về thiết gia hóa thần cảnh võ giả cũng không ít. Trừ một chút nhất định phải thủ vững ở cương vị bên trên võ giả. Những người khác đều có thể tới này Côn Luân bí cảnh ở trong thử vận may. Giữa lúc Tô Tín cũng chuẩn bị trở về đến thỉnh kinh thành lục phiến môn thì một tên tiểu thái giám nhưng là bỗng nhiên từ bên trong hoàng cung chạy đến. Đưa cho Tô Tín một tờ giấy. Tô Tín xem thôi sau khi trên mặt đầu tiên là lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Sau đó liền lộ ra một tia cân nhắc ý cười. Nhìn thấy chu vi không người, Tô Tín trực tiếp lấy nội lực đập vỡ tan trong tay tờ giấy kia. Trở lại thỉnh kinh thành lục phiến môn sau Tô Tín cũng muốn an bài một phen. Một tháng sau Côn Luân bí cảnh mở ra. Đến thời điểm những hoàng tử kia phía sau thế lực nhất định sẽ phái người đến thỉnh kinh thành. Đến vào lúc ấy thỉnh kinh thành phong vân hội tụ. Ngoại trừ các đại tông môn người. Còn có một chút chưa bao giờ đặt chân quá thỉnh kinh thành giang hồ tán tu phỏng chừng cũng sẽ vì chứng kiến Côn Luân bí cảnh mà đến đây. Liền coi như bọn họ không có tiến vào Côn Luân bí cảnh cơ hội ở bên ngoài tham gia chút náo nhiệt cũng là tốt đẹp. Đến thời điểm toàn bộ thỉnh kinh thành đủ loại đầu trâu mặt ngựa đều đến rồi. Tô Tín nếu là không hảo hảo bố trí một phen. E sợ đến thời điểm muốn tùm la tùm luôn một mảnh. Bất quá những người giang hồ này so với Tô Tín tưởng tượng đều phải nhanh. Côn Luân bí cảnh mở ra. Bọn họ những người giang hồ này có thể không biết Côn Luân bí cảnh chung tình huống. Vì lẽ đó sớm đến Đại Chu. Bọn họ cũng có thể sớm làm một ít chuẩn bị. Sau 7 ngày, cũng đã có người đến rồi. Bất quá này cái thứ nhất đến nhưng là có chút ngoài dự đoán mọi người. Đến dĩ nhiên là người của Thiếu Lâm Tự. Thỉnh kinh thành Đông thành môn khẩu Thiếu Lâm Tự muốn tới nhân tin tức cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ thỉnh kinh thành. Rất nhiều thỉnh kinh thành địa phương võ giả đều đi trước cửa thành quan sát. Tô Tín cũng theo cùng đi. Đỡ phải nháo xảy ra điều gì đại sự. Chen chúc cửa thành ở trong. Một đám võ giả đều ở nơi đó nhìn xung quanh. Muốn nhìn một chút Thiếu Lâm Tự đến thỉnh kinh thành đến tột cùng là chống đỡ vị nào hoàng tử. Sẽ xuất động bao nhiêu lực lượng. Tô Tín đương nhiên sẽ không cũng với bọn hắn đồng thời chen ở cửa thành. Hắn là ở phương xa một chỗ tiểu lâu tầng cao nhất vừa uống rượu một bên quan sát. Đường Cửu An vị đối diện với hắn. Đường huynh, ngươi nói Thiếu Lâm Tự tại sao lại tham dự đến Đại Chu Hoàng chữ tranh cướp ở trong? Tô Tín nhấp một miếng tiểu hỏi. Đường Cửu không uống rượu. Dựa theo hắn lời giải thích. Hắn từ tu luyện võ đạo bắt đầu đến hiện tại. Không uống rượu. Tô Tín hỏi hắn vì sao? Đường Cửu cũng chưa trả lời. Kỳ thực đối với bọn hắn những này đã đạt đến hóa thần cảnh võ giả tới nói. Tửu dịch đối với bọn họ tới nói đã không đạt tới gây tê tác dụng. Uống rượu kỳ thực chính là cùng uống nước gần như. Bất quá Đường Cửu không muốn nói, Tô Tín cũng là không có hỏi. Mà hiện tại Đường Cửu nghe được Tô Tín, hắn cũng chỉ là cười cười nói. Hòa thượng cũng là nhân Thiếu Lâm Tự cũng cần lợi ích. Tô Tín khóe miệng cũng là lộ ra một nụ cười. Đường Cửu hai câu này tổng kết rất sâu sắc. Hòa thượng cũng là nhân. Cũng cần ăn cơm. Phật giáo là thế giới cực lạc, nhưng Thiếu Lâm Tự nhưng là võ lâm tông môn cũng cần lợi ích. Lúc trước Thiếu Lâm Tự bị tạo hóa đạo môn triệt để áp chế là Gia Diệp Tôn Giả. Huyền Đàm xuất thủ lúc này mới ngăn cơn sóng dữ. Đáng tiếc sau lưng có chư đội hữu cản trở. Huyền Đàm từ nhậm Thiếu Lâm Tự chủ trì. Tục gia đệ tử bị trục xuất Thiếu Lâm Tự. Làm cho hiện tại Thiếu Lâm Tự tuy rằng so với lúc trước thân thiết. Nhưng thực lực tổng hợp vẫn như cũ không sánh bằng tạo hóa đạo môn. Phải biết Thiếu Lâm Tự đỉnh cao thời kỳ. Đừng nói là tạo hóa đạo môn. Thậm chí có thể lấy một từ lực lượng lực ép tứ đại đạo môn. Vì lẽ đó Thiếu Lâm tự nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp đến tăng cường lực lượng. Đại Chu Hoàng chữ tranh cướp cuộc chiến chính là một cơ hội tốt. Chỉ cần Thiếu Lâm tự nâng đỡ người trở thành Hoàng chữ, kia mượn dùng Đại Chu lực lượng, Thiếu Lâm tự thực lực tất nhiên có thể tăng vọt một đoạn dài. Phải biết ở mấy ngàn năm trước một cái nào đó Hoàng triều ở trong, Phật Tông thậm chí bị tôn sùng là quốc giáo. Thiếu Lâm tự cũng là thành là chân chính võ lâm chí tôn, thiên hạ người đứng đầu. Suýt chút nữa đem đạo môn triệt để diệt tuyệt. Thời đại kia là Thiếu Lâm tự huy hoàng nhất thời đại. Hiện tại Thiếu Lâm tự có thể truyền thừa mấy ngàn năm bất diệt, cũng là vào lúc ấy đặt xuống nội tình. Đương nhiên hiện tại Phật Tông cùng đạo môn tử thù cũng là vào lúc ấy kết lại. Vì lẽ đó hiện tại Thiếu Lâm tự còn chuẩn bị chơi như thế một tay, mượn dùng triều đình lực lượng đến giúp đỡ Thiếu Lâm tự trở lại đỉnh cao. Một lát sau, hơn 30 danh hòa thượng đi vào thỉnh kinh thành. Mọi người ở đây đều nhất thời một trận cảm thán. Thiếu Lâm tự lần này cũng là bỏ ra vốn lớn. Dung thần cảnh võ giả đến rồi một người. Hóa thần cảnh võ giả đến rồi 7 người. Còn lại cũng đều là Thiếu Lâm tự thế hệ tuổi trẻ thần cung cảnh cao thủ. Tô Tín cách khá xa. Bất quá lấy hắn năng lực nhận biết, cửa thành những người kia tiếng nói vẫn là có thể rõ ràng truyền tới Tô Tín trong tai. Dĩ nhiên là Thiếu Lâm tự Bàn Nhược Đường thủ tọa, Bát Nhã Tôn giả, Huyền Thông mang đội. Lần này Thiếu Lâm tự thật đúng là xuống dưới tiền vốn. Cũng không chỉ là Huyền Thông, kia 7 tên hóa thần cảnh võ giả ở trong Thiếu Lâm tự ba đường, tứ viện, một các, ngoại trừ Tàng Kinh Các cùng Xá Lợi Viện không có ai đến, còn lại có thể đều là phái người tự mình đến đây. Đặc biệt trong này còn có một vị giảng kinh đường khổ hành tăng, có người nói tu luyện 20 năm sư tử hống, lại tu luyện 20 năm bế khẩu thiện, này vừa mở miệng có thể ghê gớm á. Những này Thiếu Lâm tự cường giả Tô Tín không thèm để ý, bất quá hắn nhưng là nhìn thấy một cái người quen. Vậy thì là ngày trước truy sát hắn, Trảm A Tăng Giác Nghiêm. Đó là Tô Tín lần thứ nhất cùng hóa thần cảnh võ giả giao thủ. Cũng làm cho hắn cảm giác được tiên thiên nguyên thần hai người này cảnh giới trong lúc đó kia mạnh mẽ chênh lịch. Lúc đó Tô Tín chỉ có điều là linh khiếu cảnh đỉnh cao, thủ đoạn ra hết. Thậm chí ngay cả tiêu hao phẩm đều vận dụng rồi mới từ Giác Nghiêm trong tay tránh được một kiếp. Chuyện lần đó nhưng là cho Tô Tín lưu lại rất ấn tượng sâu sắc. Hiện tại Giác Nghiêm đi tới địa bàn của hắn, Tô Tín đương nhiên muốn hào hào chiêu đãi một phen này Giác Nghiêm mới là. Nghĩ tới đây, Tô Tín khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0415. Cường giả tập hợp. Người của Thiếu Lâm tự vào thành, ra nghênh tiếp người của Thiếu Lâm tự nhưng là một cách không ngờ. Dĩ nhiên là Thái tử Cơ Ngôn Hằng. Phải biết Cơ Ngôn Hằng hiện tại đã bị triệt để cướp đoạt Thái tử vị trí. Tuy rằng hắn vẫn có cơ hội tham gia Côn Luân bí cảnh, nhưng ai cũng biết hắn đã bị Cơ Hạo Điển căm phép tới cực điểm. Coi như hắn cuối cùng thật sự bắt được Nhân Hoàng kiếm, Cơ Hạo Điển liệu sẽ có để hắn tiếp tục trở thành thái tử còn chưa chắc chắn đây. Thiếu Lâm tự lựa chọn Cơ Ngôn Hằng vi bồi dưỡng nhân tuyển cũng không biết là quá mức tự tin vẫn là quá tự phụ. Mà kế Thiếu Lâm tự sau khi, nhưng là lại có mấy cái thế lực người đến đây. Bọn họ dường như càng tốt sống như vậy, đều vào hôm nay vào thành, dường như ở cho đối phương thị uy. Trong này chống đỡ Cơ Ngôn Hạo chính là Thất Hùng Hội, do Đông Hoa Thần Tướng Viên Vô Lượng dẫn sắt 3 tên Thất Hùng Hội hóa thần cảnh cao thủ đến đây. Ngày trước Thất Hùng Hội nhất là cường thịnh thời gian, Thất Hùng Hội 7 người kia có thể đều là dung thần cảnh cùng dương thần cảnh tồn tại, uy thế vô lượng. Nhưng là đến hiện tại, Thất Hùng Hội liền chỉ còn dư lại 5 vị hội chủ, trong đó chỉ có Bình Thiên Vương, Thẩm Vô Danh một người là dương thần cảnh. Vì lẽ đó hiện tại Thất Hùng Hội cũng có nguy cơ ý thức, muốn lại tìm một cơ hội liều một phen. Mà chống đỡ Triệu Vương Cơ Ngôn Luật nhưng là Phạm Dương Lô Thị, do Phạm Dương Lô Thị dung thần cảnh cường giả, Bích Huyết Ngân Thương, Lô Viễn Chi dẫn sắt, hóa thần cảnh cường giả đến rồi 5 người. Còn lại càng có trên 100 tên tiên thiên cảnh giới Lô gia tử đệ, xem như là đến mở mang hiểu biết. Lô gia những năm này ở 6 đại trong thế gia mặt lót đáy. Lô gia đương nhiên không cam lòng liền vẫn tiếp tục như thế. Vì lẽ đó vẫn luôn ở tìm cơ hội ý đồ quật khởi. Lần trước bọn họ chuẩn bị cùng tranh kiếm minh thông gia là cơ hội. Lần này bọn họ chuẩn bị tham dự đến Đại Chu Hoàng chữ chi tranh ở trong. Cũng là một cơ hội. Mà ở Lô gia một chiếc xe ngựa ở trong. Một tên anh tư hiên ngang nữ tử xốc lên xe ngựa rèm cửa sổ hướng về bên ngoài nhìn xung quanh. Nàng tự nhiên chính là Lô Uyển Đình. Lần trước ở Kiếm Nam đảo nàng nói phải gả cho Tô Tín không phải là nói chơi, mà là nàng thật sự lên cái này tâm tư. Vì lẽ đó sau đó nàng trở lại Lô gia sau khi liền cùng gia tộc mãnh liệt phản đối cùng Địch Vân Phi thông gia. Mà Lô gia đối với Địch Vân Phi biểu hiện cũng có chút thất vọng. Dù sao bọn họ muốn thông gia đối tượng là tương lai tranh kiếm minh chi chủ. Nhưng xem hiện tại Địch Vân Phi bộ dáng này, hắn có thể không ngồi vững vàng vị trí này còn chưa chắc chắn đây. Vì lẽ đó Lô gia cũng liền từ bỏ. Mà sau Tô Tín biểu hiện cũng không có để Lô Uyển Đình thất vọng. Lấy một cái kinh diễm phương thức thành tựu nhân bảng đệ nhất. Trở thành này nhất đại nhân bảng ở trong. Lâm Trường Hà còn có Hà Hưu. Tiêu Hoàng sau khi người thứ 4 đột phá đến hóa thần cảnh võ giả. Vì lẽ đó lần này biết được Lô gia muốn tới Thịnh Kinh Thành. Mà lúc này Tô Tín cũng là ở Thịnh Kinh Thành đảm nhiệm tổng bộ đầu thì. Lô Uyển Đình cũng dây dưa phụ thân hắn đã lâu. Lúc này mới được phép đến Thịnh Kinh Thành. Mà vài tên hoàng tử ở trong. Cơ Ngôn Dự người nhưng là không có đến. Bởi vì chống đỡ hắn người đã sớm ở Thịnh Kinh Thành bên trong. Chống đỡ Cơ Ngôn Dự kỳ thực có hai nhà. Một nhà là Thanh Thành Kiếm Phái. Mà mặt khác một nhà nhưng là Tạ Quận Vương Thị. Điểm ấy ở Tô Tín mới vừa tới đến Thịnh Kinh Thành sau liền phát hiện. Cơ Ngôn Dự lấy bình thường xuất thân nhưng đoạt được Lạc Dương Lôi Bình Bầu một trong vị trí. Sau lưng khẳng định là có người trong bóng tối giúp đỡ. Người này không phải Đại Chu Tông Hầu, không phải quân đội. Vậy thì là chỉ có thể là quan văn phía bên kia người. Mà Đại Chu triều quan văn chín thành đều là nho gia xuất thân. Nhưng này chút tầm thường quan văn cũng không có lực lượng đi bồi dưỡng Cơ Ngôn Dự. Duy nhất có năng lực chính là gia tộc ở trong 7 phần 10 đều tại triều đình làm quan Tạ Quận Vương Thị. Tô Tín đã chiếm được tình báo Tạ Quận Vương Thị người từ lúc 3 tháng trước cũng đã đi tới kinh thành. Tạ Quận Vương Thị dung thần cảnh cường giả. Đã cáo lão về quê mấy năm Đại Tư Không Vương Sùng dẫn sắt mấy tên vương gia đệ tử đến đây Thịnh Kinh Thành. Hiển nhiên khi đó bọn họ cũng đã muốn chuẩn bị chống đỡ Cơ Ngôn Dự. Có vương gia điều động những cường giả này hỗ trợ Thanh Thành Kiếm Phái liền không có tiếp tục phái dung thần cảnh cường giả đến đây. Dù sao lần này Côn Luân bí cảnh dung thần cảnh cường giả là không thể ra tay. Dung thần cảnh cường giả ở. Chỉ có điều là đưa đến một cái áp trận tác dụng mà thôi. Đến một người đủ để. Chờ này mấy đại thế lực người vào thành sau. Chỉ sau lại tới nữa rồi vài tên tán tu. Cũng là dẫn tới mọi người một trận náo động. Một tên thân mặc áo trắng. Khuôn mặt tuấn lãng. Khóe miệng mang theo một tia bất kham ý cười nam tử chậm rãi đi vào Thịnh Kinh Thành bên trong. Quanh thân khí thế nổi liếm. Nhưng cũng dường như có vô tận ánh sao ở quanh người hắn quay quanh. Tôn lên cho hắn dường như tiên nhân. Vị này là ai? Nhìn vẻ ngoài chẳng lẽ là Bạch Đế Thành người? Có người nghi ngờ nói. Bên cạnh một bên có kiến thức rộng rãi lắc lắc đầu nói. Vị này chính là Thần Xuyên Bạch Thị. Phi Tinh Vô Hận. Bạch Duy Duyên đứng hàng địa bảng thứ 38 vị chính là Bạch Thị đương đại gia chủ thân ca ca. Bất quá ở 20 năm trước, Bạch Duy Duyên nhưng cứ không muốn bị gia tộc tục vụ quấn quanh người mà lưu lạc thiên nhai. Từ đi gia chủ vị trí, hơn 20 năm chưa từng trở lại Bạch Thị. Cha cha, cũng đáng tiếc kia Bạch Thị. đương nhiệm gia tộc Bạch Duy chân chính là dung thần cảnh cường giả. Nếu là Bạch Duy Dương có thể trở lại Bạch thì kia lấy hai tên dung thần cảnh cường giả uy thế, đủ để xưng bá thần xuyên. Tô Tín ở tiểu lâu bên trên cao mày nhìn kia Bạch Duy Dương. Không biết vì sao, hắn nhưng ở này Bạch Duy Dương trên người cảm giác được một luồng cảm giác quen thuộc. Bạch Duy Dương sau khi cửa thành lại nghênh đón rối loạn tưng bừng. Một tên lưng đeo trường đao, khuôn mặt lạnh lẽo, tướng mạo đại khái ở khoảng 30 tuổi, nhưng trong mắt nhưng là mang theo lạnh lẽo tang thương vẻ thanh niên đi vào trong thành. Kia cố khí tức sơ xác làm người sợ hãi. Nguyên bản cãi nhau cửa thành trong nháy mắt yên tĩnh lại. Chờ hắn sau khi vào thành, bóng người hoàn toàn biến mất không gặp. Mọi người lúc này mới bắt đầu nghị luận sôi nổi. Vừa nãy vị kia là ai? Khí thế thật là mạnh a, cảm giác muốn so với Thiếu Lâm Tự Bàn Nhược Đường thủ tọa khí thế đều cường. Có người vỗ vỗ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Có người thấp giọng nói. Hắn so với Huyền Thông khí thế cường rất bình thường. Huyền Thông thân là Bàn Nhược Đường thủ tọa, đứng hàng địa bảng người thứ 40. Mà vừa mới vị kia nhưng là Lĩnh Nam Đạo Tán Tu, Lục Thần Đao. Khổng Tuyên đứng hàng địa bảng thứ 29 vị, đã từng đứng hàng hắc bảng người thứ 8 tuyệt đại hung nhân một cái. Có người nói hắn chưa tới 30 liền đột phá đến hóa thần cảnh cho nên mới có vẻ trẻ tuổi như vậy. Hắn đã từng quấy nhiễu toàn bộ Lĩnh Nam đạo gió tanh huyết vũ. Vô số tông môn thế gia vẫn lạc ở dưới đao của hắn. Vì đó đúc ra hắn, Lục Thần Đao uy danh. Hơn nữa ở mấy năm trước hắn thậm chí đao phách Long Hổ đạo môn phó trưởng giáo, Thiên Phong chân nhân. Chu Sử Dương chính là trận chiến đó, hắn mới thay thế được Thiên Phong chân nhân bước lên địa bảng thứ 29 vị trí. Nghe được này Khổng Tuyên dũng mãnh chiến tích, mọi người ở đây đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Vị này nhưng là tuyệt đại hung nhân. Trời mới biết hắn dĩ nhiên cũng sẽ đến Thỉnh Kinh Thành. Hy vọng hắn không phải là bị những hoàng tử kia chiêu mộ được thủ hạ. Bằng không toàn bộ Thỉnh Kinh Thành sẽ phải máu chảy thành sông. Sau khi ngược lại cũng đến một chút giang hồ tán tu cùng còn lại không phải hàng đầu thế lực người. Trong đó cũng có hóa thần cảnh võ giả. Nhưng không có thể đứng hàng địa bảng tồn tại. Cho nên liền không có trước như vậy náo động. Tô Tín nhìn một hồi, phát hiện không gì thường gì. Hắn liền để Đường Cửu tiếp tục nhìn chằm chằm. Chính mình nhưng là trở về Thỉnh Kinh Thành Lục Phiến Môn. Bất quá hắn vừa trở lại Thỉnh Kinh Thành Lục Phiến Môn, liền nhìn thấy vài tên Lô gia đệ tử ở nơi đó chờ hắn. Nhìn thấy Tô Tín trở về, Lô Uyển Đình lập tức tập hợp tới cười nói. Ta nói rồi ta sẽ không bỏ qua, như thế nào, hiện tại ngươi nghĩ kỹ cưới ta sao? Tô Tín liền không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp khoát tay áo nói. Xin lỗi, ta vẫn không có hứng thú. Ở Tô Tín xem ra Lô Uyển Đình nữ nhân này ái tình quan tuyệt đối là vặn vẹo, lại vẫn thật đuổi tới Thỉnh Kinh Thành. Bất quá đáng tiếc Tô Tín đối với nàng không có hứng thú, đối với phía sau nàng Lô gia cũng không có hứng thú. Huống hồ nếu như Tô Tín biết lần trước Địch Vân Phi ở hắc bảng bên trên treo giải thưởng chuyện của hắn là Lô Uyển Đình gia chủ ý. E sợ hiện tại Lô Uyển Đình cũng không thể an ổn ở đây cùng Tô Tín nhõng nhẽo đòi hỏi. Lô Uyển Đình cũng không hề từ bỏ mà là quấn quýt lấy Tô Tín nói. Ngươi không muốn kết hôn ta cũng không liên quan. Chúng ta có thể lẫn nhau tìm hiểu một chút mà. Bằng không như vậy đi. Ta là lần đầu tiên tới Thỉnh Kinh Thành. Ngươi làm đội chủ nhà. Mang ta đi dạo một vòng làm sao? Tô Tín trực tiếp cự tuyệt nói. Xin lỗi, tại hạ công vụ bề bộn, không thời gian cùng ngươi hồ đồ. Lô Uyển Đình sắc mặt nhất thời sụ xuống, lúc này một tên Lô gia tuổi trẻ võ giả chợt nói. Cho thể diện mà không cần. Biểu muội hảo tâm hảo ý mấy ngươi nhưng ở đây trang cái gì đối với tận trung chức thủ. Ta biểu muội nhưng là Phạm Dương đệ nhất mỹ nữ. Lô gia đại tiểu thư. Cùng nàng đi dạo một vòng Thỉnh Kinh Thành còn oan ức ngươi hay sao? Người nói chuyện là Lô gia một tên tiên thiên võ giả. Chỉ có linh khiếu cảnh mà thôi. Nhưng hắn lời nói ra nhưng là mang theo một luồng nồng đậm vị chua. bọn họ đều là Lô gia người, nhưng cũng không phải Lô gia dòng dõi đích tôn mà là bàng hệ. Vì lẽ đó bọn họ khi biết Lô Uyển Đình cùng Địch Vân Phi thông gia sau khi thất bại liền dồn dập nổi lên tâm tư. Muốn chính mình cưới vợ Lô Uyển Đình. Như vậy bọn họ liền cũng đều có thể trở thành là Lô gia dòng chính. Bởi vì Lô gia truyền thừa mấy trăm năm. Dòng chính cùng bàng hệ trong lúc đó liên hệ máu mủ đã rất đạm bạc. Vì lẽ đó bọn họ cưới vợ Lô Uyển Đình cũng không phải chuyện không thể nào. Bất quá bọn hắn ngày hôm nay nhưng nhìn thấy Lô Uyển Đình đối với này Tô Tín kỳ yêu. Nhưng này Tô Tín nhưng là lạnh nhạt. Một tên trong đó Lô gia đệ tử nhất thời thì có chút không chịu được. Theo bản năng trào phúng lên. Chờ hắn nói xong mới cảm giác được lời của mình có chút không thích hợp. Hắn nhìn thấy Tô Tín tuổi trẻ tướng mạo. Theo bản năng liền cho rằng đối phương cũng là cùng chính mình một cấp bậc thế hệ tuổi trẻ võ giả. Mãi đến tận Tô Tín đưa mắt chuyển qua trên người hắn, hắn mới phản ứng được. Đối phương không phải là sẽ với hắn tranh chấp hơn thua thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Mà là hàng thật đúng giá hóa thần cảnh võ đạo tông sư. Nắm quyền lớn. Giết người không toán thỉnh kinh thành tổng bộ đầu. Tô Tín khí thế trên người nhất thời không hề bảo lưu bảo phát. Một luồng khí thế mạnh mẽ phảng phất cử sơn bình thường kéo tới. Còn lại Lô gia đệ tử sắc mặt nhất thời nhất bạch. Tên kia nói năng lỗ mãng Lô gia đệ tử nhưng là tại chỗ bị cơn khí thế này ép một ngụm máu tươi phun ra. Trực tiếp té quỳ trên đất. Lô Uyển Đình muốn nói cái gì? Nhưng Tô Tín nhưng là không có một chút nào thương hương tiếc ngọc. Khí thế trực tiếp hướng về nàng nghiền ép mà đến. Điều này làm cho Lô Uyển Đình nhất thời liền không nói ra được một câu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0416. Xem nhân bờ sờ. Chương này là vì thư hữu tên ngốc 1.526.589 ba vạn khởi điểm tệ khen thưởng bù càng. 2.3. Tô Tín đối với Lô gia người không cái gì ác cảm. Nhưng này nhưng cũng không đại biểu bọn họ có thể dễ dàng khiêu khích chính mình. Ở tình huống bình thường hóa thần cảnh võ giả xác thực là sẽ không đối với tiên thiên võ giả xuất thủ. Dù sao cường giả cũng là muốn mặt mũi. Lấy lớn ép nhỏ chuyện như vậy tuy rằng có. Nhưng rất ít người sẽ làm. Bất quá không lấy lớn ép nhỏ nhưng cũng không đại biểu ngươi có thể tùy ý đi sỉ nhục những cường giả kia. Ngươi nếu là dám chỉ vào một tên hóa thần cảnh võ giả mũi mở mắng đối phương trực tiếp sẽ một cái tát đập chết ngươi. Cường giả tôn nghiêm, không cho phép sỉ nhục. Liền dường như hiện tại tên này Lô gia tiên thiên cảnh giới tiểu bối cũng dám đối với mình nói như vậy. Tô Tín xuất thủ. Có thể không coi là lấy lớn ép nhỏ. Tên kia Lô gia đệ tử trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ở Tô Tín khí thế mạnh mẽ bên dưới. Hắn thậm chí ngay cả đứng lên đến đều không làm nổi. Phảng phất là cách thủy ngư giống như vậy. Một luồng cảm giác nghẹn thở phả vào mặt. Hắn thậm chí cảm giác mình sau một khắc sẽ bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này trực tiếp đè chết. Làm người phải biết kính nể, ngươi vừa mới dựa vào cái gì nói với ta kia lời nói. Chỉ bằng ngươi là Lô gia người ngươi liền cho rằng ta không dám giết ngươi. Tô Tín nhàn nhạt hỏi. Tên kia Lô gia đệ tử lúc này đều nhanh khóc lên. Hắn đúng là muốn phải nói xin lỗi. Nhưng đáng tiếc ở Tô Tín khí thế mạnh mẽ bên dưới. Hắn nhưng là liền một chữ đều không nói ra được. Bất quá nhưng vào lúc này, một thanh âm nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Hạ thủ lưu tình. Dứt tiếng. Mắt thấy Tô Tín vẫn không có thu tay lại dấu hiệu. Người võ giả kia bất đắc dĩ chỉ được một đao chém ra. Trong nháy mắt ánh chớp mãnh liệt. Đao thế dường như phích lịch hạ xuống. Mau lẹ gì thường. Tô Tín xoay người. Trong mắt hàn mang lói lên. Từ không ngưng kiếm. Trong nháy mắt xuất thủ người kia liền bị vây ở kiếm ngục ở trong. Trong mắt hắn nhất thời né qua một tia vẻ kinh hãi. Trường đao trong tay ánh chớp hiện ra. Miễn cưỡng ở Tô Tín vô hình kiếm khí bên dưới chống đối. Tô đại nhân hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Tô Tín vung tay lên tay. Vô hình kiếm khí tiêu tan. Một tên cầm trong tay liễu diệp đao người trung niên có chút chật vật đứng ở nơi đó. nhìn thấy còn đang bị Tô Tín kia khí thế mạnh mẽ áp chế tên kia Lô Gia đệ tử, hắn vội vã chắp tay nói. Tại hạ Lô Gia Lô Viễn Sơn có chuyện gì dễ thương lượng, kính xin Tô Đại Nhân hạ thủ lưu tình. Tên này Lô Gia hóa thần cảnh võ giả cũng không có tới liền khí thế lăng nhân chuyển ra Lô Gia đến gọi đánh gọi sát. Thái độ vẫn tính là không sai. Tô Tín gật gật đầu liền thu hồi khí thế của chính mình. Tô Tín lạnh lùng nói. Lô huynh, không phải ta không cho ngươi khuôn mặt này. Ngươi có thể hỏi một chút ngươi Lô Gia tên đệ tử kia. Hắn đến tột cùng nói cái gì? Lô Viễn Sơn lập tức hướng về tên kia chính đang miệng lớn thở dốc Lô Gia đệ tử nhìn tới. Nhưng hắn cảm giác được chính mình trưởng bối ánh mắt. Nhưng là liền một câu nói cũng không dám nói. Liền vội vàng đem đầu thấp xuống. HTTB TRU CU A TU NET. Lần này không cần hắn nói Lô Viễn Sơn cũng rõ ràng. Hắn trực tiếp lâm không một cái tát phiến ra. Nhất thời tên kia Lô Gia đệ tử trên mặt liền sưng lên nhất đại khối. Mấy viên nát nha chen lẫn tiên huyết tung tóe ra đến. Chờ sau khi trở về, ra pháp hầu hạ. Lô Viễn Sơn lạnh lùng phủi hắn một chút, xoay người đối với Tô Tín chắp tay nói. Chuyện này là ta Lô Gia làm không đúng, giáo dục vô phương, dẫn đến ra như thế một cách không biết lễ nghi đệ tử. Tô Tín gật đầu một cách nói. Lô Hương nếu đều nói như vậy kia chuyện này cứ định như vậy đi. Côn Luân bí cảnh mở ra sắp tới, Tô Tín cũng không muốn nhiều gây phiền toái. Hơn nữa này Lô Gia làm việc cũng là biết đúng mực. Vì một cái hỗn chứng bàng hệ đệ tử đắc tội Tô Tín như thế một cái địa đầu xà. Rõ ràng không có lời. Vì lẽ đó Lô Viễn Sơn tư thái thả rất thấp. Lô Viễn Sơn chắp tay nói. Đa tạ Tô Đại Nhân bao dung, ngày khác ta Lô Gia trở lại tiếp Tô Đại Nhân. Nói, Lô Viễn Sơn trực tiếp mang theo Lô Uyển Đình chờ nhân rời đi. Chờ rời đi thỉnh kinh thành lục phiến môn nơi đó, một tên Lô Gia đệ tử không nhịn được mở miệng nói. Cửu thúc kia Tô Tín cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo, chúng ta Lô Gia câm miệng. Tên đệ tử này còn chưa có nói xong liền bị Lô Viễn Sơn thô bạo đánh gãy. Lô Viễn Sơn sắc mặt âm trầm tên kia Lô Gia đệ tử. Ngươi cho rằng đây là nơi nào? Đây là thỉnh kinh thành, không phải ta Phạm Dương đạo. Huống hồ chính là ở Phạm Dương. Ta Lô Gia cũng không phải một lời cửu đỉnh. Ngươi muốn đánh Lô Gia cờ hiệu lên tìm người ta phiền phức. Nhưng kỳ thực vốn là ở cho Lô Gia gây phiền toái. Sau khi trở về, ngươi cũng với hắn đồng thời ra pháp hầu hạ. Tên kia Lô Gia đệ tử nhất thời sắc mặt nhất bạch. Còn lại muốn nói cái gì Lô Gia đệ tử cũng sống như vậy. Dồn dập không dám lên tiếng nữa. Lô Viễn Sơn quay đầu đối với Lô Uyển Đình thở dài nói. Uyển Đình. Kia Tô Tín ngươi cũng đừng nghĩ đến. Ngươi với hắn không phải người cùng một con đường. Hắn cũng không phải ngươi tưởng tượng cái kia lý tưởng vì hôn phu. Lô Uyển Đình bất mãn nói. Cửu thúc. Lẽ nào ngươi cũng cho rằng Tô Tín là tán tu xuất thân liền xem thường hắn sao? Lấy hắn thực lực bây giờ, sớm muộn đều có thể ngồi trên tứ đại thần bộ một trong vị trí. Lô Viễn Sơn lắc lắc đầu nói. Ta đương nhiên không xem thường quá này Tô Tín. Một cái có thể ở không tới 30 tuổi liền đột phá đến hóa thần cảnh võ giả có thể nói kinh diễm. Hơn nữa hắn vẫn là nhân bảng đệ nhất. Ở thần cung cảnh thời điểm liền uy thế sang nam đạo. Có thể nói võ lâm thế hệ tuổi trẻ kiêu sở nhân vật. Nhân vật như vậy chỉ cần bất tử, tương lai nhất định là hùng bá một phương giang hồ cự kình. Bất quá hắn không thích hợp ngươi thông gia sau khi ta thậm chí lo lắng hắn hội sẽ không trực tiếp chiếm đoạt ta Lô gia. Lô Viễn Sơn sắc mặt rất nghiêm túc, điều này làm cho Lô Uyển Đình không biết nói cái gì tốt. Hắn không phải xem thường Tô Tín, mà là quá đánh giá cao Tô Tín. Nhưng bọn họ Lô gia truyền thừa hơn 1.000 năm, há lại là như vậy dễ dàng liền bị thôn tính. Lô Uyển Đình vừa định muốn nói cái gì, Lô Viễn Sơn liền nhìn nàng nghiêm túc nói. Uyển Đình, ta này không phải đang nói đùa, mà là thật lòng. Ngươi biết, ta thiên tư bình thường, luận thực lực là không sánh bằng phụ thân ngươi cùng ngươi tam thúc. Nhưng ta xem nhân luôn luôn rất chuẩn. Dựa theo hắn dĩ vãng trải qua đến xem. Tô Tín người này dùng lời hay nói. Đó là hùng tài đại lược. có kiêu hùng phong thái. Nhưng dùng không tốt lại nói. Người này ưng thị lang cố. Lòng dạ độc ác. Làm việc cực đoan. Có lúc thậm chí cùng kẻ điên không khác biệt gì. Nói thật. Người như vậy chúng ta Lô gia không giữ được. Với hắn thông gia sau khi. Chúng ta Lô gia thế hệ tuổi trẻ người căn bản cũng không có nhân có thể trấn phải ở hắn. Mà thay lời khác tới nói. Chúng ta Lô gia thế hệ tuổi trẻ nếu là có người có thể trấn phải ở này Tô Tín. Chúng ta cần gì phải mạo hiểm tìm người như thế thông gia. Vì lẽ đó Uyển Đình. Ta khuyên ngươi vẫn là thả xuống này tâm tư đi. Ngươi chỉ nhìn thấy Tô Tín bề ngoài. Nhưng cũng không nhìn thấy nội tâm của hắn. Người này cùng ngươi tưởng tượng ở trong. Tuyệt đối là hai cái dáng vẻ. Lô Uyển Đình há miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng rồi lại ngậm miệng lại. Nàng cửu thúc Lô Viễn Sơn xác thực rất an hiểu xem nhân. Bất quá Lô Uyển Đình cũng không phải loại kia sẽ dễ dàng buông tha người. Cho nên nàng cho dù không đồng ý Lô Viễn Sơn lời giải thích. Nhưng cũng không có đi nhiều phản bác cái gì. Đông đảo hoàng tử phía sau thế lực cơ hội cũng đã tập hợp đến Thịnh Kinh Thành. Bất quá nhưng là còn có một người phía sau thế lực không có đến. Vậy thì là Cơ Ngôn Thành người phía sau. Nguyên bản Cơ Ngôn Thành phía sau là Thanh Thành Kiếm Phái. Bất quá đáng tiếc hiện tại Thanh Thành Kiếm Phái nhưng là bởi vì Lưu Tuyên Thành một chuyện triệt để với hắn mỗi người đi một ngả. Nếu là như thế hắn cũng không có gì. Làm đông đảo hoàng tử ở trong phía sau thực lực cường đại nhất một cái. Cho dù không có Thanh Thành Kiếm Phái trợ giúp hắn cũng có thể triệu tập đến vượt qua 10 vị hóa thần cảnh võ đạo tông sư. Nhưng vấn đề là hiện tại trải qua Tô Tín một phen giết chóc. Người đứng bên cạnh hắn chết chết. Chạy chạy. Liền còn lại những kia đại chu công hầu môn đồng ý giúp hắn. Cho dù phía sau hắn có Trịnh Quốc Công lực lượng hỗ trợ. Nhưng vẫn như cũ không đủ. Trịnh Quốc Công cũng chỉ là đại chu một cái quốc công mà thôi. Phía sau thế lực cũng vẹn vẹn so với trên giang hồ những kia nhất lưu tông môn phải mạnh hơn một ít. Cùng Thiếu Lâm Tự. Thanh Thành Kiếm Phái loại này hàng đầu thế lực khẳng định là không cách nào so sánh được. Vì lẽ đó hiện tại đông đảo hoàng tử ở trong, hắn trái lại thành kia thế lực yếu nhất một cái. Cao Việt tuy rằng hứa hẹn sẽ cho Cơ Ngôn Thành tìm tới một người càng mạnh hơn chỗ dựa. Bất quá Cơ Hạo Điển bỗng nhiên tuyên bố mở ra Côn Luân bí cảnh đến tranh cướp này hoàng chữ vị trí là ai cũng không nghĩ tới. Cũng không biết có kịp hay không. Giữa lúc Cơ Ngôn Thành lo lắng ở trong vương phủ đảo quanh thời điểm. Bên ngoài có người bẩm báo nói Cao Việt tới chơi. Cơ Ngôn Thành vội vã ra đi nghênh đón. Vừa đi vừa nói. Cậu Côn Luân bí cảnh đã sắp mở ra, ngươi người bên kia tìm đã tới chưa? Nhìn thấy Cơ Ngôn Thành có chút hoang mang dáng vẻ, Cao Việt không khỏi lắc lắc đầu. Bất quá hắn vẫn là nói. Điện hạ không cần phải gấp. Nhân ta đã tìm tới. Bọn họ lần này nhưng là phái tới một vị dung thần cảnh võ giả cùng 5 tên hóa thần cảnh võ giả. Thực lực tuyệt đối không kém hơn Thiếu Lâm. Thanh Thành loại kia hàng đầu đại phái. Cơ Ngôn Thành nhất thời vui vẻ nói. Vậy bọn họ người đâu? Cao Việt nói. Ta để vương phủ hạ nhân đem bọn họ sắp xếp ở phòng tiếp khách, điện hạ đi tới với bọn hắn thấy một mặt đi. Cơ Ngôn Thành liền vội vàng gật đầu theo Cao Việt đi tới phòng tiếp khách đi đến. Bên trong phòng tiếp khách ngồi 6 tên võ giả. Trang phục của bọn họ rất kỳ quái. Đều là cổ bảo cao quan. Cùng hiện tại mấy người trang phục tuyệt nhiên không giống. Dường như từ những kia 10 triệu năm trước cổ họ ở trong đi ra. Cao Việt mang theo Cơ Ngôn Thành đi vào, quay về bọn họ chắp tay nói. Làm phiền chư vị đợi lâu, vị này chính là Thái Vương Điện Hạ. 6 người kia quay về Cơ Ngôn Thành thi lễ. Cũng không phải hiện tại ngắn gọn chắp tay lễ. Mà là một loại có vẻ rất cổ điển rườm rà lễ nghi. Tham kiến Thái Vương Điện Hạ. Cơ Ngôn Thành cảm giác những người này có chút quái dị. Nhưng hắn có thể cảm giác được thực lực của những người này có thể không giả được. Vì lẽ đó hắn vội vàng nói. Chư vị không cần khách khí. Lần này bản vương có chư vị tiền bối trợ giúp. Nhất định có thể thuận lợi cướp đoạt đến thái tử vị trí. Tên kia dung thần cảnh võ giả lạnh nhạt nói. thụ nhân chi thác trung nhân chi sự, điện hạ xin yên tâm, ta liền nhất định sẽ làm hết sức. Cơ Ngôn Thành có chút nhíu nhíu mày. Hắn cảm giác những võ giả này đều có chút ngạo nghễ vô cùng. Cho dù là đối mặt hắn cái này Đại Chu hoàng tử, đám người này cũng có loại này xem thường ý vị ở trong đó. Điều này làm cho Cơ Ngôn Thành hết sức khó chịu. Vì lẽ đó hắn chỉ là cùng những người này hàn huyên hai câu sau khi liền rời khỏi. Thuận tiện sắp xếp người đem bọn họ đều hầu hạ tốt. Khó chịu là khó chịu. Nhưng mình tranh cướp hoàng chứ vị trí có thể hay là muốn dùng đến bọn họ. Vì lẽ đó Cơ Ngôn Thành cũng không dám thất lễ. Chờ trở lại phòng của chính mình bên trong sau, Cơ Ngôn Thành đối với Cao Việt hỏi. Cậu, đám người này là lai lịch ra sao? Như thế ngạo khí, còn kém đem xem thường hai chữ cho viết trên mặt. Cao Việt cười cười nói. Bọn họ loại thái độ này cũng bình thường, bởi vì bọn họ là Ninh Viễn Đường người của Tô gia. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0417. Địa phủ đến nhân. Ninh Viễn Đường Tô gia. Cơ Ngôn Thành nhất thời nhíu nhíu mày. Có thể tùy tiện liền lấy ra một tên dung thần cảnh còn có 5 tên hóa thần cảnh võ giả. Thực lực như vậy coi như là nhất lưu tông môn đều không làm được. Nhưng Cơ Ngôn Thành cũng coi như là đối với trên giang hồ tông môn đều hiểu khá rõ. Ninh Viễn Đường Tô gia danh tự này hắn vẫn đúng là chưa từng nghe nói. Cao Việt giải thích. Ngươi chưa từng nghe nói danh tự này cũng rất bình thường. Bởi vì Ninh Viễn Đường Tô gia đã lánh đời có tới hơn vạn năm. Gia hiện tại võ lâm ở trong thời điểm cũng không mấy lần. Vì lẽ đó danh tiếng không hiện ra. Ninh Viễn Đường lai lịch có thể tìm hiểu đến thượng cổ nhân hoàng thời đại. Khi đó nhất thế hoàng triều phân liệt. Trung Nguyên chiến loạn một mảnh. Thậm chí phân liệt thành mấy chục tiểu quốc chinh phạt không ngớt. Khi đó nhân hoàng dưới trướng có thật nhiều văn thần võ tướng gia tộc không muốn tham gia đến loại này đấu tranh ở trong. Cho nên liền lựa chọn lánh đời. Chuyên tâm chuyên nghiên võ đạo. Mãi cho đến hôm nay. Lúc trước cùng Ninh Viễn Đường Tô gia đồng thời lánh đời gia tộc có tới mấy. Bất quá hiện tại cũng chỉ còn sót lại 3 nhà. Phân biệt là Ninh Viễn Đường Tô gia, Uy Viễn Đường Lâm gia, Chí Viễn Đường Trương gia. Ngươi đừng xem này 3 gia danh tiếng không hiện ra. Nhưng thực lực nhưng đều có thể so với hàng đầu giang hồ tông môn. Ít nhất hiện tại này 3 gia bên trong đều có dương thần cảnh võ giả tỏa chấn. Những người này tự cao truyền thừa cửu viễn. Chính là ngày trước nhân hoàng bộ hạ cũ. Liền ngay cả bọn họ tổ tông đều đã từng vi nhân tộc chém giết quá. Bọn họ liền cho rằng nếu là không có bọn họ tổ tiên, hiện tại nhân tộc cũng sẽ không phồn hoa hưng thịnh đến mức độ này. Vì lẽ đó bọn họ bất luận xem ai đều là một bộ ngạo nghễ thêm vẻ khinh thường. Ngược lại cũng không phải cố ý nhằm vào ngươi. Cơ Ngôn Thành gật gật đầu bỗng nhiên nói. Bọn họ nếu lánh đời thời gian dài như vậy kia bây giờ làm cái gì bỗng nhiên xuất thí. Hội sẽ không có âm mưu gì. Nếu là lấy trước Cơ Ngôn Thành khẳng định là không nghĩ tới điểm ấy. Bất quá hiện tại hắn không biết là không phải là bởi vì có lần trước Lưu Tuyên Thành giáo huấn. Vì lẽ đó gặp phải người lai lịch không rõ liền có chút hoài nghi. Cao Việt lắc lắc đầu nói. Này đến không phải. Này ba gia mặc dù là được xưng lánh đời. Nhưng cũng không phải cùng Trung Nguyên võ lâm một điểm liên hệ đều không có. Lúc trước bọn họ lựa chọn lánh đời nơi tuyển đều là một ít tập hợp sự thanh tú của đất trời bảo địa. Bất quá cho dù lại chỗ tốt, theo thời gian biến ảo cũng sẽ phát sinh một ít biến hóa. Nguyên lai bọn họ cần thiết tài nguyên tu luyện có thể tự cấp tự túc, hiện tại liền cần từ ngoại giới chọn mua một ít. Đồng thời theo bọn họ lánh đời nơi sản xuất càng ngày càng nhỏ, bọn họ cũng phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Một lần nữa kinh doanh chính mình thế lực. Ninh Viễn Đường Tô gia lánh đời nơi ngay ở Bắc Nguyên đảo biên giới nơi. Vừa vặn đụng tới lần này Côn Luân bí cảnh mở ra. Có thể cùng triều đình hợp tác. Đây đương nhiên là một cách không nhỏ cơ hội. Huống hồ này ba gia sản Trung Lâm gia kỳ thực đã có bộ phận võ giả cùng ngoại giới tiếp xúc. Ngày trước Đại Tấn Diệu Vũ Đại Tướng Quân Lâm Uy Viễn ngươi hẳn phải biết. hắn đương sơ liền uy viễn đường đệ tử. Chỉ có điều bởi vì nguyên nhân nào đó đương sơ bị trục xuất uy viễn đường. Vì lẽ đó hắn mới cải danh đổi tính Vi Lâm uy viễn. Ý tứ chính là hắn chính là uy viễn đường xuất thân. Không nên xem thường này ba gia. Bọn họ ba gia lánh đời nhiều năm như vậy. Tuy rằng trong gia tộc con cháu đích tôn số lượng phi thường ít ỏi. Nhưng bọn họ này ba gia truyền thừa huyết thống mạnh mẽ kinh người. Hầu như mỗi một đời đều sẽ sinh ra vài tên cường giả. Đối với tầm thường võ giả tới nói thành tựu nguyên thần là cách đại bình cảnh. Nhưng đối với này ba gia dòng dõi đích tôn tới nói nhưng không toán cái gì đại sự. Chỉ cần thực lực hơi hơi không có trở ngại. Đều có thể đột phá cảnh giới này. Thiên phú cường hãn đáng sợ. Ngươi xem kia Lâm Uy Viễn liền biết rồi. Chỉ có điều là bị trục xuất Uy Viễn đường con rơi mà thôi. Nhưng lại có thể đột phá đến dương thần cảnh. Tuy rằng trong này Lâm Uy Viễn tự thân nguyên nhân chiếm cứ phần lớn. Nhưng Uy Viễn đường huyết thống mang cho thiên phú của hắn. Nhưng là tất không thể thiếu. Vì lẽ đó Ninh Viễn đường người của Tô gia thái độ không tốt liền không tốt sao? Kiên nhẫn một chút. Dù sao chúng ta hiện tại cần sự giúp đỡ của bọn họ. Cơ Ngôn Thành mặc dù có chút khó chịu. Nhưng hắn cũng không ngốc. Hắn biết hiện tại chính mình vẫn là cần đối phương hỗ trợ. Vì lẽ đó cho dù khó chịu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Liền như vậy mấy ngày sau. Thịnh Kinh Thành cũng coi như là bình tĩnh. Những kia ngoại lai võ giả ngược lại cũng không giống Tô Tín tưởng tượng như vậy vì chính mình chống đỡ hoàng tử ở Thịnh Kinh Thành bên trong đồng thủ. Kỳ thực cũng rất đơn giản. Nếu Cơ Hạo Điển đều nói rồi ở Côn Luân bí cảnh ở trong ai bắt được nhân hoàng kiếm ai thì có trở thành hoàng chứ tư cách. Vậy bọn họ hiện tại đồng thủ cũng là không có chút ý nghĩa nào. Còn không bằng đem khí lực giữ lại. Đợi được Côn Luân bí cảnh bên trong đồng thủ nữa. Sau 10 ngày, một tên bên ngoài có hơn 30 tuổi. Khóe miệng trước sau mang theo một tia ý cười đạo sĩ đứng Thỉnh Kinh Thành lục phiến môn trước. Trong miệng nói lầm bầm. Nên chính là chỗ này. Nói, hắn liền muốn đi vào bên trong đi. Thỉnh Kinh Thành lục phiến môn đương nhiên không phải ai đều có thể tiến vào. Hắn mới vừa muốn tiến vào bên trong. Liền bị nhân ngăn lại. Đứng lại Thỉnh Kinh Thành lục phiến môn trọng địa, không được xông loạn, ngươi là người phương nào? Một tên trông cửa bộ khoái lập tức liền đem hắn ngăn cản. Đạo sĩ kia trà trà than thở. Nói cho ngươi, bần đạo nhưng là các ngươi Thỉnh Kinh Thành lục phiến môn tổng bộ đầu Tô Tín đại nhân bạn cũ. Nhớ lúc đầu bần đạo cùng Tô đại nhân quật khởi với tương nam bé nhỏ trong lúc đó. Kia khả là cởi mở, giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Tô đại nhân lý lịch các ngươi đều biết. Hắn nhưng là thay đổi giữa chừng gia nhập lục phiến môn. Nhưng hắn lại tại sao lại gia nhập lục phiến môn đây? Kia khả tất cả đều là lại gần bần đạo đề cử. Lúc trước bần đạo liền nhìn ra Tô đại nhân mệnh tinh tử khí bốc lên. Cao quý không tả nổi. Kết quả là liền mãnh liệt kiến nghị hắn gia nhập lục phiến môn. Vì lẽ đó Tô đại nhân mới có hiện tại uy thế. Kia thủ môn bộ khoái bị đạo sĩ kia nói chính là xứng sờ. Tuy rằng hắn có chút không dám tin tưởng. Nhưng không chịu nổi đạo sĩ kia nói cùng chuyện thật nhi như thế. Nhưng chưa kịp hắn phản ứng lại đạo sĩ kia liền một mặt nghiêm túc tiếp tục nói. Còn có vị tiểu huynh đệ này, ngươi hiện tại phụ trách thủ môn phần này việc xấu nhưng là rất bất lợi a. Lục phiến môn chính là bộ khoái quan nha. Sát khí trùng thiên. Dĩ vãng bị các ngươi lục phiến môn chém giết những kia ác đồ chấp niệm không tiêu tan muốn đến trả thù. Đều sẽ từ này đại môn tiến vào. Tuy rằng bọn họ chấp niệm đều sẽ bị này lục phiến môn khí thế trấn áp. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút. Những này không nhìn thấy chấp niệm sát khí mỗi ngày từ trên người ngươi xuyên qua đi xuyên qua. Vậy còn có thể có hào. Ngươi liền không cảm giác cái môn này khẩu nhiệt độ đều nếu so với phía ngoài thấp sao? Vì lẽ đó bần đạo khuyên ngươi vẫn là kịp lúc cùng ngươi thủ trưởng nói một tiếng để hắn cho ngươi thay cái việc xấu đi. Nghe đạo sĩ vừa nói như thế. Tên kia thủ môn bộ khoái nhất thời run run một cái. Hắn thật là có như thế cái cảm giác. Giữa lúc hắn muốn nói cái gì thì một thanh âm nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Ta làm sao không nhớ rõ ta ở Tương Nam còn có ngươi này một vị cùng chung hoạn nạn bằng hữu. Tô Tín mặt không hề cảm xúc nhìn đạo sĩ kia. Nghe hắn đàng hoàng chỉnh trọng nói hưu nói vượn nửa ngày. Một mực kia trông cửa bộ khoái còn hàm hậu có thể. Nghe hắn nói hưu nói vượn thời gian dài như vậy đều đang không phản ứng lại. Kia thủ môn bộ khoái quay đầu lại nhìn thấy Tô Tín. Nhất thời rõ ràng mình bị sái. Lập tức hung tợn chừng mắt đạo sĩ kia. Bất quá đạo sĩ kia nhưng là không có một chút nào vẻ sốt sắng, trái lại là nghiêm túc nói. Bần đạo cùng Tô Đại Nhân ngươi nhưng là bạn tri kỷ đã lâu. Chính là trong biển tồn tri kỷ. Thiên nhai như láng giềng. Ít nhất ở trong lòng. Bần đạo nhưng là đem Tô Đại Nhân xem là bạn cùng chung hoạn nạn bằng hữu A. Tô Tín chỉ vào đạo nhân kia nói. Thịnh kinh thành lục phiến môn không phải ngươi có thể tùy ý vui đùa chơi địa phương. Cho ta một cái lý do. Bằng không ta liền để ngươi thật sự nếm thử giúp bạn không tiếc cả mạng sống là cảm giác gì. Tê sơ y e nơ cơ. Vụ a tê u y nơ tê nghe được Tô Tín vừa nói như thế. Đạo nhân kia lập tức thần sắc nghiêm lại. Trên người dĩ nhiên tỏa ra một luồng thần cung cảnh đỉnh cao. Nửa bước nguyên thần cảnh giới khí tức. Đạo nhân kia nghiêm mặt nói. Bần đạo là cùng Tô Đại Nhân có chuyện quan trọng thương lượng. Bất quá pháp bất truyền sáu nhĩ. Bần đạo cần cùng Tô Đại Nhân ngươi nói riêng. Tô Tín híp mắt lại. Hắn đạo nhân cũng là ngoài 30 liền có nửa bước nguyên thần cảnh thực lực. Sức chiến đấu trước tiên không nói. Ít nhất về mặt cảnh giới hắn là có thể theo nhân bảng 20 vị trí đầu tồn tại sánh ngang. Vì lẽ đó Tô Tín nói thẳng. Vậy được, ngươi đi theo ta đi. Đem đạo sĩ kia mang tới trong một gian mật thất, Tô Tín nói. Đi, bây giờ nói đi, ngươi đến cùng là thân phận gì, tìm ta đến tột cùng có chuyện gì. Đạo sĩ kia hát một cái nặc cất cao giọng nói. Lôi minh một tiếng sét đùng đoàn đến chọc lưu nổi lên bốn phía liệt diễm đến. Thiên cơ dịch hiểu mệnh dễ đổi, lòng người hiếm thấy sự khó khăn toàn. Bần đạo đỗ bái đạo hiểu thanh chân tán nhân, gặp Tô Đại Nhân. Tô Tín mắt lạnh nhìn này đỗ bái niệm một chuỗi lớn thơ hào. Kết quả nhưng liền một cái tin tức hữu dụng đều không có. Tô Tín lông mày không khỏi nhảy. Chuẩn bị cho cái tên này một chút giáo huấn. Bất quá nhìn thấy Tô Tín có bạo phát dấu hiệu. Kia đỗ bái vội vã lấy ra một mặt lệnh bài phóng tới Tô Tín trước mặt. Trong miệng nhanh chóng nói. Sư phụ ta là địa phủ luân chuyển vương. Tô Tín tức giận liếc mắt nhìn hắn, luân chuyển vương làm sao thu như thế một cái không được điều đồ đệ. Đỗ bái thật không tiện cười nói. Tô Đại Nhân chớ để ý, tại hạ này không cũng là vì không đưa tới hoài nghi mà. Ta nếu như một bộ thần bí bí chăm chú trương trương dáng vẻ tìm đến ngươi, như vậy là người đều sẽ cảm thấy không đúng. Tô Tín nói, là địa phủ có cái gì nhiệm vụ sao? Đỗ bái gật đầu nói, là có một kiện đại sự. Hiện tại địa phủ mấy vị cũng đã đi tới Thỉnh Kinh Thành. Ta cũng mang đến sư phụ tình báo. Vì lẽ đó xin mời Tô Đại Nhân ngươi đồng thời đi vào thương lượng. Tô Tín gật đầu. Bất quá tự nhiên không thể hiện tại liền đi. Chờ đến buổi tối. Hắn mới cùng đỗ bái ẩn nấp khí tức. Đi tới một gian dân ở giữa. Đẩy cửa phòng ra Tô Tín nhất thời chính là sững sờ. Bởi vì bên trong người có chút vượt quá Tô Tín tưởng tượng. Trong này tổng có 3 tên võ giả. Đều là dung thần cảnh thực lực. Một tên trong đó thân mặc áo trắng. Dung mạo tuấn giật tiêu sái rõ ràng là thần xuyên bạch thị. Phi tinh vô hận, bạch duy hiền. Mà còn có một tên sắc mặt lạnh lẽo âm trầm nhưng là lục thần đao khổng tuyên. Người cuối cùng thì lại một tên nhìn như phổ thông. Hơi lưng còng. Tướng mạo còn có chút khiêm tốn hàm hậu người đàn ông trung niên. Tô Tín cũng không quen biết. Bạch duy dương trước hết cười cợt. Dùng ôn hòa tiếng nói, xem ra Sở Giang Vương là không quen biết ta. Tiếng nói xoay một cái, hắn thay đổi một loại có chút khàn tiếng nói. Ở Đông Tấn ta nhưng là trả lại quá ngươi một bộ chính tông huyết sát kiếm trận. Bạch vô thường, Tô Tín nhất thời liền nghe ra Bạch Duy Dương tiếng nói. Thần Xuyên Bạch thì Bạch Duy Dương dĩ nhiên chính là Bạch Vô Thường, Tô Tín cũng có chút một cách không ngờ. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0418. Mưu tính. Phóng khoáng ngông nơ. Gơm. E. Nơ. Hơ. Yêu thích lưu lạc thiên nhai Bạch Duy Dương cùng kia thiên nam địa bắc chạy khắp nơi. Yêu thích thu thập một ít lung ta lung tung đồ vật Bạch Vô Thường đặt ở cùng một chỗ. Thật là có điểm tổng đồng chỗ. Bất quá Bạch Duy Dương người này ở Tô Tín xem ra cũng là có một ít cố sự. Nghe đồn hắn nhường ra gia chủ vị trí lưu lạc giang hồ. Điểm ấy rất bình thường. Trên giang hồ rất nhiều cường giả là không lọt mắt một ít gia chủ chức trưởng môn. Bọn họ thậm chí còn ghét bỏ vị trí này làm lỡ bọn họ tu hành đây. Thật giống như Gia Cát Thế Gia, Gia Cát Lưu Vân giống như vậy. Lẽ ra là hắn nên đảm nhiệm này nhất đại Gia Cát Thế Gia gia chủ. Kết quả hắn nhưng là đem vị trí này chủ động nhường ra. Làm một cái nhàn tản trưởng lão. Bất quá Gia Cát Lưu Vân tuy rằng từ bỏ gia chủ vị trí. Nhưng cũng không hề từ bỏ Gia Cát Thế Gia. Chỉ có điều trong ngày thường quản sự tình ít đi chút mà thôi. Mà như Bạch Duy Dương như vậy. Rời đi Thần Xuyên Bạch thì hơn 20 năm. Một lần đều không có hồi quá. Quả thực hãy cùng bị trục xuất Bạch gia hoặc là cùng Bạch gia triệt để đoạn tuyệt quan hệ như thế. Vì lẽ đó ở Tô Tín xem ra. Này Bạch Duy Dương sau lưng cố sự tuyệt đối không có giang hồ trong truyền thuyết đơn giản như vậy. Bất quá những thứ đồ này cùng Tô Tín cũng không có bán đồng tiền quan hệ. Thôi phán quan đã nói. Địa phủ vị trí đều là thương tâm người. Ai sau lưng đều có chút bí mật. Này rất bình thường. Khổng Tuyên sắc mặt vẫn lạnh lẽo, hắn chỉ là quay về Tô Tín gật gật đầu nói. Khổng Tuyên, Bình Đẳng Vương. Tô Tín đúng là không có chú ý Khổng Tuyên thái độ. Mà là Khổng Tuyên bất luận đối với người nào đều là loại này lạnh lẽo dáng vẻ. Cuối cùng kia nhìn như hàm hậu người trung niên nhưng là quay về Tô Tín cười nói. Sở Giang Vương, chúng ta hẳn là tiếp xúc nhiều nhất một cái. Ngươi nếu là không nhận ra ta đến, vậy coi như có chút không qua được. Thôi phán quan, này người trung niên vừa mở miệng Tô Tín liền nghe ra, người này dĩ nhiên là Thôi phán quan. Bất quá Thôi phán quan thân phận thực sự cùng Tô Tín tưởng tượng nhưng là kém quá nhiều rồi. Hẳn là nói thân phận của hắn ẩn giấu quá khá hơn một chút. Ở Tô Tín trong ấn tượng Thôi phán quan thân là địa phủ đại quản gia, giao du rộng lớn, khéo léo. Mà trước mắt này người trung niên nhưng là tướng mạo hàm hậu, hơi hơi lõm khõm thân thể, một bộ cẩn thận chặt chẽ sáng sấp. Thôi phán quan cười nói, ngươi không nhận ra ta cũng bình thường. Ta thân phận chân chính là Thanh Nguyên Thôi thì Thôi Đạo Hằng. Ha ha, hạng người vô danh mà thôi. Thôi phán quan trong lời nói mang theo tự giễu mùi vị. Nhưng Tô Tín nhưng là biết trong này tàng sâu nhất chỉ sợ cũng là này Thôi phán quan. Thanh Nguyên Thôi thì lai lịch cũng không nhỏ. Chính là đời trước sáu đại thế gia một trong. Bất quá những năm gần đây triệt để sa sút. Ở trăm năm trước, Thôi gia rốt cuộc triệt để ngã ra sáu đại thế gia vị trí. Dẫn đến hiện tại toàn bộ Thôi gia thậm chí ngay cả một vị dương thần cảnh võ giả đều không tìm ra được. Thôi gia hiện tại là thuộc về chỉ đứng sau sáu đại thế gia tồn tại. Gia tộc ở trong hóa thần cảnh võ giả cũng không ít. Thôi Thế Hằng danh tự này Tô Tín xác thực chưa từng nghe nói. Bất quá Thôi phán quan rõ ràng đã là dung thần cảnh. Nhưng ở gia tộc ở trong hắn nhưng là ẩn giấu thực lực. Thậm chí thả xuống dung thần cảnh tôn nghiêm của võ giả. Cúi xuống hông của mình. Trang làm ra một bộ cẩn thận chặt chẽ dáng vẻ. Trong này cố sự thật không đơn giản. Đương nhiên những chuyện này chỉ là ở Tô Tín trong đầu thoáng xoay chuyển một hồi mà thôi. Hắn sau đó liền hỏi. Lần này các ngươi tới là có cái gì đại sự phát sinh sao? Thôi phán quan gật đầu nói. Là có kiện đại sự. Cửu trọng kiếm các chín thanh kiếm hiện tại thiên đình có 5 thanh. Chúng ta địa phủ có 3 thanh. Mà cuối cùng này một cách manh mối đã tìm tới. Thiên đình đối với việc này rất coi trọng. Vì lẽ đó lần này phái tới cường giả không ít. Nhưng Luân chuyển vương nhưng toán ra bọn họ lần hành động này. Vì lẽ đó lần này chúng ta chính là chuẩn bị đến kiếp sát thiên đình người. Thuận tiện đem cuối cùng một cái cửu trọng kiếm các chìa khóa cũng cho đoạt lại. Tô Tín nhíu nhíu mày hỏi. Ồ, cái gì kế hoạch thiên đình người cũng chuẩn bị đến thỉnh kinh thành sao? Thôi phán quan chỉ Đỗ Bái nói. Những chuyện này đều là sư phụ hắn Luân chuyển vương đến làm. Bất quá lần này Luân chuyển vương có chuyện không có tới. Vì lẽ đó hành động kế hoạch liền giao do hắn đến lập ra. Tô Tín đưa áng mắt chuyển hướng Đỗ Bái. Nay tuổi trẻ đạo sĩ tha phương không đơn giản. Có thể bị Luân chuyển vương thu làm đệ tử. Đồng thời còn phóng tâm để hắn đến lập ra hành động kế hoạch. Hiển nhiên Đỗ Bái đã chiếm được Luân chuyển vương cùng với địa phủ mọi người tán thành. Đỗ Bái cười hắc hắc nói. Kia chư vị tiền bối, ta liền bêu xấu xem. Đỗ Bái từ giới tử túi ở trong lấy ra một tờ bản đồ nói. Lần này chúng ta mục tiêu chính là cửu trọng kiếm cắt cuối cùng một chiếc chìa khóa thần tiêu thiên long kiếm. Thanh kiếm này hiện tại là ở Kim Chứng Hán Quốc trong tay. Lần này Đại Chu quyết định mở ra Côn Luân bí cảnh tuyển hoàng chữ. Để làm thiên hạ duy nhất có thể cùng Đại Chu tranh đấu Kim Chứng Hán Quốc. Đại Chu cũng là chỉ cho hắn một nhà phát ra thiệp mời đến xem lễ. Liền ngay cả Đông Tấn đều không tư cách này. Mà Kim Chứng Hán Quốc đối với chuyện lần này cũng là rất coi trọng. Dù sao bọn họ nhưng là cùng Đại Chu đánh mấy chục năm. Tuy rằng hai phe đều có thắng bại. Nhưng trên thực tế nhưng là Đại Chu chiếm cứ ưu thế. Kim Chứng Hán Quốc cũng muốn nhìn một chút này Đại Chu Thái Tử đến cùng là ai. Năng lực làm sao? Tính khí làm sao? Cũng hảo có cái kế sách ứng đối. Vì lẽ đó bọn họ lần này cố ý phái tới Kim Chứng Hán Quốc một vị công chúa cùng phò mã đến xem lễ. Này thần tiêu thiên long kiếm chính là làm muốn tặng cho Đại Chu lễ vật một trong. Bất quá này thần tiêu thiên long kiếm nhưng là không hoàn toàn. Kia kiếm chui bên trên có một viên bảo thạch bất ngờ mất đi. Bây giờ lại bị khảm nạm ở Đại Chu phòng chế nhân hoàng kiếm trên. Vì lẽ đó nếu là muốn đoạt được hoàn chỉnh bản thần tiêu thiên long kiếm, còn muốn chờ những hoàng tử kia từ Côn Luân bí cảnh chung đem kia nhân hoàng kiếm lấy ra sau động thủ nữa. Thiên đình nguyên bản kế hoạch hẳn là để Vũ Đức Tinh Quân, cũng chính là Lưu Tuyên Thành trà trộn vào Đại Chu. Sau đó bọn họ trong ứng ngoài hợp cướp đoạt này thần tiêu thiên long kiếm. Bất quá trùng hợp chính là chuyện này nhưng là bị Tô Đại Nhân ngươi trong lúc vô tình phá hoại. Mà hiện tại thiên đình đám người kia nhưng là xen lẫn trong Kim Chứng Hán Quốc trong đội ngũ. Cho dù Vũ Đức Tinh Quân trong ứng ngoài hợp kế hoạch thất bại, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể dựa theo cái này kế hoạch tiếp tục đi. Đến thời điểm trực tiếp trắng trợn cướp đoạt chạy ra thỉnh kinh thành chính là bằng vào chúng ta muốn làm chính là trong bóng tối kiếp sát những người này. Bất quá này liền cần Tô Đại Nhân ngươi hỗ trợ. Ngươi là thỉnh kinh thành tổng bộ đầu. Đến thời điểm nghênh tiếp hộ tống Kim Chứng Hán Quốc công chúa phò mã sự tình khẳng định là giao do ngươi đến làm. Con đường của bọn họ ngươi nên là rõ ràng. Vì lẽ đó thuận tiện chúng ta nửa đường kiếp sát. Tô Tín gật đầu một cái nói. Điểm ấy không thành vấn đề, chờ thêm mặt hạ xuống mệnh lệnh ta sẽ thông báo cho chư vị. Đỗ Bái nói rằng. Lần này nhiệm vụ phần thưởng là nguyên thần cảnh võ giả tu luyện sử dụng đan dược ba phân. Sau khi chuyện thành công chư vị có thể tiến vào địa phủ tàng bảo khố ở trong tự đi chọn lựa loại hình. Còn có chính là Kim Chứng Hán Quốc đến xem lễ nhưng là cũng mang không ít thứ tốt. Đại gia có thể cướp được bao nhiêu chính là bao nhiêu. Sau đó chia đều. Tất cả mọi người gật gật đầu. Đến bọn họ cảnh giới này đã chưa dùng tới làm một điểm chuyện vặt vãnh tài nguyên tu luyện tính toán chi ly. Nhiều một chút thiếu một chút đều không có quan hệ gì. Chỉ cần đại thể trên công bằng là tốt rồi. Bất quá lúc này Tô Tín chợt nói. Ta kia một phần khen thưởng có thể không được. Trực tiếp cho ba vị. Bất quá ta muốn xin mời ba vị giúp ta giết một người. Thôi phán quan hỏi. Ai? Tô Tín trầm giọng nói. Tứ đại thần bộ một trong. Cửu Dực Hỏa Hoàng. Lưu Phượng Vũ. Thôi phán quan cau mày nói. Cái này không quá dễ dàng, phải biết nơi này nhưng là thỉnh kinh thành coi như ngươi lục phiến môn tổng bộ đầu. Thần ưng. Thiết Ngạo trọng thương bế quan, muốn tiến vào lục phiến môn bên trong giết hắn cũng không phải cái gì chuyện đơn giản. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Ta đương nhiên không phải để cho các ngươi trực tiếp đi lục phiến môn bên trong giết hắn. Mà là ta chuẩn bị để hắn theo ta đồng thời hộ tống kia kim chứng Hán Quốc công chúa Phò Mã vào kinh. Ở tranh cướp thần Tiêu Thiên Long kiếm thời điểm. Thuận tiện cũng đem hắn đồng thời giết. Thôi phán quan nói. Vậy thì không thành vấn đề, các ngươi cho là thế nào? Khổng Tuyên cùng Bạch Duy Dương đều là gật gật đầu, không có nghi nghị. Thêm một cách Lưu Phượng Vũ mà thôi. Bọn họ vẫn có tự tin. Dù sao lần này là thiên đình ở minh. Bọn họ địa phủ ở trong tối. Tiện tay mà làm đỡ lấy Tô Tín cái này nhiệm vụ cũng không phải việc khó gì. Thương nghị xong sau khi Tô Tín trực tiếp trở lại lục phiến môn. Chờ sau ba ngày. Lục phiến môn triệu tập mọi người nghị sự. Tô Tín nhất thời ý thức được. Hẳn là đến thương nghị kim chứng Hán Quốc công chúa và phò mã muốn tới thỉnh kinh thành xem lễ một chuyện. Quả nhiên, làm tứ đại thần bộ còn có vài tên tập sự tổng bộ đầu đều đến sau Thiết Chiến trầm giọng nói. Sau 5 ngày, kim chứng Hán Quốc công chúa và phò mã sẽ đến ta thỉnh kinh thành xem lễ. Bằng vào chúng ta lục phiến môn khẳng định là muốn phái ra nhân thủ đi nghênh đón. Không nói nghênh bao xa. Ít nhất muốn để người ta từ Bắc Nguyên đảo vẫn hộ tống đến kinh thành. Vì lẽ đó lần này đem mọi người tìm đến chính là quyết định ai đi một chuyến. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tô Tín. Toàn bộ lục phiến môn cũng chỉ có hắn vì này thỉnh kinh thành tổng bộ đầu thích hợp nhất làm này nhiệm vụ. Ngược lại lần này nhiệm vụ cũng không thể nói được tốt xấu. Chính là một lần phổ thông hộ tống mà thôi. Ghê gớm chính là lãng phí mấy ngày. Nguy hiểm hẳn là sẽ không có. Thỉnh kinh thành nhưng là ở Bắc Nguyên đảo. Toàn bộ Bắc Nguyên hết thảy Vũ Lâm thế gia cùng giang hồ tông môn đều bị lục phiến môn mò rõ rõ ràng ràng. Trên căn bản không thể có nguy hiểm gì. Vì lẽ đó Thiết Chiến cũng gật gật đầu nói. Vậy được, lần này hộ tống nhiệm vụ liền do Tô Tín ngươi đến chấp hành. Mấy tên khác tập sự tổng bộ đầu cũng đem thủ hạ của các ngươi đều tán đến Bắc Nguyên đảo các nơi. Có tình huống thế nào đúng lúc báo cáo. Tuy rằng trên lý thuyết tới nói không cái gì nguy hiểm. Nhưng cẩn thận một ít cũng hầu như là tốt. Dù sao đây là ta Đại Chu cùng kim chứng Hán Quốc vi không nhiều mấy lần vãng lai. Vẫn là thận trọng một ít tuyệt vời. Bất quá lúc này Tô Tín lại nói. Thiết đại nhân, ta còn có một cái nghi nghị. Thiết Chiến hỏi. Cái gì nghi nghị? Tô Tín cất cao giọng nói. Lần này hộ tống nhiệm vụ xác thực sẽ không có cái gì quá to lớn nguy hiểm. Bất quá lần này là kim chứng Hán Quốc đến đây xem lễ. Đối phương đối với chuyện lần này cũng là đủ rất coi trọng. Công chúa và phò mã tự mình đến đây. Còn dự bị không ít lễ vật. Đại Chu bên này quan văn đã ở thỉnh kinh thành chuẩn bị kỹ càng nghi thức hoan nghênh tới đón tiếp đối phương. Nhưng chúng ta lục phiến môn nhưng chỉ phái ra ta một cách đi nghênh đón. Hội sẽ không làm cho đối phương cảm giác xem thường thất lễ. Vì lẽ đó ta cảm giác chúng ta làm sao cũng phải phái ra một vị tứ đại thần bộ cấp bậc nhân vật cùng đi vào mới có thể hiện ra cho chúng ta coi trọng. Thiết Chiến chờ nhân sau khi nghe xong đều là gật gật đầu. Tô Tín nói cũng thật là có lý. Bọn họ cũng thiếu chút nữa xem nhẹ điểm ấy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0419. Nửa đường kiếp sát. Đối với lục phiến môn những này bộ đầu tới nói, dù cho là tứ đại thần bộ cấp bậc nhân vật, đối với trên mặt đài một vài thứ bọn họ vẫn đúng là không thế nào an hiểu. Phần lớn lục phiến môn bộ đầu đều yêu thích trong bóng tối làm việc. Đối với ở bề ngoài những thứ đồ này vẫn đúng là không để ý quá. Dù sao cũng là lấy thực dụng làm chủ mà. Một cái Tô Tín liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, tại sao phải lại phái một vị tứ đại thần bộ cấp bậc nhân vật quá khứ. Bất quá lần này là kim chứng Hán Quốc cùng Đại Chu Vi không nhiều mấy lần vãng lai. Nếu để cho đối phương cảm giác được lục phiến môn không đủ coi trọng. Mặc dù đối phương sẽ không nói cái gì. Nhưng Đại Chu những kia quan văn nhưng là sẽ bắt được điểm ấy tại triều công đường léo nha léo nhéo. Những kia quan văn tuy rằng ở lục phiến môn những này bộ đầu môn xem ra một cái tát có thể đập chết một mảnh. Nhưng nhân gia chiếm lý mắng ngươi. Ngươi vẫn đúng là liền không dám để người ta như thế nào. Tuy rằng bệ hạ chắc chắn sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này trừng phạt lục phiến môn. Nhưng này chút quan văn ở nơi đó không ngừng quay về ngươi léo nha léo nhéo. Cũng là phiền lòng vô cùng. Mấy vị tổng bộ đầu suy nghĩ một chút. Vẫn là dựa theo Tô Tín nói làm tốt. Phái một vị tứ đại thần bộ cấp bậc nhân vật quá khứ chống đỡ giữ thể diện. Cũng ra vẻ mình đối với Kim Chứng Hán Quốc lần này tới chơi rất coi trọng. Ngược lại chỉ là thời gian mấy ngày mà thôi. Bất quá này phái ai đi lại là một chuyện. Hiện tại Côn Luân bí cảnh mở ra sắp tới. Bốn người bọn họ nhưng là đều có việc trong người. Thiết Chiến không cần phải nói. Tứ đại thần bộ lấy hắn dẫn đầu. Hiện tại Thỉnh Kinh Thành bên trong nhiều chuyện như vậy toàn bộ đều muốn Thiết Chiến qua tay. Hắn khẳng định là đánh không suốt thời gian đến. Mà Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền sau lưng đều có chính mình muốn chống đỡ người. Lần này Côn Luân bí cảnh mở ra. Bọn họ đương nhiên cũng muốn hảo hảo mưu tính một phen. Duy nhất có vẻ hơi nhàn dối thời gian chính là Lưu Phượng Vũ. Hắn tuy rằng chống đỡ Cơ Ngôn Thành. Nhưng hiện tại Cơ Ngôn Thành vì tạm thời ẩn giấu Ninh Viễn Đường người của Tô gia. Vì lẽ đó Cao Việt kiến nghị hắn tạm thời yếu thế. Không được cùng Lưu Phượng Vũ cùng Đại Chu chờ công hầu liên lạc. Làm ra một bộ đối với lần này Côn Luân bí cảnh mở ra đã từ bỏ dáng vẻ. Vì lẽ đó Lưu Phượng Vũ không cần quan tâm hắn chuyện bên đó. Đúng là nhàn cực kỳ. Cứ như vậy tất cả mọi người nhất trí cho rằng Lưu Phượng Vũ nên cùng Tô Tín đi một chuyến. Cuối cùng Lưu Phượng Vũ cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận dưới. Lẽ ra lãng phí mấy ngày đi nghênh đón hộ tống Kim Chứng Hán Quốc công chúa và phò mã không có gì. Nhưng nghĩ đến muốn cùng Tô Tín cùng đi. Lưu Phượng Vũ liền nổi nóng. Hiện tại hắn vừa nhìn Thỉnh Kinh Thành lục phiến môn những người kia hắn liền bốc lửa. Những người này có thể đều là hắn vì chính mình tâm phúc chuẩn bị. Kết quả hiện tại nhưng đều làm lợi Tô Tín. Lục phiến môn cấp thấp bộ khoái cũng không có cái gì đổi hình phân chia. Bọn họ chỉ biết mình là thuộc về lục phiến môn bộ khoái. Bọn họ theo ai coi như là ai thủ hạ. Tứ đại thần bộ ở lục phiến môn bên trong mỗi người có thân tín cùng tâm phúc. Nhưng Lưu Phượng Vũ chờ nhân nhưng cũng không dám đối với những kia số lượng to lớn tầm thường bộ khoái nói cái gì ta mệnh lệnh muốn xếp số 1. Lục phiến môn mệnh lệnh muốn xếp hạng để nhị câu nói như thế này. Nếu như bọn họ dám làm như vậy, tương đương với là phản bội lục phiến môn. Đây chính là xúc phạm Thiết Ngạo điểm mấu chốt. Thiết Ngạo trực tiếp sẽ đem bọn họ kích sát. Vì lẽ đó Lưu Phượng Vũ tâm phúc thủ hạ chỉ nhận hắn một người, nhưng những này cấp thấp bộ khoái nhưng chỉ nhận lục phiến môn. Ở Lưu Phượng Vũ thủ hạ thì bọn họ liền chỉ nhận Lưu Phượng Vũ. Hiện tại bọn họ đến Tô Tín thủ hạ. Chỉ cần Tô Tín cho bọn họ bổng lộc cùng chỗ tốt không kém gì Lưu Phượng Vũ. Bọn họ cũng như thế chỉ nhận Tô Tín. Thậm chí hắn liền ở trong những người này xếp vào mấy cái tâm phúc cái đinh đều không có làm. Dù sao đương sơ hắn cho rằng Thỉnh Kinh Thành lục phiến môn tổng bộ đầu vị trí này Tô Tín khẳng định làm bất ổn. Đến thời điểm trung quy là muốn do người mình đến tỏa. Vậy còn xếp vào cái đinh làm gì? Vì lẽ đó Lưu Phượng Vũ hiện tại cùng Tô Tín cùng nhau rất khó chịu. Bất quá sự tình cũng đã định ra rồi. Hắn cũng chỉ có thể như thế nhận. Kết quả là để sau 2 ngày. Lưu Phượng Vũ liền cùng Tô Tín mang theo hơn 300 danh tiên thiên cảnh giới lục phiến môn bộ khoái xuất phát. Đi tới Bắc Nguyên đảo biên giới đi nghênh đón Kim Chứng Hán Quốc phò mã cùng công chúa. Hơn 300 danh tiên thiên võ giả tốc độ rất nhanh. Chỉ dùng thời gian mấy ngày cũng đã đi tới Bắc Nguyên đảo biên giới. Chờ đợi Kim Chứng Hán Quốc công chúa và phò mã đến. Quá một ngày. Kim Chứng Hán Quốc mọi người do Bắc Nguyên đảo hành quân đại tổng quản tự mình hộ tống mà đến. Chuyển giao cho Tô Tín bọn họ. Vị này đến xem lễ chính là Kim Chứng Hán Quốc đại hán Mạc Qua trưởng nữ Kim Nguyệt công chúa. Ở Kim Chứng Hán Quốc bên trong rất được Mạc Qua yêu thích. Mà vị này Kim Nguyệt công chúa tướng mạo cũng xác thực không tầm thường. Tuy rằng cùng người Trung Nguyên có chút khác biệt. nhưng cũng tự có một loại anh tư hiên ngang dị vực phong tình. Mà hắn vì kia phò mã có người nói vẫn là kim chứng Hán Quốc tuổi trẻ bộ tộc ở trong đệ nhất dũng sĩ cái gì. Tên tương đối dài. Tô Tín cũng không nhớ kỹ. Bất quá hắn tuy rằng có thần cung cảnh đỉnh cao thực lực. Nhưng thật giống như khá là sợ vị kia Kim Nguyệt công chúa. Dọc theo đường đi đều là khúm núm. Điều này làm cho Tô Tín không khỏi cảm thán. Bất kể là cái gì triều đại, phò mã đều là nguy nhất làm nghề nghiệp. Dọc theo con đường này những kia kim chứng Hán Quốc người đều rất ít lộ diện. Phần lớn đều chỉ là ngốc ở trong xe. Chỉ có kia Kim Nguyệt công chúa yêu thích cưới ngựa ở bên ngoài nhìn đại chu phong cảnh. Những này kim chứng Hán Quốc người cũng biết. Bọn họ lần này tới là xem lễ đến rồi. Nếu là làm ra gì thường gì cử động bị đại chu hoài nghi, kia khả là một chuyện phiền toái. Bất quá Tô Tín nhưng là đang quan sát kim chứng Hán Quốc những kia đi theo người. Thiên đình người nên liền ẩn trốn ở chỗ này, bất quá Tô Tín nhưng là không có phát hiện. Lúc này Kim Nguyệt công chúa bỗng nhiên xách mã đi tới Tô Tín bên người. Dùng có chút đông cứng, nhưng cũng thanh linh động nghe Trung Nguyên xin hỏi nói. Đại chu dũng sĩ, ngươi như thế tuổi trẻ liền cường đại như thế, đại chu hoàng đế không có ban thưởng ngươi rất nhiều thứ sao? Tô Tín hỏi ngược lại, ồ, vậy ngươi cho rằng hoàng đế nên ban thưởng ta cái gì? Kim Nguyệt công chúa nháy mắt to nói, tỉ như mỹ nữ A, bảo vật A, đất phong A loại hình. Tô Tín mặt lộ vẻ cổ quái nói, các ngươi kim chứng Hán Quốc còn yêu thích ban thưởng thuộc hạ mỹ nữ. Kim Nguyệt công chúa chuyện đương nhiên nói, đúng vậy, chỉ có cường giả mới có tư cách giữ lấy càng nhiều nữ nhân. Cường giả đời sau cũng dễ dàng sinh ra càng nhiều cường giả. Vì lẽ đó ban thưởng mạnh mẽ bộ hạ nữ nhân chính là vì để ta kim chứng Hán Quốc càng thêm trở nên mạnh mẽ. Tô Tín xứng sờ, nơi này do đừng nói còn rất có đạo lý, Tô Tín cũng không biết nên làm sao phản bác được rồi. Kim Nguyệt công chúa thúc giục, ngươi còn chưa nói các ngươi hoàng đế ban thưởng ngươi bao nhiêu đồ đâu. Tô Tín hỏi ngược lại, ngươi hỏi thăm cái này làm gì? Kim Nguyệt công chúa xách mã đến gần rồi Tô Tín một ít chuyện đương nhiên nói. Nếu như các ngươi hoàng đế ban thưởng đồ vật của ngươi rất ít, vậy ta có thể đại biểu phủ hắn mời chào ngươi a. Lấy thực lực của ngươi, chúng ta kim chứng Hán Quốc sẽ cho ngươi rất nhiều ban thưởng, cũng bao quát rất nhiều mỹ nữ. Tô Tín hỏi, Kim Nguyệt công chúa nước long lanh mắt to ở trong lộ ra mê hoặc tâm ý, hơi thở như hoa lan nói. Nếu như ngươi đồng ý, ta liền để phụ hắn đem ta ban thưởng cho ngươi. Nhưng là ngươi đã có phò mã. Kim Nguyệt công chúa không để ý chút nào nói. Cùng ngươi so với, hắn cái kia bộ lạc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất dũng sĩ danh xưng chính là phế vật. Ta bất cứ lúc nào cũng có thể đem hắn đá đi. Tô Tín xách mã đã rời xa nàng một điểm. Cái này Kim Nguyệt công chúa cũng không phải cái gì kẻ tầm thường. Bất luận hắn là chân tâm dùng sắc đẹp mời chào cũng được. Giả ý gây xích mích cũng được. Lưu Phượng Vũ có thể vẫn còn ở nơi này đây. Hắn cũng không muốn gây ra phiền toái gì đến. Huống hồ hắn có thể cảm giác được rõ rệt. Kia Kim Nguyệt công chúa phò mã nhưng là vẫn luôn ở dùng hung tợn ánh mắt nhìn mình lon lon. Bất quá bị vướng bởi Kim Nguyệt công chúa dâm uy, hắn cũng không dám nói hơn một câu. Ngay ở Kim Nguyệt công chúa còn muốn nói cái gì thời điểm, giữa không trung một đạo ánh đao nhưng là bỗng nhiên hạ xuống. Này một đao chém ra, chu vi mấy dặm bên trong nhất thời tối sầm lại. Phảng phất toàn bộ bên trong thiên địa ánh sáng đều bị này một đao cho hấp thu. Sở hữu nhân nhất thời biến sắc, bất quá Tô Tín nhưng là thở phào nhẹ nhõm thôi phán quan chờ nhân rốt cuộc đồng thủ. Này một đao xuất thủ chính là Khổng Tuyên. Một đao hạ xuống uy thế vô biên. Nhưng sẽ không có người hoài nghi đây là Khổng Tuyên xuất thủ. Khổng Tuyên chân chính thành danh giang hồ chính là hắn Lục Thần Đao Pháp, thế nhưng bá đạo đến cực điểm sát đạo chi đao. Mà Khổng Tuyên ở địa phủ được nhưng là Thái Mơ Quyết. Phối hợp hắn Lục Thần Đao Pháp diễn biến thành tràn ngập địa ngục tử khí Thái Mơ Lục Thần Đao. Này một đao chém xuống, không riêng là vô tận ánh sáng bị hấp thu, liền ngay cả mọi người sinh cơ cũng không nhịn được bị này một đao dẫn sắt ra. Bắt đầu rung động không ngớt. Lưu Phượng Vũ sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Này nhìn như một lần phổ thông nhiệm vụ dĩ nhiên sẽ đưa tới như thế một cường giả xuất thủ. Ở này một đao bên dưới. Liền ngay cả hắn cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy. Bất quá nhưng vào lúc này kia kim chứng Hán Quốc một chiếc xe ngựa chợt nổ tung, một luồng khí tức kinh khủng kéo tới. Một tên trên người mặc sâm áo bào màu xanh lam. Đầu đội vũ sư mặt nạ người một trưởng nổ ra. Nhất thời đầy trời vũ nhỏ xuống. Nhưng này giọt mưa nhưng là vượt gì huyết sắc. Vô biên huyết sát khí ẩn chứa ở trong đó. Theo vũ sư một trưởng hạ xuống. Huyết sắc đại thủ ấm xé sách hư không. Cùng kia thái mơ lục thần đao va chạm. Nhất thời phát sinh một trận ba động khủng bố. Cùng lúc đó. Lại có hai chiếc xe ngựa toái liệt. Một tên đầu đội độ ác tinh quân mặt nạ cùng cử linh thần mặt nạ nam tử vội vã xuất thủ. Muốn cùng vũ sư đồng thời giáp công Khổng Tuyên. Nhưng lúc này núp trong bóng tối Bạch Duy Dương nhưng là bỗng nhiên xuất thủ. Đầy trời âm u tử khí hạ xuống. Ma diễm bốc lên. Hóa thành to lớn xiềng xích trực tiếp đem độ ác tinh quân vây nhốt ở trong đó. Nhất thời để hắn biến sắc. U Minh Sâm La chân dài. Là Bạch Vô Thường. Độ ác tinh quân sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ thiên đình cùng địa phủ dây dưa mấy chục năm. Này Bạch Vô Thường tuyệt đối là địa phủ ở trong khó dây dưa nhất mấy người một trong. Nhìn thấy đối phương xuất thủ. Đồ ác tinh quân nhất thời phản ứng lại. Nhóm người mình kế hoạch e sợ đã bị địa phủ hiểu rõ. Đồ ác tinh quân đã lâu không gặp a, đi tới cho ngươi đưa một món lễ lớn đi. Bạch Duy Dương cười quái dị một tiếng. Hai tay nhưng là kết ra một cái kỳ quái ấm quyết. Nhất thời vô biên âm u tử khí ngưng tụ thành một vòng xoáy khổng lồ. Vô biên lôi kéo lực lượng trong nháy mắt đem thiên địa nguyên lực toàn bộ lấy không. Hiện tại nhưng là còn đang không ngừng lôi kéo độ ác tinh quân thân thể. Dường như phải đem thân thể của hắn mạnh mẽ xé sách. U Minh đại tuyển qua mật ấm. Bạch Vô Thường, ngươi sát không được ta. Độ ác tinh quân nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân ánh sao tràn ngập. Sinh tử hai khí lượn lờ. Trong nháy mắt vô tận cương khí bạo liệt. Phàng phất diệt thế. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0420. Vây công. Địa phủ người bỗng nhiên xuất thủ đánh thiên đình một trở tay không kịp. Đang chuẩn bị gấp rút tiếp viện vũ sư cử linh thần còn chưa xuất thủ. Bên kia Bạch Vô Thường hãy cùng độ ác tinh quân đánh lên. Hắn chỉ là sửng sốt một chút, nhưng một luồng cảm giác nguy hiểm nhưng là bỗng nhiên truyền đến để hắn nhìn không được run rẩy. Xem địa phủ bộ dáng này, hiển nhiên là đã sớm biết bọn họ kế hoạch. Thậm chí ngay cả bọn họ có bao nhiêu người xuất thủ, đều là cảnh giới gì cũng đã toán rõ ràng. Phía bên mình là hai tên dung thần cảnh cộng thêm hắn một tên hóa thần cảnh. Địa phủ bên kia có thể cũng với bọn hắn như thế sao? Này há không phải nói còn có một người chưa xuất thủ. Trong đầu của hắn vừa bay lên cái ý niệm này. Liền thấy một bóng người phảng phất xé sách hư không bình thường bỗng nhiên ra hiện tại đỉnh đầu. Một thân màu đen hoa phục. Cầm trong tay phán quan bút. Thẳng tắp thân hình từ trên trời giáng xuống. Từng bước lâm không hạ xuống. Kia đạp ở giữa hư không bước tiến quả thực hãy cùng đạp ở cử linh thần trong lòng giống như vậy. Để trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên. Dường như muốn mạnh mẽ nổ bể ra. Không. Cự linh thần nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình dĩ nhiên bỗng nhiên chứng lớn hơn một vòng. Trong nháy mắt khí huyết bốc lên. Tôn lên cho hắn phảng phất là thượng cổ ma thần. Cự linh thần cùng địa phủ ngưu đầu đi đều là giống nhau con đường, đều là chuyên tu nhục thân võ giả. Nhưng đáng tiếc hắn lần này đối mặt chính là Thôi Phán Quan, một đại cảnh giới chinh lịch căn bản là không có cách bù đắp. Thôi Phán Quan trong tay đen nhánh kia như mực phán quan bút hạ xuống. Trong nháy mắt một luồng kỳ lạ vận luật ở trong đó lưu chuyển. Theo Thôi Phán Quan nhất bút điểm ra. toàn bộ thế giới đều phảng phất ở hắn này nhất bút bên dưới không ngừng biến ảo, toái liệt, gây dựng lại. Người ở bên ngoài xem ra thôi phán quan chu vi mấy dặm bên trong, dĩ nhiên hết thảy đều là vặn vẹo. Cự linh thần trong mắt vẻ hoảng sợ càng ngày càng đậm. Trong mắt của hắn lộ ra một luồng huyết sắc. Quanh thân nhất thời huyết diễm bay lên không. Hắn dĩ nhiên trực tiếp thiêu đốt toàn thân mình tinh huyết muốn cùng thôi phán quan một kích. Nhưng đáng tiếc vẫn là vô dụng. Mơ chết sinh phán, hoàng tuyền mà gặp lại. Thôi phán quan bút phát hỏa sinh tử. Này nhất bút hạ xuống. Cự linh thần toàn thân đều rất giống bị lấy không sinh cơ giống như vậy. Cường tráng thân thể ầm ầm đảo địa. Trực tiếp toái liệt thành mấy khối. Tưởng gì chính là thậm chí ngay cả một giọt tiên huyết đều không có chảy xuôi mà ra. Phía dưới quan sát Tô Tín hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai này địa phủ trong mấy người này kinh khủng nhất, dĩ nhiên cái này nhìn như người hiền lành như thế thôi phán quan. Sinh tử phán bên dưới. Kia đất là hóa thần cảnh đỉnh cao cử linh thần trực tiếp bị miêu sát. Loại sức mạnh này có thể nói là đại khủng bố. Tô Tín bên người Lưu Phượng Vũ sắc mặt tái nhợt. Hắn thân là tứ đại thần bộ một trong, tự nhiên là biết có liên quan với thiên đình cùng địa phủ tin tức. Đại Chu có thể kinh sợ phải ở trên giang hồ còn lại tôn môn. Nhưng cũng kinh sợ không được địa phủ cùng thiên đình hai người này thực lực mạnh mẽ hơn nữa thần bí tổ chức. Mà lúc này thôi phán quan ở kích sát xong cử linh thần sau khi. Dĩ nhiên trực tiếp hướng về Lưu Phượng Vũ chờ nhân xem ra. Nhất thời để Lưu Phượng Vũ lông mày nhảy một cái. Hắn lập tức quát to. Các ngươi địa phủ cùng thiên đình trong lúc đó ăn oán ta Đại Chu không muốn quản. Bất quá nơi này nhưng là Bắc Nguyên đảo. Các ngươi náo động đến quá lớn. Đến thời điểm thịnh kinh thành cao thủ ra hết. Các ngươi cũng như thế chạy không được. Thôi phán quan phảng phất không nghe Lưu Phượng Vũ thoại giống như vậy. Trên mặt lộ ra một tia giữ tợn ý cười đến. Cho dù cách phán quan mặt nạ. Mọi người cũng có thể cảm nhận được thôi phán quan kia sâu sắc áp ý. Phán quan bút điểm ra. Trong nháy mắt thiên địa biến sắc. U minh hoàng tuyển giáng lâm. Tử khí tràn ngập. Những kia kim chứng Hán Quốc còn có lục phiến môn đê giai võ giả đã có chút chống đối không được. Chơ mắt nhìn mình trong cơ thể sinh cơ đang thong thả tiêu tan. Tô Tín hét lớn một tiếng nói. Chạy chạy mau. Mọi người này mới phản ứng được. Vội vàng hướng thỉnh kinh thành phương hướng chạy đi. Lưu Phượng Vũ sắc mặt đại biến. Nhưng lúc này đã không kịp nghĩ nhiều. Trong tay hắn một thanh màu đỏ thắm phượng linh đao hiện lên. Một đao chém ra. Phượng ngâm cửu thiên. Vô tận ánh lửa tràn ngập. Xé sách thôi phán quan âm u tử khí. Thân là tứ đại thần bộ một trong. Lưu Phượng Vũ vẫn là thật sự có tài. Ít nhất lấy hắn thực lực bây giờ đứng hàng địa bảng trước 60 là không thành vấn đề. Nhưng đáng tiếc hắn đối mặt nhưng là thôi phán quan. Kia phán quan bút cùng trong tay hắn phượng linh đao va chạm. Nhất thời để Lưu Phượng Vũ hai tay tê dần. Một luồng khủng bố tử khí hiện lên. Không ngừng thu nạp trong cơ thể hắn sinh cơ. Thực lực nhược một ít. Thậm chí có thể tại chỗ liền bị hấp thành một người làm. Lưu Phượng Vũ nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân vô biên hỏa diễm bạo phát, tôn lên hắn phảng phất thành một hỏa nhân. Phượng Hoàng liệt diễm trục xuất ra thôi phán quan âm u tử khí, nhưng đáng tiếc hắn nhưng vẫn là đánh không lại thôi phán quan. Liền như vậy, Lưu Phượng Vũ một bên lùi, thôi phán quan một bên truy. Nhưng hắn kinh ngạc nhưng là thôi phán quan dĩ nhiên dường như ở đem hắn hướng về Tô Tín chờ nhân đào tẩu phương hướng đuổi như thế. Điều này làm cho Lưu Phượng Vũ bị đè nén đến cực điểm. Ngươi nếu là muốn đối với kim chứng Hán Quốc người ra tay. Kia liền đừng đuổi theo ta đánh. Ngươi muốn liền đi. Ta tuyệt đối không ngăn cản. Mặc dù nói kim chứng Hán Quốc người đã chết chính mình cũng phải gánh chịu không nhỏ trách nhiệm. Nhưng cùng mạng của mình so với kim chứng Hán Quốc người lại là cái rắm gì. Nhưng đáng tiếc thôi phán quan nhưng là vẫn không buông tha hắn. Thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không cho hắn. Mà lúc này Tô Tín đã mang theo kim chứng Hán Quốc người chạy rất xa. Nhưng ngờ ngợ vẫn có thể nghe được thôi phán quan cùng Lưu Phượng Vũ trong lúc đó chiến đấu phát ra tiếng vang. Tô Tín quay đầu đối với Kim Nguyệt công chúa nói. Các ngươi đi trước, ta ở đây đoàn hậu. Kim Nguyệt công chúa có chút do dự. Nhưng Kim Chứng Hãn Quốc vì kia phò mã nhưng là dùng Kim Chứng Hãn Quốc ngôn ngữ ở phía sau hét lớn cái gì. Kim Nguyệt công chúa cuối cùng cũng chỉ có thể đối với Tô Tín nói. Đại Chu dũng sĩ ngươi cẩn thận. Mà Lục Phiến Môn những kia bộ khoái nhưng là không có đi, chỉ là trần chờ nhìn Tô Tín nói. Vậy đại nhân chính ngươi ở đây. Bọn họ đều là Lục Phiến Môn từ vừa mới bắt đầu liền bồi dưỡng lên bộ khoái. Nhưng là không làm được loại kia ném chính mình thủ trưởng một mình đào tẩu sự tình. Tô Tín trực tiếp phất phất tay nói. Các ngươi cũng đi thôi, chiến đấu ở cấp bậc này đã không phải các ngươi có thể tham dự. Chuyện của tôi. Nên kia vài tên bộ khoái vừa nhìn Tô Tín nói như vậy cũng chỉ có thể là hộ tống Kim Chứng Hãn Quốc người rời đi. Chờ bọn hắn đã không thấy bóng dáng. Thôi phán quan cùng Lưu Phượng Vũ trong lúc đó chiến đấu tiếng vang càng ngày càng gần. Tô Tín trên mặt nhưng là lộ ra một tia lạnh lùng ý cười đến. Hắn tròng lên một cái hắc kim hoa phục. Mang tới Sở Giang Vương mặt nạ. Khí tức trên người nhất thời trở nên lạnh lẽo cực kỳ. Mà lúc này Lưu Phượng Vũ đã bị thôi phán quan áp chế tới cực điểm. Đều là dung thần cảnh, nhưng thực lực nhưng cũng có phân chia cao thấp. Liền tỉ như kia Hồng Tuyên. Chính là công nhận dương thần cảnh bên dưới người mạnh nhất. Bình thường địa bảng 30 vị trí đầu đều là dương thần cảnh cường giả. Nhưng Hồng Tuyên nhưng là lấy dung thần cảnh đứng hàng địa bảng 29 vị. Mà trước mắt này thôi phán quan nhưng là không kém gì Khổng Tuyên tồn tại, thậm chí còn càng hơn một bậc. Thôi phán quan, các ngươi tồn tại thời gian dài như vậy. Chúng ta Đại Chu xưa nay đều không nhằm vào quá các ngươi địa phủ. Hiện tại các ngươi chủ động khơi mào tranh chấp. Thật cho là chúng ta Đại Chu mềm yếu có thể bắt nạt hay sao? Lưu Phượng Vũ tức giận nói. Thôi phán quan cười quái dị một tiếng nói. Ta địa phủ cũng đồng dạng không muốn cùng Đại Chu là địch, chỉ có điều có người muốn tính mạng của ngươi a. Lưu Phượng Vũ lạnh cả tim, đến tột cùng là ai muốn mạng của mình, thậm chí ngay cả địa phủ người đều có thể thỉnh cầu. Bất quá nhưng vào lúc này, một luồng lạnh lẽo khí tức nhưng là phả vào mặt. Một tên đầu đội Sở Giang Vương mặt nạ người bỗng nhiên từ phía sau xuất thủ. Một trường hạ xuống, băng hàn chi khí phả vào mặt. Lại vẫn chen lẫn một chút địa ngục tử khí. Câu hồn nhiếp phách. Khiến cho nhân không rét mà run. Hàn băng đại thủ ấm. Sở Giang Vương. Lưu Phượng Vũ nhãn tình nhất thời trừng lớn. Hắn không nghĩ tới địa phủ dĩ nhiên còn có một người ở đây. Mặc dù đối phương chỉ là hóa thần cảnh. Trong ngày thường giao thủ coi như đối phương là địa phủ người. Lưu Phượng Vũ cũng có niềm tin tuyệt đối ở mấy trong vòng 10 chiêu liền bắt hắn. Nhưng vấn đề là hiện tại chính mình đang cùng thôi phán quan động thủ. Hơn nữa còn là bị đối phương cho áp chế trạng thái. Này Sở Giang Vương chợt xuất thủ đánh lén. Đây chính là muốn mạng già. Lưu Phượng Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn tinh sửa chữa gần trăm năm liệt dương chân khí ầm ầm bạo phát. Vô tận liệt diễm bốc lên. Khiến cho hắn mạnh mẽ chống đỡ Tô Tín một cái hàn băng đại thủ ấm. Nhưng kết quả nhưng là hắn bị thôi phán quan một cái phán quan bút điểm chúng. Nhất thời vô tận âm u tử khí vào thể. Làm cho Lưu Phượng Vũ nhất thời phun ra một ngụm máu tươi đến. Lúc này Tô Tín cũng là tiếp tục xuất thủ. Vô tận âm hàn tử khí bạo phát. Lấy Tô Tín làm trung tâm khoảng cách một sắm bên trong. Tận thành hàn băng địa ngục. Hàn băng địa ngục chân giải tu luyện ra âm hàn tử khí vừa vặn khắc chế Lưu Phượng Vũ liệt dương chân khí. Làm cho hắn ở đây theo người đồng thủ. Thực lực không duyên cứ bị áp chế 3/10. Hắn nguyên bản liền không phải thôi phán quan đối thủ. Chỉ có điều dung thần cảnh giữa các võ giả tuy rằng có khoảng cách. Nhưng thôi phán quan đánh bại Lưu Phượng Vũ dễ dàng. Như sát cử linh thần như thế xếp Lưu Phượng Vũ có thể không đơn giản như vậy. Bất quá ở Tô Tín dưới sự giúp đỡ. Lấy hai địch một. Lưu Phượng Vũ nhưng là càng ngày càng không kiên trì được. Liên tiếp bị thôi phán quan bút gây thương tích. Dĩ nhiên chịu không nhẹ nổi thương. Sợ hãi tử vong giáng lâm. Lưu Phượng Vũ trong lòng né qua vẻ hoảng sợ. Hắn không dám do dự nữa. quanh thân nhất thời liệt diễm bốc lên. Hoàng ảnh hét giận dữ. Hắn tự thân đều rất giống hóa vào kia hoàng ảnh ở trong. Hóa thành liệt diễm. Trong nháy mắt liền đem Tô Tín Hàn băng địa ngục phá vỡ. Thôi phán quan nói. Phượng Hoàng niết bàn, dục hỏa trọng sinh, cẩn thận một chút, này Lưu Phượng Vũ muốn liều mạng. Tô Tín gật gật đầu, Lưu Phượng Vũ cũng xác thực là bị bức ép đến cực hạn. Hắn chiêu này chính là cùng thiêu đốt tinh huyết như thế thủ đoạn. Chỉ có điều đổi lấy lực lượng muốn so với thiêu đốt tinh huyết lớn hơn nhiều. Hỏa hoàng rít gào. Lưu Phượng Vũ trong nháy mắt một đao chém ra. Liệt diễm đao mang phảng phất xé nước thiên địa bình thường mà đến. Loại uy thế này liền ngay cả thôi phán quan cũng vì đó hoảng sợ. Phán quan bút điểm ra, mộng huyễn ảo ảnh, sinh cơ toái liệt. Kia phán quan bút bên trên dường như có vài cái kỳ dị ký tự bay ra. Hóa thành âm u tử khí. Trực tiếp đem Lưu Phượng Vũ vây nhốt ở trong đó. Tô Tín cũng là hai tay kết ấm. Trong nháy mắt vô lượng quang bị thu nạp trong đó. Âm hàn tử khí ngưng tụ. Hàn băng địa ngục ấm pháp nổ ra. Chỗ đi qua tận thành hàn băng địa ngục. Uy thế khủng bố cực kỳ. Nhưng Lưu Phượng Vũ nhưng là hai mắt đỏ đậm hét giận dữ một tiếng. Phía sau một con cửu rực hỏa hoàng rít gào mà ra. Âm u tử khí toái liệt. Tô Tín hàn băng địa ngục ấm tan rã. Lưu Phượng Vũ nhưng là nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Khí tức trên người giảm xuống đến cực hạn. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0421. Trảm Phượng. Lưu Phượng Vũ liều mạng nhất bác sốt cuộc đem Tô Tín cùng thôi phán quan bước lui. Hắn cắn răng một cái không để ý tới trì hoãn. Vội vàng hướng Thỉnh Kinh thành phương hướng chạy đi. Bất quá lúc này thôi phán quan thân hình nhưng là hóa thành một đoàn khói đen. Tốc độ trong nháy mắt bạo phát hơn 10 lần ngăn ở Lưu Phượng Vũ trước người. Phán quan bút điểm ra. Nhắm thẳng vào Lưu Phượng Vũ mi tâm. Thân là dung thần cảnh cường giả, Lưu Phượng Vũ liều mạng thủ đoạn có thể không chỉ một loại. Hắn này thanh địa cấp binh khí Phượng Linh đao trực tiếp toái liệt. Nhất thời Phượng Minh Cửu Thiên đao hồn rít gào. Cái này bị Lưu Phượng Vũ cùng phụ thân hắn Ngô Đồng Sơn lão đương ra đồng thời tẩm bổ hơn 300 năm địa binh. Hách nhưng đã là sắp lên cấp đến thiên binh cấp bậc. Thậm chí đã trải qua sơ bộ sinh ra một tia linh tính. Nhưng ngày hôm nay nhưng là bị Lưu Phượng Vũ quả đoán toái liệt. Đổi lấy trong nháy mắt bùng nổ ra lực lượng. Một thanh nhanh hình thành thiên binh binh khí toái liệt sau khi mang đến lực lượng kinh người. Thôi phán quan quanh thân hóa thành u minh hoàng tuyển. Đao hồn bùng nổ ra lực lượng tuy rằng chạm không phá thôi phán quan quanh thân u minh hoàng tuyển tử khí. Nhưng cũng oanh thôi phán quan từng bước lùi về sau. Lưu Phượng Vũ thân hình lảo đảo một hồi. Sấn thời cơ này. Hắn vội vã lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Thỉnh Kinh thành phương hướng bỏ chạy. Nhưng vào lúc này quanh người hắn bỗng nhiên hơn 500 đạo vô hình kiếm khí hiện lên. Tràn ngập vô tận sát cơ kiếm khí trực tiếp phong tỏa ngăn cản Lưu Phượng Vũ quanh thân hết thảy né tránh nơi. Trong nháy mắt kiếm reo gào thét. Lấy Lưu Phượng Vũ hiện tại trạng thái có thể đỡ được mấy chục đạo kiếm khí nhưng cũng không ngăn được trên 100 đạo kiếm khí. Cương khí bạo liệt kiếm khí tiêu tan. Nhưng hơn nửa kiếm khí không có tiêu tan. Mà là trực tiếp đâm vào Lưu Phượng Vũ trong cơ thể. Làm cho hắn toàn thân kinh mạch tất cả đều bị kiếm khí chém nát. Tiên huyết không được từ trong miệng chảy xuôi mà ra. Nhìn trước mắt mang theo Sở Giang Vương mặt nạ người. Lưu Phượng Vũ trong mắt lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt. Âm âm đảo địa. Mà bên kia đao hồn lực lượng đã triệt để tiêu tan thôi phán quan đi tới trà trà than thở. Liền ngay cả dung thần cảnh võ giả đều chết ở trên tay của ngươi. Chuyện này nếu là truyền bá ra. Phỏng chừng ngươi có thể lập tức đứng hàng địa bảng. Tô Tín lắc lắc đầu. Thôi phán quan câu nói này chỉ có điều là nói giỡn mà thôi. Dung thần cảnh võ giả không phải tốt như vậy sát. Một chọi một Lưu Phượng Vũ xác thực không phải thôi phán quan đối thủ. Nhưng hắn nếu là muốn chạy. Thôi phán quan nhất thời nửa khắc vẫn đúng là không đuổi kịp hắn. Tô Tín có thể giết Lưu Phượng Vũ cũng là dựa dẫm đánh lén công lao mà thôi. Huống hồ vào lúc ấy Lưu Phượng Vũ đã bị thôi phán quan trọng thương. Tự thân thủ đoạn dùng hết. Đã hết biện pháp. Cho dù giết Lưu Phượng Vũ, Tô Tín cũng xưa nay không xem thường quá dung thần cảnh võ giả. Lúc trước ở Thương Sơn trong thành, Yến Hoàng Cửu cũng đã thương thành kia Phó Đức Hạnh. Tiếp cận đèn cạn dầu. Vẫn cứ có thể lực chiến tứ đại hóa thần cảnh võ giả. Này dung thần cảnh võ giả. Không phải là tùy ý muốn giết liền có thể sát. Nhìn phía dưới Lưu Phượng Vũ thi thể. Tô Tín đưa tay ra. Hàn băng chân khí trực tiếp rót vào đến Lưu Phượng Vũ kinh mạch ở trong. Đem toàn bộ xé rách. Làm cho Lưu Phượng Vũ trên thi thể đều ngưng tụ ra một tầng xương lạnh đến. Lưu Phượng Vũ là chết ở kiếm khí vào thể kinh mạch bị rào sát toái liệt bên dưới. Tuy rằng có thể tạo thành loại thương thế này phương pháp có rất nhiều. Nhưng Tô Tín vẫn là không muốn để lại dưới kẽ hở. Cho nên trực tiếp dùng hàn băng chân khí đem Lưu Phượng Vũ kinh mạch triệt để phá hủy. Để cho lại cũng nhìn không ra chút nào kiếm khí vào thể dáng dấp. Một bên thôi phán quan không khỏi gật gật đầu, bất luận lúc nào, làm việc cẩn thận một ít tóm lại là chuyện tốt. Mà bên này Lưu Phượng Vũ giải quyết triệt để xong sau. Tô Tín cùng thôi phán quan lập tức chạy tới Khổng Tuyên cùng Bạch Duy Dương nơi đó. Chờ bọn hắn quá khứ thì hai người này cũng đã kết thúc chiến đấu. Kết quả làm sao? Thôi phán quan hỏi. Bạch Duy Dương nhún nhún vai nói. Vũ sư trọng thương, độ ác tinh quân vết thương nhẹ, hai người đều chạy mất. Khổng Tuyên thực lực còn muốn so với Bạch Duy Dương mạnh hơn một đoạn. Dù sao hắn là địa bảng thứ 29 vị cường giả. Được xưng là dương thần cảnh bên dưới tối cường tồn tại. Bất quá cho dù là bọn họ đối với cung cấp võ giả xuất thủ cũng rất khó khăn làm được một trận chiến kích sát. Nếu như đối phương là tầm thường dung thần cảnh võ giả cũng là thôi. Nhưng đối với mới nhưng là thiên đình người. Vậy thì càng không dễ như vậy giết. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành liền nên quét tước chiến trường. Thần Tiêu Thiên Long kiếm đã bị bọn họ cho bắt được tay. Còn lại kim chứng Hán Quốc đưa cho Đại Chu các loại quà tặng cũng đều ở trên xe. Kim Nguyệt công chúa bọn họ chạy trốn thời điểm đương nhiên sẽ không lại mang tới những này xe ngựa. Tất cả đều là khinh trang thoát đi. Thôi phán quan trực tiếp đem những thứ đồ này tất cả đều thu hồi đến chờ trở lại địa phủ lại phân phối. Mà sau bọn họ trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Thịnh Kinh Thành. Hơn nữa bọn họ hay là muốn ở Thịnh Kinh Thành ngốc đến Côn Luân bí cảnh sau khi kết thúc mới có thể trở về đi. Lần này địa phủ cùng thiên đình gây ra sự tình cũng không ít. Bọn họ nếu là đang phát sinh sự tình sau khi ngay lập tức sẽ rời đi. Vậy hiển nhiên rất có vấn đề. Huống hồ tuy rằng hiện tại thiên đình kế hoạch thất bại. Nhưng bảo đảm không cho phép thiên đình lần này hội sẽ không lại làm ra một ít những khác thủ đoạn đến. Vì lẽ đó hắn cũng là muốn ở tại Thịnh Kinh Thành để ngừa vạn nhất. Thôi phán quan bọn họ trở lại Thịnh Kinh Thành. Tô Tín nhưng là một đường lao nhanh. Phong thần thối toàn lực triển khai. Cố ý đem chân khí của chính mình đều tiêu hao mất 9 phần 10. Làm cho sắc mặt hắn đều hơi trắng bịch. Chờ đến hắn như thế bay nhanh mấy trăm dặm sau, một đám người nhanh chóng hướng về bọn họ những này phương hướng tới rồi. Trong đó một đám người là lục phiến môn người thiết chiến cùng Phương Cửu Nguyên còn có Liễu Vô Tiền đều đến rồi. Mà khác một đám người nhưng là quân đội người, đầu lĩnh vị kia cũng có xung thần cảnh thực lực. Nhìn thấy Tô Tín thiết chiến liền vội vàng hỏi. Kim chứng Hán Quốc người chúng ta đã nhìn thấy. Cố ý sắp xếp người hộ tống bọn họ đi Thịnh Kinh Thành. Tình huống phía trước làm sao? Sắc mặt có chút tái nhợt Tô Tín lắc lắc đầu nói. Dung thần cảnh trong lúc đó chiến đấu ta không chen vào lọt tay, vì lẽ đó trước về đến cầu viên. Thiết chiến không nói nhảm, chỉ là gật gật đầu nói. Đi mau, nên vẫn tới kịp. Đoàn người lập tức bùng nổ ra to lớn nhất tốc độ hướng về bọn họ trước sao chiến địa phương chạy đi. Mà dọc theo đường đi Tô Tín cũng hỏi thăm quân đội những người kia tình huống. Đầu lính thình lình chính là hộ vệ Thịnh Kinh Thành Tam Đại Giã Chiến Quân Trung Long Vũ Quân Đại Tổng Quản Tề Phi Dương. Thiên đình cùng địa phủ cùng nhau xuất hiện. Trong đó thậm chí còn có vài danh dung thần cảnh võ giả. Người đến ít đi thiết chiến cũng sợ chấn giữ không được bãi. vì lẽ đó hắn cố ý đem Tề Phi Dương cho tìm đến giúp đỡ. Bất quá vừa nhìn thấy ở đây tình cảnh cùng trên đất Lưu Phượng Vũ thi thể, Thiết Chiến sắc mặt nhất thời chính là biến đổi. Bọn họ đã là dùng bí pháp rút ngắn lộ trình, đồng thời toàn bộ bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất tới rồi. Kết quả nhưng vẫn là chậm. Trước Thiết Chiến khá là cẩn thận, cố ý để những kia tập sự mật thám đều dọc theo đường đi nhìn chằm chằm Kim Dương công chúa đội ngũ của bọn họ. Vì lẽ đó xảy ra chuyện gì? Những này mật thám ngay lập tức liền dùng bí thuật thông báo Thiết Chiến bọn họ. Vì lẽ đó Thiết Chiến bọn họ mới làm đến như vậy đúng lúc, đồng thời ở nửa đường liền gặp gỡ Kim Dương công chúa bọn họ. Phương Cửu Nguyên nhìn một chút Lưu Phượng Vũ thi thể, trầm giọng nói. Kinh mạch hủy diệt sạch, bị một luồng băng hàn mà âm tà chân khí triệt để xé sách. Hơn nữa nhìn dáng vẻ trước Lưu Phượng Vũ đã sử dụng chính mình hết thảy lá bài tẩy. Thiêu đốt tinh huyết. Toái liệt địa binh. Nhưng kết quả vẫn bị giết. Nói tới chỗ này, Phương Cửu Nguyên nhìn Tô Tín một chút, hơi hơi nghi hoặc một chút. Liền Lưu Phượng Vũ như thế một cái dung thần cảnh võ giả đều bị giết. Tô Tín một cái hóa thần cảnh võ giả dĩ nhiên trốn thoát. Điều này làm cho hắn cảm giác thấy hơi không đúng. Bất quá trước hắn cũng đã nghe Kim Dương công chúa còn có những kia hộ tống Kim Dương công chúa lục phiến môn bộ khoái đã nói chuyện đã xảy ra. Tô Tín trước làm gây nên vẫn đúng là không cái gì có thể soi mói. Dù sao hộ tống Kim Dương công chúa là hắn nghĩa vụ. Đang đối mặt mấy tên dung thần cảnh võ giả thời điểm, Tô Tín không lựa chọn chạy trốn, mà là lựa chọn để Kim Dương công chúa bọn họ đi trước. Chính mình đoạn hậu. Loại hành vi này nên ngợi khen mới đúng. Tuy sau đó tới ở Lưu Phượng Vũ cùng địa phủ nhân sinh tử đấu thời điểm hắn không nhúc tay dẫn đến Lưu Phượng Vũ bị giết. Nhưng cũng ai cũng không nói gì. Dù sao dung thần cảnh cường giả giao thủ uy thế quá mạnh, Tô Tín nắm cái này vi cớ không muốn tham dự cũng bình thường. Thậm chí càng áp ý phỏng đoán, nói không chắc Tô Tín vẫn là cố ý không cứu viện, nhìn Lưu Phượng Vũ chết đây. Đương nhiên điểm ấy hắn là sẽ không nói ra, bằng không không duyên cớ đắc tội rồi Thiết gia. Huống hồ hắn nghi hoặc không phải là điểm ấy, mà là hắn luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng. Là Tô Tín ở yêu cầu đoạn hậu thì biểu hiện quá đại nghĩa lắm nhiên. Ngược lại ở Phương Cửu Nguyên xem ra Tô Tín nên không phải loại này hội vô tư kính dâng người. Bất quá nghi hoặc vật này là không thể làm chứng cứ, vì lẽ đó Phương Cửu Nguyên chỉ là muốn liền không còn quan tâm. Hắn không phải đã chết rồi Lưu Phượng Vũ cùng Tô Tín cũng không có chết cừu, chưa dùng tới cầm lấy điểm ấy không tha. Chờ lục phiến môn bộ khoái sắp hiện ra chàng đều thăm dò xong xuôi sau. Thiết Chiến mấy người cũng đều có thể xác định thiên đình cùng địa phủ người đều đi rồi. Bất quá trên mặt của mọi người vẻ nghiêm túc nhưng không có tản đi, ai cũng biết chuyện này nháo lớn. Chờ Tô Tín bọn họ đều trở lại Thịnh Kinh thành sau. Sự tình xác thực là náo động đến rất lớn. Thậm chí lớn đến kinh động Cơ Hạo Điển mức độ. Địa phủ cùng thiên đình ở những chỗ khác động thủ đại chu mặc kệ. Nhưng vấn đề là lần này địa phủ cùng thiên đình nhưng một mực ở Bắc Nguyên đảo động thủ. Hơn nữa còn trong đó còn có Kim Chứng Hán Quốc người. Đây chính là để đại chu rất mất mặt. Ở Kim Chứng Hán Quốc người xem ra. Ngươi đường đường đại chu đô thành phủ cận lại đều bị người ta muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Còn kém điểm đem chúng ta cho liên lụy. Này cũng hơi bị quá mức phế vật. Huống hồ lần này tứ đại thần bộ một trong. Cửu Dực Hỏa Hoàng. Lưu Phượng Vũ lại đều chết ở chỗ này. Đây chính là một cái kinh thiên đại sự. Vì lẽ đó toàn bộ Thịnh Kinh thành triệt để giới nghiêm. Bắt đầu toàn thành lục soát. Nhìn có hay không nhân vật khả nghi hỗn ở trong đó. Thiên đình cùng địa phủ người ở Thịnh Kinh thành ngoại động thủ đại chu mọi người chỉ là kinh nộ. Nhưng nếu như bọn họ ở Thịnh Kinh thành bên trong động thủ, vậy coi như là kinh sợ. Vì lẽ đó chuyện này nhất định phải nghiêm tra. Bất quá hiện tại Thịnh Kinh thành bên trong còn lại võ lâm thế lực rất nhiều người. Còn có thật nhiều tán tu võ giả. Một khi nghiêm tra, thế tất yếu với bọn hắn phát sinh xung đột. Bất quá lần này đại chu là quyết định. Nhất định không thể để cho bất kỳ nhân vật khả nghi trà trộn vào Thịnh Kinh thành bên trong. Dám có người phản kháng, toàn lực trấn áp. Những kia võ lâm thế lực đến người xác thực không yếu, nhưng nơi này nhưng là Thịnh Kinh Thành, Đại Chu Đô Thành. Hoàng gia cung phụng Đường đều không có điều động. Đường Hiển chủ động yêu cầu dẫn sắc chính mình dưới trướng đại nội cao thủ đến phối hợp lục phiến môn còn có quân đội trấn áp những này võ lâm nhân sĩ. Để bọn họ không dám gì động. Đường Hiển đúng là nhớ tới Tô Tín tận lực để cho mình trở nên hữu dụng. Một ít thậm chí trở thành không thể thay thế tồn tại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0422. Gây phiền phức. Thịnh Kinh Thành trở nên thần hồn nát thần tính. Điều này làm cho một số võ giả tông môn người đều rất chống cự. Dù sao bọn họ đều là hàng đầu đại phái xuất thân. Kết quả nhưng là muốn như còn lại võ lâm nhân sĩ như vậy chờ đợi lục phiến môn lục soát. Điều này làm cho rất nhiều người đều là đại cào nhau. Bất quá bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là cào nhau mà thôi. Nhưng không có nhân ngớ ngẩn đến thật sự dám ở Thịnh Kinh Thành bên trong cùng lục phiến môn người đồng thủ. Bọn họ cũng đều nhìn ra rồi. Lần này Đại Chu là thật sự nổi giận. Lục phiến môn liên hợp quân đội còn có đại nội cao thủ liên hợp điều động. Bọn họ nếu là không có mắt đụng vào. Đây chính là thật sự sẽ chết nhân. Lúc này Thịnh Kinh Thành một tòa khách sạn ở trong. Người của Thiếu Lâm tự nhìn trường trên đường kia lui tới lục phiến môn bộ khoái cùng Đại Chu binh lính. Huyền Thông thở dài một hơi nói. Thời buổi rối loạn a. Chỉ là hy vọng thiên đình cùng địa phủ người không được tham dự đến này hoàng chứ vị trí tranh cướp ở trong. Thân là bàn nhược đường thủ tọa, Huyền Thông tự nhiên biết thiên đình cùng địa phủ tồn tại cũng biết bọn họ khủng bố. Nếu như lần này đúng là thiên đình cùng địa phủ đến nhân. Đừng nói hắn một cách bàn nhược đường thủ tọa đến. Chỉ sợ cũng là toàn bộ Thiếu Lâm tự đến. Cũng không ngăn được đối phương. Huyền Thông xoay người đối với những kia đệ tử của Thiếu Lâm tự nói. Gần nhất Thịnh Kinh Thành có chút loạn. Vì lẽ đó các ngươi liền không nên chạy loạn. Ngay ở trong khách sạn ở lại không nên đi ra ngoài. Đông đảo nhà sư đều là gật gật đầu cùng kêu lên hẳn là. Ngược lại bọn họ ở Thiếu Lâm tự thời điểm cũng đều là vẫn ở trong chùa khổ tu. Hiện tại ngốc ở trong khách sạn mấy ngày tự nhiên cũng không có gì. Kỳ thực bọn họ vốn nên là ở tại Cơ Ngôn Hằng Thái Tử Phủ ở trong. Bất quá Cơ Ngôn Hằng người này có chút quá hảo nữ sắc. Thái Tử Phủ ở trong nữ nhân quả thực muốn so với Hoàng đế hậu cung đều nhiều hơn. Huyền Thông cảm giác mình những này hòa thượng ở nơi đâu có chút không thích hợp. Liền tất cả đều dọn ra chỗ đến khách sạn bên trong. Bất quá lúc này khách sạn trong góc, một tên thân xuyên màu đen đạo bào hèn mọn người trung niên bỗng nhiên nói. Chư vị đại sư, các ngươi không xuất đi có thể hay không cho ta làm một ít rượu và thức ăn đến a? Ta này cả ngày ăn chay trong miệng đều nhanh phai nhạt ra khỏi điểu đến rồi. Giác Nghiêm hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi cho rằng ngươi là thân phận gì, yêu cầu còn nhiều như vậy, yêu có ăn hay không? Lần này nếu không có là xem ngươi còn có chút tác dụng mới đem ngươi mang ra đến. Ngươi liền chuẩn bị ở hắc ngục bên trong ngốc cả đời đi. Này áo bào đen đạo nhân nghe được hắc ngục hai chữ, nhất thời rụt cổ lại trên mặt lộ ra rõ ràng sợ hãi vẻ mặt. Trong Thiếu Lâm tự có hai nơi là nhất làm cho nhân sợ hãi, một cách là Trấn Ma Tháp, một cách khác chính là hắc ngục. Trấn Ma Tháp là đem nghiệp chướng nặng nề giả phế bỏ tu vi. Vứt vào Trấn Ma Tháp sau tự sinh tự diệt. Trăm năm bên trong ngươi như còn có thể sống. Vậy thì chứng minh tội nghiệp của ngươi đã rửa sạch. Có thể được thả ra. Bất quá Thiếu Lâm tự Trấn Ma Tháp từ khi thành lập đến hiện tại mấy ngàn năm. Vẫn không có thể từ bên trong đi ra nhân vật. Tu vi bị phế kia cùng người bình thường còn khác nhau ở chỗ nào. Thậm chí còn không bằng người bình thường. Ở Trấn Ma Tháp cái loại địa phương đó đừng nói là trăm năm. Coi như mười mấy năm đều rất bất quá đến. Vì lẽ đó này Thiếu Lâm tự Trấn Ma Tháp dưới. Nhưng là chôn giấu không ít ma đạo hung đồ hài cốt. Mà hắc ngục khá hơn một chút. Hắc ngục ở trong giam giữ đều là những kia tội danh không nghiêm trọng lắm tà phái võ giả. Căn cứ tội ác của ngươi đến quyết định giam giữ ngươi bao nhiêu năm. Khinh giả mấy năm liền có thể ra đến trọng giả thậm chí muốn giam giữ cả đời. Này áo bào đen đạo nhân phạm sự tình khá lớn cho nên trực tiếp bị Thiếu Lâm tự đóng cả đời. Kỳ thực đừng xem này áo bào đen đạo nhân thực lực không tính mạnh. Chỉ có thần cung cảnh đỉnh cao. Dáng vẻ cũng rất hèn mọn. Nhưng cũng là đã từng đứng hàng hắc bảng thứ 32 vị tà linh đạo nhân. Này tà linh đạo nhân am hiểu thiên cơ tính toán, khinh công, độc công, thuật dịch dung các loại thượng vàng hạ cám đồ vật. Ngược lại chính là không quá am hiểu chính diện chiến đấu. Người này đương sơ ở Kiếm Nam đạo cùng Dự Nam đạo địa phương nhấc lên rất lớn sóng gió. Lại dám trộm cắp dịch kiếm môn nguyên tử tinh thiết cùng danh kiếm sơn trang huyền nguyên trọng thiết. Ỷ vào hắn tinh thông thiên cơ tính toán đồng thời am hiểu dịch dung. Dĩ nhiên ở hóa thần cảnh võ đạo tông sư trong tay mấy lần thoát thân. Hơn nữa hắn công pháp tu luyện khá là tà dị. Tương tự với mật tông hoan hỷ thiền loại hình công pháp. Cần cùng sử nữ song tu mới có thể tăng cao tu vi. Thực lực của đối phương càng mạnh. Chính mình tăng lên tu vi liền càng nhiều. Vì lẽ đó hắn nhiều lần mai danh ẩn tích lẻn vào đến một ít gia tộc nhỏ chung. Làm bộ là thiếu niên tuấn kiệt ở rể đến những tiểu gia tộc kia ở trong. Cùng những tiểu gia tộc kia ở trong nữ tử song tu song sau khi thuận tiện đem kia gia tộc nhỏ triệt để cướp sạch hết sạch. Sau đó trực tiếp rời đi. Nếu là bị người khác phát hiện ra. Hắn cũng tương tự sẽ ỷ vào chính mình tà môn độc công trực tiếp đem diệt môn. Dù sao hắn chọn loại kia tam lưu thậm chí là không đủ tư cách gia tộc nhỏ. Chỉ có điều này tà linh đạo nhân làm việc có chút quá kiêu căng. Thật sự cho rằng liền ngay cả hóa thần cảnh cường giả đều không làm gì được chính mình. Dĩ nhiên chạy đến Hà Nam đạo. Thiếu Lâm tử dưới mí mắt đến khiêu khích. Cuối cùng bị Thiếu Lâm tử mời tới thiên vi tốc cao thủ thôi toán vị trí của hắn. Đồng thời đem một lần bắt được. Nguyên bản đối với này tà linh đạo nhân Thiếu Lâm tử là chuẩn bị đem vứt vào trấn ma tháp. Bất quá này tà linh đạo nhân ngược lại cũng biết điều. Chủ động nhận tội. Đồng thời đem hắn những năm này tích trữ toàn bộ coi như tang vật nộp lên cho Thiếu Lâm tử. Đồng thời hắn còn khai ra vài tên hắn trong bóng tối nhận thức cùng hung cực ác đồ vị trí. Cũng đồng dạng là hắc bảng nhân vật nổi danh. Trực tiếp phối hợp Thiếu Lâm tử đem bọn họ đều cho khanh tiến vào trấn ma tháp. Hắn lúc này mới tránh được một kiếp. Bất quá nhưng vẫn bị ném vào hắc ngục ở trong. Cũng bị giam giữ cả đời. Lần này Thiếu Lâm tử dẫn hắn tới tham gia Côn Luân bí cảnh là bởi vì hắn thiên cơ bói toán thủ đoạn xác thực là rất bất phàm. Thậm chí thiên vi tốc người ở cùng cấp thời gian cũng không sánh nổi hắn. Kia nhân hoàng kiếm ở Côn Luân bí cảnh ở trong ẩn giấu đi. Nếu như mang tới này tà linh đạo nhân. Hắn tuy rằng không thể trực tiếp thôi diễn ra nhân hoàng kiếm phương vị. Nhưng ít nhất có thể thôi toán ra vị trí đại khái. Để bọn họ tìm kiếm làm ít mà hiệu quả nhiều. Đương nhiên làm điều kiện. Thiếu Lâm tử cũng đáp ứng lần này nếu như tà linh đạo nhân có thể giúp bọn họ thuận lợi tìm tới nhân hoàng kiếm. Thiếu Lâm tử sẽ thả hắn rời đi hắc ngục. Bất quá hắn nếu là lại làm những kia ác sự bị Thiếu Lâm tử phát hiện. Kia liền trực tiếp ném vào trấn ma tháp ở trong. Không có nửa phần chỗ thương lượng. Vì lẽ đó lần này tà linh đạo nhân cũng là cẩn thận từng ly từng tí một. Chỉ cần có thể bang Thiếu Lâm tử đoạt được này nhân hoàng kiếm. Hắn liền có thể giành lấy tự do. Nhưng vào lúc này, một tên Thiếu Lâm tử nhà sư nhưng là bỗng nhiên nói. Thỉnh kinh thành lục phiến môn tổng bộ đầu Tô Tín mang người hướng chúng ta nơi này đến rồi. Vừa nghe đến Tô Tín hai chữ này, Giác Nghiêm sắc mặt nhất thời chính là một hắc. Hắn hiện tại không muốn nghe đến chính là Tô Tín hai chữ này. Lúc trước ở Hán Nam đạo, hắn nhưng là hóa thần cảnh võ đạo tông sư. Kết quả lại bị Tô Tín một cái linh khiếu cảnh tiểu bối cho sái. Thậm chí Tô Tín từ trong tay hắn chạy trốn sau, lại vẫn bởi vì chuyện này leo lên nhân bảng. Cảnh này khiến Giác Nghiêm không chỉ trở lại Thiếu Lâm tử bị phạt nặng một trận. Hoàn thành người trong võ lâm trò cười. Làm cho Giác Nghiêm từ lần kia sau khi liền vẫn ở Thiếu Lâm tử khổ tu. Một lần đều không có hạ sơn quá. Bất quá hắn tuy rằng không có hạ sơn, nhưng Tô Tín tin tức nhưng là không ngừng truyền đến. từ Tô Tín danh dương giang hồ đến đột phá hóa thần cảnh thành tựu võ đạo tông sư, với hắn đứng ngang hàng. Này cũng làm cho Giác Nghiêm thập phần không thăng bằng. Lúc trước cái kia chính mình tùy tiện một cái tát đều có thể đập chết giang hồ tiểu bối. Dĩ nhiên ở thời gian mấy năm bên trong trưởng thành đến cùng chính mình đứng ngang hàng mức độ. Này dựa vào cái gì? Người xuất gia kiêng kỵ nhất tham sân si này ba niệm. Kết quả Giác Nghiêm nhưng là bởi vì Tô Tín một chuyện động sân niệm. Thậm chí ảnh hưởng đến tu vi của hắn. Giác Nghiêm mấy năm qua khổ tu hiệu quả rất tốt. Hắn đã tu luyện tới hóa thần cảnh đỉnh cao. Thậm chí chỉ kém tới cửa một cước liền có thể thử nghiệm xung kích dung thần cảnh. Bất quá đáng tiếc Giác Nghiêm trong lòng có sân niệm không bỏ xuống được, này tới cửa một cước liền ra sao đều không bước qua được. Vì lẽ đó lần này Thiếu Lâm tự quyết định trợ giúp Cơ Ngôn Hằng tranh cướp hoàng chữ vị trí. Giác Nghiêm liền cũng chủ động dưới sự yêu cầu sơn cùng đi. Hắn biết Tô Tín khẳng định cũng sẽ tiến vào Côn Luân bí cảnh ở trong đương sơ an oán, hiện tại cũng có thể chấm dứt. Bất quá Giác Nghiêm không nghĩ tới chính là hắn không tìm đến Tô Tín phiền phức. Tô Tín hiện tại nhưng là chủ động tìm tới cửa. Một bên Huyền Thông nhìn thấy Giác Nghiêm trạng thái có chút không đúng, hắn lập tức quát lớn nói: Giác Nghiêm, đừng quên đây là địa phương nào, đại cuộc làm trọng. Giác Nghiêm sắc mặt có chút khó coi gật gật đầu, hắn cũng biết hiện tại không phải cùng Tô Tín đồng thủ thời điểm. Một lát sau, khách sạn đại môn trực tiếp bị đánh bay. Kia khách sạn trưởng quỹ sợ đến vị trí bên trong quầy không dám ra đây. Tô Tín nhưng là mang người trực tiếp đi lên lầu. Trực tiếp chạy Thiếu Lâm tự mọi người mà đến. Hiển nhiên hắn chính là hướng về phía người của Thiếu Lâm tự đi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù từ sớm đến tối. Tô Tín nhưng cho tới bây giờ đều không phải là quân tử gì. Đối với Tô Tín tới nói, chỉ cần để hắn tìm tới một cái có thể cơ hội báo thù, kia Tô Tín liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Gần giống như lần trước ở Đông Tấn như thế, Tô Tín nhận ra được Bạch Vô Thường ở ngay gần. Vì lẽ đó hắn lập tức quyết định làm thì liền muốn diệt Thiên Long đạo tràng. Mà lần này Tô Tín nhìn thấy trong Thiếu Lâm tự đến người dĩ nhiên có Giác Nghiêm thì Tô Tín cũng đã tính kế lên. Chỉ có điều sau đó bởi vì có địa phủ nhiệm vụ, vì lẽ đó Tô Tín tạm thời tiên thả xuống tính kế Thiếu Lâm tự. Nhưng hiện tại địa phủ nhiệm vụ đã hoàn thành. Hơn nữa thời cơ vừa vặn. Tô Tín nếu là không thu hồi đến điểm lợi tức, vậy hắn có thể không cam lòng. Tô Tín vừa định muốn trực tiếp xông vào Thiếu Lâm tự vị trí gian nhà. Hai tên hóa thần cảnh Thiếu Lâm tự võ giả lập tức đứng ra. Trầm giọng nói: Tô đại nhân, nơi này là ta Thiếu Lâm tự nghỉ ngơi nơi. Không có thiên đình cùng địa phủ người. Tô đại nhân mời trở về đi. Tô Tín cười lạnh nói: Xin lỗi. Có hay không ta Tô Tín định đoạt. Không phải các ngươi Thiếu Lâm tự mình nói toán. Tránh ra. Ta nếu là không có lục soát nhân, tự nhiên sẽ rời đi. Kia hai tên Thiếu Lâm tự nhà sư mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ nói: Tô đại nhân, ngươi là thật không dự định cho ta Thiếu Lâm tự khuôn mặt này. Tô Tín lãnh đạm nói: Ai mặt mũi cũng không có vương pháp lớn, ở vương pháp trước mặt các ngươi Thiếu Lâm tự mặt mũi không có tác dụng. Kia hai tên hóa thần cảnh võ giả sau khi nghe xong sau nhất thời giận dữ. Nhưng bọn họ vừa định muốn nói cái gì. Nhưng Tô Tín trước người một đạo kiếm khí bỗng nhiên hiện lên. Trực tiếp chém nát cửa phòng. Để Huyền Thông chờ người của Thiếu Lâm tự nhất thời kinh nộ không ngớt. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0423. Tổn nhân bất lợi kỷ. Tô Tín, ngươi cũng quá đáng một chút, thật sự cho rằng ta Thiếu Lâm tự dễ bắt nạt hay sao? Tô Tín trực tiếp phá cửa cách làm nhất thời gây nên Thiếu Lâm tự đông đảo võ giả phẫn nộ. Trong nháy mắt chỉnh bên trong khách sạn bầu không khí trước dương nỏ trương. Lúc này Huyền Thông đứng ra. Một thân dung thần cảnh cường giả khí thế trực tiếp đem ở đây Thiếu Lâm tự mọi người lửa giận cho đè ép xuống. A-di-đà Phật. Tô đại nhân, ở đây có thể đều là ta đệ tử của Thiếu Lâm tự, không có thiên đình cùng địa phủ người. Tô đại nhân ngươi cũng nhìn thấy. Vì lẽ đó vẫn là mời trở về đi. Huyền Thông trầm giọng nói. Tô Tín cử động xác thực là đang làm nhục Thiếu Lâm tự. Không hiện tại dưới tình huống này. Bọn họ Thiếu Lâm tự nhưng không cách nào đối với Tô Tín đồng thủ. Dù sao hay là muốn lấy đại cục làm trọng. Tô Tín coi như là làm quá đáng. Bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Bất quá Tô Tín hôm nay tới nói rõ chính là đến gây phiền phức, hắn há sẽ như vậy dễ dàng rời đi. Tô Tín cười ha hà nói. Không vội. Nói đến ta và các ngươi Thiếu Lâm tự vẫn là người quen cũ đây. Đương sơ nếu không là ta còn có mấy phần thực lực. Nói không chắc hiện tại liền bị các ngươi Thiếu Lâm tự ném vào trấn ma tháp bên trong phế bỏ võ công trấn áp. Ngươi nói đúng không đúng đấy. Giác Nghiêm đại sư. Giác Nghiêm lạnh lùng nói. Tô Tín. Ngươi khi đó sát nghiệt mới hiện ra. Trên tay đã có trên trăm cái nhân mạng. Đem ngươi ném vào trấn ma tháp. Cũng là vì võ lâm ngoại trừ một đại hại. Ta hiện tại duy nhất hối hận chính là đương sơ còn muốn đem ngươi ném vào trấn ma tháp rửa sạch tội nghiệt. Đương sơ ta nên trực tiếp giết ngươi. Cũng là bởi vì đương sơ ta kia nhất thời nương tay. Kết quả những năm gần đây. Trên giang hồ có bao nhiêu võ giả chết ở trong tay ngươi. Tô Tín, ngươi sát nghiệt ngập trời, sớm muộn cũng sẽ tao báo ứng. Giác Nghiêm đại sư còn có Thiếu Lâm tự chư vị các ngươi là không phải nhận cho các ngươi rất chính nghĩa. Tô Tín cười lạnh nói. Coi như ta sát nghiệt ngập trời. Nhưng ta sát cũng không phải ngươi người của Thiếu Lâm tự. Cần phải các ngươi tới nơi này bắt chó đi cày quản việc không đâu sao. Tự cho là chính đạo người đứng đầu. Nhưng ta xem ra các ngươi cũng chỉ có điều là một đám yêu thích quản việc không đâu hòa thượng mà thôi. Cho tới báo ứng. Càng là buồn cười. Ta Tô Tín đời này không tin số mệnh, không tin nhân quả, càng không tin báo ứng. Giết người phóng hỏa kim eo mang tu kiều bù đường không thi hài. Ngươi nói ta sát nghiệp sâu nặng. Nhưng ta hiện tại nhưng là Thỉnh Kinh thành lục phiến môn tổng bộ đầu. Ngày trước nhân bảng đệ nhất. Giang hồ thế hệ tuổi trẻ ở trong. Có thể cùng ta kẻ tranh tài lại có mấy người. Cho tới ngươi nói báo ứng ở nơi nào. Là chờ ta chết già kia một ngày mới sẽ gặp đến báo ứng sao. Lớn mật. Ở đây đông đảo Thiếu Lâm tự võ giả nhất thời giận dữ. Dồn dập chạm lên. Quanh thân chân khí ầm ầm bạo liệt. Làm cho chỉnh gian khách sạn đều chiến hai chiến. Tô Tín lời nói này có thể không trống trơn là đang làm nhục Giác Nghiêm, càng là đang làm nhục bọn họ Thiếu Lâm tự. Huyền Thông đưa tay đem bọn họ ngăn lại, nhìn Tô Tín trầm giọng nói. Tô đại nhân, ngươi theo ta Thiếu Lâm tự có cửu oán ta biết. Bất quá hiện tại Thỉnh Kinh thành thần hồn nát thần tính. Côn Luân bí cảnh mở ra sắp tới. Ngươi nhất định phải tìm ta Thiếu Lâm tự phiền phức. Chuyện này đối với ngươi chính mình cũng không có gì hay nơi. Đông đảo hoàng tử ở trong. Tô đại nhân ngươi không đứng bất luận người nào phía bên kia. Tiến vào Côn Luân bí cảnh sau khi chỉ là vì tìm kiếm thiên tài địa bảo. Vì lẽ đó ngày hôm nay nếu như ngươi rút đi. Ta người của Thiếu Lâm tự có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không ở Côn Luân bí cảnh ở trong nhằm vào ngươi. Liền ngay cả Giác Nghiêm đều sẽ không ra tay với ngươi. Ngươi hẳn phải biết, nếu là ta người của Thiếu Lâm tự ở Côn Luân bí cảnh ở trong nhằm vào ngươi, ngươi cũng tương tự sẽ không dễ chịu. Giác Nghiêm hơi có chút không cam lòng nhìn Tô Tín. Kỳ thực hắn là chuẩn bị ở Côn Luân bí cảnh ở trong cùng Tô Tín chấm dứt ân oán. Bất quá hiện tại Huyền Thông nói như vậy, lấy đại cục làm trọng, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ trước kế hoạch. Tô Tín vỗ tay một cái khen. Quả nhiên không hổ là Thiếu Lâm tự bàn nhược đường thủ tọa. Thì phi trật tự phân rất thanh. Xác thực. Ngày hôm nay ta rút đi. Đối với đại gia đều mới có lợi. Thiếu Lâm tự ba đường. Tứ viện. Một cách ở trong. Huyền Thông thường thường phụ trách cùng ngoại giới võ lâm thế lực giao thiệp với. Vì lẽ đó lần này Thiếu Lâm tự mới phái hắn đến mang đội. Huyền Thông xem nhân rất chuẩn, Tô Tín tuyệt đối là loại kia không lời không dậy sớm nổi người. Vì lẽ đó hắn chỉ cần đối với Tô Tín tỏ rõ lời hại quan hệ, Tô Tín sẽ biết nên làm gì. Quả nhiên, Nghe được Tô Tín sau khi trả lời, Huyền Thông khinh gật đầu cười. Hắn liền biết này Tô Tín là cái người thông minh. Chuyện không có lời hắn là sẽ không làm. Bất quá Tô Tín bỗng nhiên chuyển đề tài, ngữ khí lạnh lẽo nói. Hiện tại châm đối với các ngươi Thiếu Lâm Tự xác thực đối với ta không chỗ tốt. Nhưng vấn đề là ta và các ngươi Thiếu Lâm Tự có cừu oán. Vì lẽ đó hiện tại ta không cầm về điểm lợi tức. Ta sẽ rất không vui. Nếu ta không vui vậy ta cũng không muốn nhìn thấy người khác hài lòng. Vì lẽ đó có một số việc là không thể toàn dùng thị phi được mất đến cân nhắc. Dù cho có một số việc tổn nhân còn bất lợi đắc. Nhưng ta ngày hôm nay nhưng một mực muốn làm. Huyền Thông sắc mặt nhất thời biến đổi. Tô Tín vừa dứt lời dưới liền quát lên. Thiếu Lâm Tự chứa chấp triều đình tội phạm truy nã tà linh đạo nhân. Hiện tại bản quan làm các ngươi đem hắn giao ra. Bằng không. Lục phiến môn thiên lao nhưng còn có rất lớn không gian đây. Đãi ngộ không so với các ngươi Thiếu Lâm Tự hắc ngục phải kém. Xúc ở trong góc tà linh đạo nhân sắc mặt nhất thời nhất bạch. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Thiếu Lâm Tự cùng Tô Tín xung đột dĩ nhiên sẽ liên lụy đến chính mình nơi này đến. Tô Tín phía sau lục phiến môn bộ khoái lập tức vọt vào trong phòng đem người của Thiếu Lâm Tự vi lên. Cho dù trong này có dung thần cảnh võ đạo tông sư ở, nhưng bọn họ cũng không sợ hãi chút nào. Bởi vì nơi này là Thịnh Kinh Thành, là Đại Chu Đô Thành. Tô Tín, ngươi thật muốn cùng ta Thiếu Lâm Tự không chết không thôi hay sao? Huyền Thông trầm giọng hỏi, trong mắt cũng là né qua phẫn nộ cùng vẻ không hiểu. Ngươi Tô Tín xác thực là cùng Giác Nghiêm có cừu oán, nhưng này cũng đã là bao nhiêu năm trước lão hoàng lịch. Chính mình cũng nói rồi chỉ cần ngươi Tô Tín rút đi liền ăn oán chấm dứt. Kết quả này Tô Tín lại vẫn muốn chính mình tử khái. Hắn đồ chính là cái gì? Kỳ thực Tô Tín đồ rất đơn giản. Hắn cũng chỉ là đơn thuần muốn báo thù mà thôi. Mà không phải ngươi Huyền Thông nhẹ nhàng một câu nói liền ăn cừu chấm dứt. Tô Tín xưa nay đều không phải một cái rộng lượng người. Ngược lại hắn tuyệt đối là loại kia rất bụng dạ hẹp hòi người. Nhân đánh một quyền, ta liền muốn đâm hắn 10 đao. Trừ phi Giác Nghiêm có thể trước mặt mọi người cho hắn nhận sai chịu thua, bằng không đoạn ăn oán này không dễ như vậy chấm dứt. Mà đứng Giác Nghiêm góc độ tới nói, bất kể là bị vướng bởi chính hắn tôn nghiêm vẫn là Thiếu Lâm Tự tôn nghiêm, hắn cũng không thể làm như thế. Vì lẽ đó vậy thì rất đơn giản. Chỉ cần có Tô Tín có cơ hội, hắn sẽ nhằm vào Giác Nghiêm, nhằm vào ngươi Thiếu Lâm Tự. Cho dù tổn nhân bất lợi gì, làm chuyện này đối với mình không có một chút nào chỗ tốt. Nhưng Tô Tín cũng sống như vậy muốn làm. Nhìn Thiếu Lâm Tự mọi người dương cung bạc kiếm sáng vẻ, Tô Tín cười lạnh nói. Làm sao? Ở đây còn muốn động thủ sao? Huyền Thông đại sư, đừng dọa ta. Con người của ta nhát gan. Không biết còn tưởng rằng ngươi Thiếu Lâm Tự ở Thịnh Kinh Thành liền dám động thủ. Lẽ nào là muốn tạo phản hay sao? Huyền Thông còn không nói chuyện, Giác Nghiêm cũng đã không nhịn được đứng ra tức giận nói. Tô Tín, ngươi thật sự cho rằng ở đây liền không ai có thể chỉ được ngươi sao? Ngươi muốn chiến chúng ta Thiếu Lâm Tự cũng sẽ không sợ ngươi. Giác Nghiêm lời kia vừa thốt ra, Huyền Thông liền nói thầm một tiếng không tốt. Nơi này nhưng là Thịnh Kinh Thành, ngươi lấy cái gì cùng Tô Tín đi chiến? Huống hồ Tô Tín ngày hôm nay tìm lấy cớ này có chút quá tốt rồi. Kia tà linh đạo nhân làm đủ trò xấu. Ở lục phiến môn truy nã đan trên khẳng định có tiếng hào. Tô Tín chỉ là đánh tập nã tà linh đạo nhân tên gọi. Người ở bên ngoài xem ra. Hắn không phải là ở nhằm vào Thiếu Lâm Tự. Quả nhiên, Giác Nghiêm lời kia vừa thốt ra Tô Tín liền cười lạnh nói. Không hổ là Thiếu Lâm Tự cao tăng. Quả nhiên đều khẩu khí thật là lớn. Mở miệng chính là muốn theo ta lục phiến môn. Theo ta Đại Chu một trận chiến. Giác Nghiêm sững sờ, hắn nhằm vào chính là Tô Tín quan lục phiến môn còn có Đại Chu chuyện gì. Nhưng lúc này Tô Tín nhưng sẽ không cho hắn cơ hội. Hóa thần cảnh khí thế xông thẳng lên trời. Làm cho toàn bộ Thịnh Kinh Thành cũng không sai biệt lắm có thể nhìn thấy. Huyền Thông sắc mặt nhất thời biến đổi. Quá không tới nửa khắc đồng hồ. Bên ngoài nhất thời liền truyền đến một trận ồn ào tiếng. Một tên thân mặc áo bào đỏ lão thái giám cùng một tên trên người mặc chiến giáp người trung niên đi vào khách sạn. Một thân dung thần cảnh thực lực hiển lộ không bỏ sót. Kia lão quá giám chính là Đường Hiển. Mà kia trên người mặc chiến giáp người trung niên Tô Tín cũng không xa lạ gì. Chính là Long Vũ Quân Đại Tổng Quản Tề Phi Dương. Lục phiến môn. Đại bên trong. Quân đội liên thủ lục soát Thỉnh Kinh Thành. Trong đó một phương nếu là có tình huống thế nào, mặt khác hai bên lập tức sẽ đến trợ giúp. Vừa mới Tô Tín chủ động lộ ra hóa thần cảnh võ giả khí thế. Hai người bọn họ nhìn thấy sau khi liền lập tức tới đây. Chỉ lo làm lỡ chuyện gì. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Đường Hiển nhất thời hiểu rõ, hiển nhiên là Tô Tín cùng đám hòa thượng này nổi lên xung đột. Bất quá Đường Hiển liền không cần nghĩ cũng biết, chính mình nhất định phải bang Tô Tín, cũng chỉ có thể đi giúp Tô Tín. Hắn thân là đại nội tổng quản. Cùng những này người trong giang hồ trên căn bản sẽ không có cái gì giao thiệp với địa phương. Coi như là có giao thiệp với thời điểm. Vậy cũng là lẫn nhau đối địch. Vì lẽ đó Đường Hiển nên chống đỡ phương nào, này tự nhiên không cần nói cũng biết. Mà Tề Phi Dương càng là như vậy. Hắn Long Vũ Quân chỉ là phụ trách thủ vệ Thỉnh Kinh Thành cùng võ lâm tông môn càng là xưa nay đều chưa có tiếp xúc qua. Tuy rằng hắn cùng Tô Tín cũng chưa có tiếp xúc qua. Nhưng ít nhất Tô Tín là lục phiến môn. Là người của triều đình. Hắn sẽ đứng bên kia vậy dĩ nhiên không cần nói cũng biết. Đường Hiển cười híp mắt nói. Tô Đại Nhân không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhưng là có nghịch tặc làm loạn. Tô Tín lạnh nhạt nói, nghịch tặc đến là không có, chỉ có điều phát hiện một cái triều đình tội phạm truy nã mà thôi. Cha cha, ngày trước hắc bảng thứ 32 vị tà linh đạo nhân dĩ nhiên cùng thiếu lâm tự cao tăng hỗn cùng nhau. Khó mà tin nổi a. Đường Hiển ánh mắt nhìn về phía tà linh đạo nhân, nhất thời sợ hãi đến hắn run run một cái. Bị một vị dung thần cảnh cường giả ngưng tụ tư vị có thể không dễ chịu. Huyền Thông thở dài một cách nói. Đường công công. Chúng ta thiếu lâm tự vô ý cùng Đại Chu là địch. Lần này chúng ta cũng là bị Thái tử Điện Hạ mời tới tham gia Côn Luân bí cảnh tranh cướp. Chúng ta thiếu lâm tự cùng Tô Đại Nhân ăn oán tự có tự chúng ta đi giải quyết, cùng Đại Chu triều đình không liên quan. Tô Tín cười lạnh nói. Thật sao? Nhưng vừa mới giác nghiêm đại sư nhưng là còn nói muốn theo ta lục phiến môn một trận chiến, theo ta Đại Chu một trận chiến đây. Huyền Thông còn không nói chuyện, giác nghiêm cũng đã lạnh lùng nói. Tô Tín, ngươi thiếu hướng về trên đầu chúng ta chụp chụp mũ. Đang ngồi đều không phải ngớ ngẩn. Ai tướng tin chúng ta thiếu lâm tử sẽ công nhiên đối địch với triều đình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Chấm com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0424. Kết thù. Giác nghiêm thoại ngược lại cũng không phải không có lý. Cái này chụp mũ nếu như là chụp ở một cái môn phái nhỏ trên người vậy thì không đáng kể. Nhưng đối với mới có thể là thiếu lâm tự. Ngươi không có một cách đầy đủ lý do. Mạnh mẽ vu hại thiếu lâm tự. Đường Hiển cùng Tề Phi Dương cho dù muốn thiên bang Tô Tín. Cũng không sẽ làm như vậy. Tô Tín nhìn Huyền Thông cùng Giác Nghiêm cười lạnh nói. Có thể à, ta liền khi các ngươi vừa mới chưa từng nói kia lời nói, nhưng này tà linh đạo nhân giải thích thế nào? Ở đây thiếu lâm tự các hòa thượng nhất thời liền nói không ra lời, bởi vì chuyện này xác thực là bọn họ đối lý. Tà linh đạo nhân người như thế liền nên cho hắn trấn áp đến hắc ngục hoặc là trấn ma tháp ở trong cả đời không thể thả ra đến. Nhưng bọn họ hiện tại nhưng là muốn mượn dùng tà linh đạo nhân lực lượng đồng thời với hắn giao dịch. Điều này làm cho một ít thiếu lâm tự đệ tử trẻ tuổi đều có chút vi từ. Huyền Thông khẩu tụng một thanh Phật hiệu nói. A-di-đà Phật, sự tình là như vậy. Nhưng hắn còn chưa có nói xong liền bị Tô Tín đánh gãy. Huyền Thông đại sư ngươi không cần nhiều lời, ngươi có biết này tà linh đạo nhân đến tột cùng phạm vào bao lớn tội lỗi. Tô Tín cười lạnh nói, tà linh đạo nhân đã từng dịch dung trộm cắp quá dịch kiếm môn, danh kiếm sơn trang, hơn 10 cách đại môn phái nhỏ tài nguyên tu luyện, thậm chí liền ngay cả ta lục phiến môn đồ vật hắn đều dám động. ta lục phiến môn bộ khoái ở đuổi bắt hắn thì bị hắn giết 17 người. Sau khi này tà linh đạo nhân càng là mai danh ẩn tích lẫn vào những kia tiểu thế gia ở trong. Làm bẩn hơn 10 tên nữ tử thuần khiết thân. Có một lần rất chí độc giết một cái tiểu thế gia hơn 300 khẩu. Như vậy ác đồ. Liền nên tại chỗ chém giết mới là. Mà các ngươi thiếu lâm tự xưng là vi vũ lâm chính đạo. Không chỉ không đem này áp tặc chu diệt. Lại còn cùng cấu kết liên hợp. Hiện tại ta lục phiến môn muốn bắt lấy hắn. Các ngươi thiếu lâm tự lại vẫn muốn xuất thủ ngăn cản. Vậy ta liền không khỏi cũng muốn hỏi một câu. Các ngươi thiếu lâm tự. Đến cùng là có ý gì? Tô Tín mỗi một câu nói xuất khẩu, những kia hòa thượng của thiếu lâm tự đều là sắc mặt nhất bạch. Bọn họ bình thường đều ở trong chùa khổ tu, luận miệng lưới trên công phu, nơi nào địch nổi Tô Tín. Tuy rằng bọn họ biết Tô Tín người này từ đặt chân giang hồ tới nay giết người doanh giã. Này tà linh đạo nhân chỉ có điều mới giết mấy trăm người. Mà Tô Tín nhưng là đã giết mấy vạn. Song phương căn bản không phải một cấp độ. Nhưng vấn đề là Tô Tín là đánh chính là triều đình cờ hiệu. Mà này tà linh đạo nhân hành vi cũng xác thực làm người rất khinh thường. Bọn họ thậm chí cũng không tìm tới cơ hội phản bác. Huyền Thông sắc mặt đỏ lên. Một luồng mạnh mẽ uy thế mơ hồ kéo tới. Nhưng Đường Hiển cùng Tề Phi Dương chợt tiến lên một bước. Đem Huyền Thông cho mạnh mẽ áp chế hạ xuống. Thiếu lâm tự dung thần cảnh võ giả ở trong. Hắn cái này bàn nhược đường thủ tọa chủ yếu là phụ trách đối ngoại. Vì lẽ đó thực lực cũng không phải dường như giảng kinh đường thủ tọa cường đại như thế. Thậm chí là chỉ đứng sau phương trưởng tồn tại. Một cái Đường Hiển hắn đều không nhất định có thể địch nổi, chớ nói chi là hơn nữa một cái Tề Phi Dương. Phật cũng có lửa giận. Cho dù là lấy Huyền Thông Phật Pháp tu vi. Hiện tại cũng không nhìn được đối với Tô Tín sinh ra một luồng sát cơ đến. Chỉ bất quá hắn hiện tại nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Những kia tuổi trẻ thiếu lâm tự đệ tử đều lấy vì bọn họ thiếu lâm tự là Phật Tông đệ nhất. Võ lâm người đứng đầu. Gặp gỡ những áp tặc kia hung đồ cũng chỉ quản đuổi tận giết tuyệt. Liền có thể thu được võ lâm mọi người tán thưởng. Nhưng bọn họ nhưng lại không biết những thứ đồ này nhưng là muốn xây dựng ở đủ thực lực bên trên. Dù cho là thiếu lâm tự. Vì bảo vệ vị trí hiện tại cũng nhất định phải đi theo một ít người trong giang hồ đi câu tâm đấu giác. Đi tranh đấu. Thậm chí đi làm một ít duy tâm sự tình. Thật giống như này tà linh đạo nhân như thế. Huyền Thông biết rõ ràng hắn tội đáng muôn chết. Nhưng vì thiếu lâm tự lợi ích. Vì thiếu lâm tự đại kế. Cũng chỉ có thể với hắn hợp tác. Cuối cùng thậm chí càng thả hắn. Bất quá những chuyện này hắn nhưng không nghĩ để thiếu lâm tự đệ tử trẻ tuổi đều biết. Dù sao thiếu lâm tự đệ tử trẻ tuổi tâm trí không kiên. Nếu là hiểu rõ những này âm u sự tình. Khó tránh khỏi sẽ đối với mình tu hành Phật Pháp cảm thấy hoài nghi. Vì lẽ đó vì thiếu lâm tự đại kế, Huyền Thông đè xuống lửa giận, lạnh lùng nói. Tô Tín, lần này ta thiếu lâm tự đồng ý nhượng bộ. Nói đi, ngươi muốn cái gì mới bằng lòng giúp đi. Tô Tín cười lắc lắc đầu nói. Xin lỗi Huyền Thông đại sư. Ngươi đây chính là ở công nhiên hối lộ bản quan a. Chính là thực quân bổng lục trung quân Việt. Ta Tô Tín cầm đại chu bổng lục. Bây giờ nhìn đến một cái ta đại chu truy nã trọng phạm ngay ở trước mặt. Làm sao có khả năng bỏ mặt không để ý tới. Vì lẽ đó ta muốn rất đơn giản, như tà linh đạo nhân bực này gian tà ác đồ, liền nên tại chỗ chu diệt xong việc. Dứt tiếng, Tô Tín càng bỗng nhiên xuất thủ, tư không ngưng kiếm, hướng về tà linh đạo nhân chém tới. Huyền Thông nhất thời kinh nộ không ngớt. Hắn cũng không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên lớn mật như thế. Lại dám ở trước mặt hắn ra tay giết người. Tà linh đạo nhân đối với thiếu lâm tự lần này kế hoạch rất trọng yếu. Vì lẽ đó hắn không thể sai sót. Huyền Thông song trưởng ở trong một mảnh đỏ đậm. Một trưởng nổ ra. Nhất thời Phật quang phổ chiếu. Vô tận uy thế hiện lên. Làm cho chỉnh gian khách sạn đều rất sống chìm xuống vài thước. Thân là bàn nhược đường thủ tọa. Huyền Thông an hiểu nhất đương nhiên chính là thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ ở trong bàn nhược trưởng. hơn nữa hắn bí danh cũng là Bát Nhã Tôn Giả. Hắn ở cái môn này trưởng pháp bên trên trình độ đã có thể nói là xuất thần nhập hóa. Bàn nhược trưởng cương mãnh đến cực điểm. Một trưởng này nổ ra. Trong nháy mắt bên trong khách sạn thiên địa nguyên lực đều bị lấy ra hết sạch. Bất quá Đường Hiển cùng Tề Phi Dương trong mắt nhưng là lộ ra một tia ý lạnh đến. Tô Tín là bọn họ Đại Chu người, hắn tập nã Đại Chu tội phạm truy nã có lỗi sao? Ngược lại ở Đường Hiển cùng Tề Phi Dương xem ra là không sai. Kia nếu không sai, ngươi Huyền Thông đối với Tô Tín xuất thủ vậy thì là ở đánh ta Đại Chu mặt. Vì lẽ đó bọn họ há có thể ở một bên nhìn. Đường Hiển hừ lạnh một tiếng. Huyền Mơ Thần Trưởng nổ ra. Nhất thời toàn bộ khách sạn trên vách tường đều ngưng tụ ra một tầng băng tinh. Này không riêng là hàn khí, còn có kia khủng bố mơ tà chi khí, làm cho chỉnh gian khách sạn đều phảng phất trong nháy mắt ngưng tụ thành ruộng giống như vậy, cực kỳ khủng bố. Huyền Thông Bàn Nhược Trưởng cùng Đường Hiển Huyền Mơ Thần Trưởng nhất mơ nhất xương, một vừa mới nhu, hai loại thuộc tính côi cút không giống trưởng lực chạm vào nhau, nhất thời bùng nổ ra một luồng ba động khủng bố. Mà lúc này Tề Phi Dương cũng động, trong tay hắn eo đao chém ra, nhất thời long ngâm gào thét, ánh đao ấm ánh. Huyền Thông biến sắc, vội vã thu trưởng lùi lại, hai tay kết ấm. Quanh người hắn trong nháy mắt cương khí kim màu vàng ấm đại thịnh. Vạn tự Phật ấm bay ra cùng Tề Phi Dương ánh đao va chạm. Nhất thời từng tiếng kịch liệt nổ vang truyền đến. Huyền Thông từng bước lùi về sau, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi đến. Hắn nhìn về phía Tề Phi Dương cùng Đường Hiển, ánh mắt cũng là tràn ngập vẻ kiêng dè. Hai người kia ở dung thần cảnh ở trong, tuyệt đối là có thể đứng hàng địa bảng 50 vị trí đầu tồn tại. Đường Hiển công việc này 300 năm lão thái giám liền không nói. Mà vị này luôn luôn danh tiếng không hiện ra Long Vũ Quân Đại Tổng Quản Tề Phi Dương thực lực nhưng là vượt quá dự liệu của hắn. Đao thế xỏa người, một thân nội lực càng là mạnh mẽ kinh người. Ba người bọn họ giao thủ một chiêu thời điểm, Tô Tín vô hình kiếm khí nhưng là đã đi tới Tà Linh đạo nhân trước người. Giác Nghiêm chờ nhân đạo sĩ muốn ngăn cản. Nhưng đáng tiếc tốc độ của bọn họ nhưng là không thể nhanh hơn Tô Tín hư không ngưng kiếm mà thành vô hình kiếm khí. Tà Linh đạo nhân trong mắt lộ ra sợ hãi cùng vẻ hối hận. Hắn trực tiếp sử dụng tới chính mình tối cường khinh công đến né tránh xê dịch. Sớm biết đến Thỉnh Kinh Thành sẽ gặp phải tình huống như thế, hắn liền không rời đi Hắc Ngục. Ở Hắc Ngục ở trong không có tự do, nhưng ít nhất hắn còn có mệnh ở. Hơn nữa Hắc Ngục ở trong cũng sẽ không phế bỏ tu vi của ngươi. Lấy Tà Linh đạo nhân thực lực ở Hắc Ngục ở trong tuy rằng không phải mạnh mẽ nhất kia mấy cái, nhưng ít nhất xem như là thực lực khá mạnh, còn có thể bên trong làm mưa làm gió làm lão đại. Nhưng hiện tại ra Hắc Ngục nhưng là từng bước sát cơ đối mặt danh dương thiên hạ. Huyết Kiếm Thần Chỉ. Tô Tín với hắn tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, mình liệu có thể đỡ? Cái ý niệm này vừa ra hiện tại Tà Linh đạo nhân trong đầu. Cả người hắn liền trực tiếp bị này kiếm khí xé sách thành mấy khối. Tô Tín. Huyền Thông nổ quát một tiếng. Hắn không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên thật sự dám làm như thế tuyệt. Ở ngay trước mặt hắn liền giết Tà Linh đạo nhân. Phá hoại hắn Thiếu Lâm Tự kế hoạch. Hắn lẽ nào thật sự muốn cùng Thiếu Lâm Tự không chết không thôi sao? Kỳ thực cùng Thiếu Lâm Tự ăn oán Tô Tín đã sớm nhìn thấu, bọn họ giữa hai người căn bản là không cách nào điều tiết. Kỳ thực trước hết cùng Tô Tín kết oán chính là bị trục xuất Thiếu Lâm Tự những kia tục ra các đệ tử. Tô Tín có thể nói là đem bọn họ triệt để đều cho đắc tội thảm. Bất quá ở Tô Tín danh chấn giang hồ sau khi, những này tục gia đệ tử không dám tới tìm Tô Tín phiền phức. Nhưng bọn họ ở trong Thiếu Lâm Tự những sư phụ kia nhưng là không nhất định. Xem Giác Nghiêm dáng vẻ liền biết trong Thiếu Lâm Tự những võ giả kia đối với những này tục gia đệ tử là thái độ gì. Vốn là dấu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Tô Tín giết kia vài tên tục gia đệ tử có thể nói cũng là đánh Thiếu Lâm Tự mặt. Chớ nói chi là còn có Giác Nghiêm một chuyện. Lúc trước ở Tô Tín thực lực gầy yếu thì Giác Nghiêm suýt chút nữa đem Tô Tín mang về Trấn Ma Tháp phế bỏ tu vi. lớn như vậy thù hận, Tô Tín đương nhiên không bỏ xuống được. Vì lẽ đó hắn cùng Giác Nghiêm trong lúc đó sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Trừ phi Giác Nghiêm chủ động từ bỏ chính mình tôn nghiêm cùng Thiếu Lâm tự tôn nghiêm cùng Tô Tín chịu thua nhận sai. Bằng không hai người chắc chắn không chết không thôi. Tô Tín không cho là mình sẽ là chết cái kia. Vì lẽ đó hắn nếu là giết Giác Nghiêm, Thiếu Lâm tự vậy thì đúng là cùng hắn không chết không thôi. Giác Nghiêm không phải là Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử. Thân là Thiếu Lâm tự La Hán Đường Vũ Tăng. Hóa thần cảnh võ đạo tông sư. Giác Nghiêm nếu là bị Tô Tín cho giết, chuyện đó nhưng là triệt để nháo lớn. Vì lẽ đó nếu đều là không chết không thôi kết cục, Tô Tín cũng không ngại đem Thiếu Lâm tự đắc tội lại tàn nhẫn một điểm. Tô Tín vẫy tay, Tà Linh đạo nhân đầu lâu liền bị chân khí hút tới Tô Tín trong tay. Nhìn Huyền Thông chờ nhân, Tô Tín lạnh nhạt nói. Ta nói rồi, ta Tô Tín thích làm nhất chính là tổn nhân bất lợi vì sự tình. Tô Tín đem Tà Linh đạo nhân đầu người ném cho phía sau thiết thạch nói. Cầm lục phiến môn để đơn, vậy cũng là một việc công lao. Phía sau Huyền Thông sắc mặt đã âm trầm như nước, trong lòng đối với Tô Tín sát cơ đã tăng lên trên đến cực hạn. Nếu không có nơi này là Thịnh Kinh Thành, Tô Tín bên người còn có Đường Hiển cùng Tề Phi Dương hai vị cao thủ. Hắn thật muốn lập tức ra tay giết Tô Tín. Một tên hóa thần cảnh võ giả không làm gì được Thiếu Lâm tự. Nhưng Tô Tín thân phận, Tô Tín tiềm lực, còn có Tô Tín ẩn giấu ở trong xương kia cố điên cuồng cùng tứ vô kỵ đạn. Nhưng là để Huyền Thông cảm thấy sâu sắc uy hiếp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0425. Bí cảnh mở ra. Ra khách sạn sau khi, Tô Tín đối với Tề Phi Dương chắp chắp tay nói. Đa tạ Tề Tổng Quản mới vừa ra tay giúp đỡ. Tề Phi Dương khẽ cười nói. Không cần khách khí. Ngươi và ta đều là đại châu người. Kia Thiếu Lâm tự con lừa chọc muốn ở chỗ này làm càn nhưng là tìm lộn địa phương. Tuy rằng Tề Phi Dương nói như vậy, Tô Tín cũng là cố ý cùng Tề Phi Dương nói một tiếng cảm ơn sau mới rời đi. Đường Hiển cùng Tô Tín có giao dịch. Hắn bang Tô Tín bình thường. Nhưng vị này Tề Tổng Quản nhưng cũng có thể không chút do dự xuất thủ. Cách này tình Tô Tín đương nhiên muốn thừa. Chờ những người khác đều đi rồi, Đường Hiển quay về Tô Tín trà trà than thở. Tô Đại Nhân ngươi vẫn đúng là dám động thủ. Đối phương nhưng là Phật môn tam tử một trong Thiếu Lâm tử. Ngươi liền không sợ trở thành võ lâm công địch sao? Tô Tín có chút xem thường cười cười nói. Thiếu Lâm tử. Hiện tại không phải mấy ngàn năm trước. Thiếu Lâm tử cũng không phải ngày trước võ lâm chí tôn. Hắn bằng cái gì có thể đại biểu võ lâm? Huống hồ ta Tô Tín đời này đắc tội người nhiều hơn nheo, hắn đáng là gì? Ở mấy ngàn năm trước Thiếu Lâm tự huy hoàng nhất thời điểm, Tô Tín nếu là dám như thế cùng Thiếu Lâm tự cứng rắn chống đối, hắn nói không chắc thật sự sẽ trở thành võ lâm công địch bị đông đảo võ giả truy sát. Bất quá những năm gần đây Thiếu Lâm tự vẫn luôn ở xa sút. Theo tạo hóa đạo môn quật khởi càng là trực tiếp đem Thiếu Lâm tự đạp ở dưới chân. Ngày trước võ lâm thần thoại cũng sớm đã phá diệt. Tô Tín dám đắc tội Thất Hùng Hội, dám đắc tội Bích Huyết Thanh Sơn Đường, lại dựa vào cái gì không dám đắc tội Thiếu Lâm tự? Nhìn đến Tô Tín tự tin như thế, Đường Hiển cũng liền không nói thêm gì nữa. Ngược lại bọn họ cũng chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Đỡ lấy khoảng thời gian này Thịnh Kinh Thành đảo đúng là yên tĩnh rất nhiều. Đại Chu triều Lôi Đình chi nộ không phải tốt như vậy bình tức. Những này võ lâm thế lực người cũng không phải ngớ ngẩn. Đều sẽ không ở vào thời điểm này đi làm tức giận Đại Chu. Liền như vậy mấy ngày qua đi, Côn Luân bí cảnh cũng rốt cuộc muốn đến mở ra thời điểm. Côn Luân bí cảnh chính là một chỗ độc lập không gian, vì lẽ đó này tiến vào nơi cũng không phải cố định một cách nào đó. Triều đình đem sở hữu nhân đều tập trung ở một tòa to lớn diễn võ trường ở trong. Không tham dự Côn Luân bí cảnh tranh cướp người tại ngoại ở xem lễ. Mà tham dự Côn Luân bí cảnh tranh cướp người nhưng là tập trung ở diễn võ trường ở trong. hơn 10 danh thần cung cảnh thái giám hợp lực đưa đến một vị to lớn thanh đồng cử môn ầm ầm phóng tới trên đất. Này Côn Luân bí cảnh là do Đường Hiển ra đến chủ trì. Nhìn nhân đều đến đông đủ. Đường Hiển dùng sắc nhọn âm thanh lớn tiếng nói. Côn Luân bí cảnh mở ra thời gian đã định, từ hiện tại mở ra tiến vào thì tính toán chư vị tổng cộng có 3 ngày. Thời gian vừa đến, Côn Luân bí cảnh tự động đóng lại. Đến thời điểm chư vị sẽ tự động từ Côn Luân bí cảnh bên trong ra đến. Hiện tại xin mời chư vị xếp hàng đến chúng ta nơi này lĩnh thân phận bài. Đường Hiển cách gọi là thân phận bài chính là 2 khối ngọc bài. Ai tiến vào Côn Luân bí cảnh, ai liền ở này trên ngọc bài cắt nhỏ lên một giọt tiên huyết. Sau đó đem chung một khối ngọc bài giao do một tên tiểu thái giám viết đến tên của chính mình. Mà mặt khác một khối ngọc bài nhưng là cần đưa vào Côn Luân bí cảnh ở trong đi. Mà cứ như vậy, nếu là có người ở Côn Luân bí cảnh ở trong bị giết, hắn ở bên ngoài ngọc bài liền sẽ trực tiếp toái liệt. Côn Luân bí cảnh ở trong cảnh tượng ngoại giới đương nhiên không nhìn thấy. Bọn họ cũng chỉ có thể thông qua những này ngọc bài toái liệt bao nhiêu cùng tần suất để phán đoán bên trong chém giết trình độ kịch liệt. Bằng không cái gì đều không nhìn thấy, vậy bọn họ còn quan cái gì lễ? Đi về nghỉ trước 2 ngày trở lại chờ kết quả thật tốt. Có tư cách tham gia Côn Luân bí cảnh đủ có mấy ngàn người. Trong đó hóa thần cảnh võ giả thậm chí cũng đã tiếp gần 100 người. Thập phần khủng bố. Đương nhiên trong này càng nhiều đều là lục phiến môn quân đội còn có đại chu mỗi cái công hầu người. Bọn họ không tham dự hoàng tử trong lúc đó đấu tranh. Nhưng cũng đều là Côn Luân bí cảnh ở trong kia phong phú thiên tài địa bảo mà đến. Này Côn Luân bí cảnh nhưng là có hơn 10 năm không có mở ra. Trong này nói không chắc sẽ dựng dục ra vật gì tốt đến đây. Những hoàng tử kia cùng phía sau bọn họ người ủng hộ cũng là đứng ở giữa trường, chuẩn bị bắt đầu ghi chép ngọc bài vân vân. Vào lúc này những hoàng tử kia trong tay ẩn giấu thế lực mới sẽ đều hiện ra. Nguyên bản đối với lần này hoàng chữ tranh cướp, tất cả mọi người cho rằng Cơ Ngôn Thành hẳn là tối có hy vọng đoạt được hoàng chữ người một trong. Dù sao trước hắn chiêu mộ đến giang hồ tán tu cũng không ít. Hơn nữa phía sau hắn còn có Trịnh Quốc Công cùng đông đảo Đại Chu Công hầu chống đỡ. Chỉ có điều Cơ Ngôn Thành chính mình tìm đường chết. Đầu tiên là đem Thanh Thành kiếm phái cho đá văng ra. Sau đó lại cùng Tô Tín Tử khái. Dẫn đến tự thân nguyên khí tổn thất lớn. Hiện tại còn lại những kia Đại Chu hoàng tử thực lực nhưng là không kém hơn hắn. Thậm chí liền ngay cả đã bị phế thái tử Cơ Ngôn Hằng đều tìm đến rồi Thiếu Lâm tự chống đỡ. Lần này hoàng chữ vị trí tranh cướp ai thắng ai thua vẫn là một ẩn số đây. Bất quá đợi được Cơ Ngôn Thành mang theo hắn người lên sân khấu thì người ở chỗ này nhất thời chính là xứng sờ. Nguyên bản Cơ Ngôn Thành phía sau hóa thần cảnh võ giả nên chỉ có như vậy 4-5 người mới đúng. Thế nhưng hiện tại nhưng lại thêm ra 5 người. 5 người này trang phục phảng phất là mấy ngàn năm trước cổ nhân giống như vậy. Nhưng khí tức trên người nhưng là khủng bố đến cực điểm. Khiến cho nhân không dám không nhìn. Tầm thường võ giả đều là trong bóng tối buồn bực Cơ Ngôn Thành đến tột cùng là từ nơi nào tìm đến những này ngoại viện. Mà nhận ra Ninh Viễn Đường người của Tô gia nhưng là một mặt vẻ nghiêm túc. Uy Viễn Đường, Ninh Viễn Đường, Chí Viễn Đường này ba gia lánh đời gần vạn năm. Tuy rằng bọn họ nhất là cường thịnh thời khắc thậm chí không thua với hàng đầu võ lâm thế lực. Nhưng bởi vì bọn họ lánh đời đặc tính. Vì lẽ đó cho dù là biết bọn họ tồn tại giang hồ tông môn cũng chưa đối với bọn họ có bao nhiêu lưu ý. Thế nhưng hiện tại Ninh Viễn Đường nhưng là ra hiện tại nơi này. Tham dự đến Đại Chu Hoàng chứ trong lúc đó tranh cướp. Hiển nhiên đây là một cách muốn tái xuất giang hồ tiết tấu. Một cách Ninh Viễn Đường Tô gia tái xuất giang hồ không quan trọng lắm. Nhưng vấn đề là hiện tại giang hồ lại lớn như vậy. Cũng chỉ có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Lại tới một người cướp thực. Lợi ích chịu đến tổn hại cũng là bọn họ. Những người khác đều ở nhìn chăm chú Ninh Viễn Đường người của Tô gia. Mà bọn họ cũng không biết hiện tại Tô gia cũng là ở xem một người. Vậy thì là đứng lục phiến môn ở trong Tô Tín. Một tên hóa thần cảnh võ giả không nhịn được truyền âm nói. Đại ca, các ngươi có cảm giác hay không này Tô Tín khí tức trên người rất quen thuộc. Như không giống chúng ta Ninh Viễn Đường cùng tộc. Năm tên hóa thần cảnh võ giả ở trong tương đối lớn tuổi kia một cái cau mày nói. Có chút giống thật mà là giả. Ta Tô gia như thế chút năm thật có chút huyết thống lưu lạc đi ra bên ngoài. Bất quá trải qua nhiều như vậy đại sinh sôi. Nên đã sớm pha loãng đến rất yếu trình độ mới đúng. Không thể như hắn như vậy rõ ràng. Tên còn lại bỗng nhiên nói. Hội sẽ không là đương sơ người kia lưu lại huyết mạch. Lấy thiên tư của hắn tiềm lực coi như là cùng người bình thường lưu lại huyết mạch cũng đồng dạng có phi phàm thiên tư. Ta nghe nói này Tô Tín đột phá hóa thần cảnh thì vẫn chưa tới 30 tuổi. Nếu là không có ta Ninh Viễn Đường Tô ra huyết mạch. Hắn một tên tán tu xuất thân võ giả dựa vào cái gì có thể có nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Câm miệng. Các ngươi lẽ nào đã quên lão tổ thoại sao? Ở bên ngoài không được để kia tên phản đồ. Hắn cùng Lâm gia Lâm Uy Viễn, Trương gia Trương Đạo Lăng, đều là ta lãnh đời tam tộc phản nghịch cùng sỉ nhục. Bị năm ấy trường hóa thần cảnh võ giả một tiếng quát lớn. Còn lại những người kia cũng giống như nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt nhất thời nhất bạch. Bọn họ lãnh đời tam tộc tuần hoàn cổ lễ. Gia pháp gì thường nghiêm khắc. Liền coi như bọn họ là hóa thần cảnh võ giả. Một khi làm sai chuyện gì. Cũng đồng dạng cũng bị gia pháp trừng phạt. Loại cảm giác đó là bọn họ đời này đều không muốn đi thử nghiệm. Kia tương đối lớn tuổi hóa thần cảnh võ giả trầm giọng nói. Thời gian có chính là. Chúng ta tiến vào Côn Luân bí cảnh sau khi có thể tìm một cơ hội tham gia một chút. Hắn nên không phải người kia huyết mạch. Nghe nói này Tô Tín quật khởi với Tương Nam. Mà người kia nhưng là ở Thỉnh Kinh Thành bị gia tộc tìm tới. Địa điểm không đúng. Bất quá này Tô Tín trên người cảm giác như vậy kỳ dị. Hoặc là chính là trên người thật sự có ta Tô gia huyết mạch. Hoặc là chính là trên người hắn có ta Tô gia từ thượng cổ truyền thừa xuống một loại nào đó chí bảo. Vì lẽ đó cho chúng ta cảm giác mới quen thuộc như vậy. Bất quá bất kể là một loại nào đều không liên quan. Gia lão liền ở bên ngoài. Chúng ta trước tiên ở Côn Luân bí cảnh trung tra xét một phen. Thực sự không được thoại chúng ta lại đi bẩm báo gia lão. Mấy người khác đều là gật gật đầu. Một tên trong cơ thể có Tô gia huyết thống võ giả xác thực rất trọng yếu. Nhưng trước mắt bang Cơ Ngôn Thành đoạt được thái tử làm nhưng là trọng yếu hơn. Này dù sao quan hệ đến bọn họ Ninh Viễn Đường kế hoạch. Bất quá mấy người nhìn kỹ Tô Tín đã cảm giác được. Hắn thoáng nhíu nhíu mày. Đối với Cơ Ngôn Thành bỗng nhiên làm ra mấy người này cũng hơi nghi hoặc một chút. Hắn hướng về bên cạnh nhích lại gần đối với Thiết Vô Tình bí mật truyền âm hỏi. Đám người này lai lịch ra sao? Thiết Vô Tình nói. Cùng ngươi một cái tính ẩn thế gia tộc, Ninh Viễn Đường Tô gia. Nói Thiết Vô Tình liền đem tam đại ẩn thế gia tộc lai lịch nói cho Tô Tín. Này Cơ Ngôn Thành không biết là đi rồi cái gì cứt chó vận. Dĩ nhiên có thể đem này tam đại ẩn thế gia tộc ở trong Ninh Viễn Đường Tô gia tìm đến. Đây chính là không kém gì Thất Hùng Hội loại này hàng đầu thế lực gia tộc. Nghe xong Thiết Vô Tình giới thiệu sau khi Tô Tín nhất thời trong bóng tối cười gằn. Cái gì ẩn thế gia tộc? Ở Tô Tín xem ra chỉ có điều là rụt đầu ô uy mà thôi. Ngày trước thượng cổ nhất thế hoàng triều diệt. Toàn bộ Trung Nguyên đều rơi vào trong chiến loạn. Giang hồ triều đình đánh thành một đoàn tao. Chỉ là quốc gia liền phân liệt ra mười mấy. Chính là thời thế tạo anh hùng. Có thể ở thời đại kia đứng vững gót chân. Đều là thiên kiêu một đời hạng người. Đáng giá kính ngưỡng. Này cái gọi là tam đại ẩn thế gia tộc nói thật dễ nghe điểm gọi lánh đời. Nói không êm tai điểm vẫn là sợ. Chỉ lo chính mình bị cuốn vào này vô biên chiến loạn ở trong. Cho nên mới lựa chọn lánh đời. Nhưng vấn đề là võ giả dũng mãnh cấp tiến chỉ có nghịch cảnh cầu sinh mới có thể đi càng xa hơn. Này ba gia nhưng là chủ động lùi bước. Tuy rằng hoạt chính là so với mấy người trường. Nhưng cũng là cùng rụt đầu ô uy không khác. Hơn nữa này co rụt lại chính là mấy ngàn năm. Đến hiện tại hẳn là bọn họ lánh đời nơi xảy ra vấn đề gì. Dẫn đến không cách nào lại rùa rụt cổ xuống. Như vậy bọn họ mới sẽ chủ động ra ngoài tìm cơ hội hảo hóa vào cái giang hồ này ở trong. Bất quá những này cùng Tô Tín nhưng là không có quá to lớn quan hệ. Cơ Ngôn Thành chỉ cần không chọc đến Tô Tín, Tô Tín cũng lười đi chọc giận hắn. Dù sao Cơ Ngôn Thành bây giờ có thể leo lên hoàng vị xác suất nhưng là ít đến mức đáng thương. Quá sau nửa canh giờ, hết thảy có người thân phận ngọc bài cũng đã đăng ký xong xuôi. Đường Hiển kiểm tra không có sai sót sau, lớn tiếng nói, Côn Luân bí cảnh mở ra. Hai tên tiểu thái giám mất công sức đem kia cửa đồng lớn kéo dài. Nhất thời một trận cường quang soi sáng. Tô Tín chờ nhân lập tức nhanh chóng đi vào đại môn kia ở trong. Sau đó đại môn lập tức đóng chặt.